Chương 518, bày cái gì tác phong đáng tởm. Bốn người đều tự giác đứng ở quan doanh ngâm sau lưng bày điệu thấp, không dám ra đầu này. Lâm Nguyên lại để mắt tới bọn hắn, nhìn nhìn nói, bốn vị này là ai, lạ mặt rất nha. Hồng Triều Huy bái kiến Lâm Sư Huynh. Mạn Phỉ kính đã lâu Lâm Sư Huynh. Lữ Dương Ca bái kiến Lâm Sư Huynh. Nhuận Diễn bái kiến Lâm Sư Huynh. Bày điệu thấp bốn người vội vàng làm tự giới thiệu. Thật đúng là mấy tên này, Lâm Nguyên mặt mỉm cười, liền biết Linh Thảo việc này sớm muộn muốn bị bọn hắn cho biết, nga một tiếng, nguyên lai là các ngươi à, mặc dù chưa từng gặp mặt, bất quá ta cũng là nghe nói qua các ngươi, đều là người có gia thế bối cảnh, các ngươi chủ động tới thăm, quả thực để cho ta tiêu thụ không nổi à. Lâm Sư Huynh là chúng ta lão học trưởng, nói như vậy, thật sự là để cho chúng ta hổ thẹn. Đều là đồng học, giữa bạn học chung lớp bất luận gia thế bối cảnh. Mấy người đều hơi khiêm tốn một phen. Lâm Nguyên ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía dung mạo cùng tư thái đều biểu lộ ra khá là yêu diễm Mạn Phỉ, trên thân mang theo yêu khí, vị sư muội này là yêu tu a. Bị điểm tên, Mạn Phỉ lập tức hái hùng khiếp vía, có loại sợ điều gì sẽ gặp điều đó cảm giác, câu nệ nói, "Vâng." "Lâm Nguyên, bản thể là cái gì?" Mạn Phỉ ngữ khí cung kính nói, "Bán Long Kim Lân." Nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là mọc ra kim lân giao xả, Lâm Nguyên nga một tiếng, khách sáo một câu, khó trách yêu diễm xinh đẹp như vậy. Mạn Phỉ có chút phỏng đoán, không biết đây là khen nha, hay là châm trọng. Lâm Nguyên ánh mắt quét qua đám người, tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là sông Linh Thảo tới? Hắn ngược lại là rất thẳng thắn không chút nào che lấp. Mấy người bỗng nhiên có chút xấu hổ, cũng đều lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về hướng Quan Doanh Ngâm, hy vọng nàng mở ra miệng. Quan Doanh Ngâm cũng là không quen cầu người, mặt có xấu hổ thần sắc, nhưng vẫn là thử mở miệng, nghe nói địa điểm số 6 Khuyết Nguyệt Linh cô đều bị Lâm Sư Huynh lấy sạch, chúng ta đến chậm một bước. Tiến địa điểm số 7 cũng thật sự là cần, không biết Lâm Sư Huynh trên tay còn có hay không có dư. Nếu có cái này, nên nói như thế nào đâu, cho chúng ta một chút hay là đưa chúng ta một chút. Xoắn suýt một chút, lại sửa lời nói, nghe nói các đội khác đều là để giúp Lâm Sư Huynh khiêng đồ vật làm trao đổi, chúng ta tới đã chậm, khuôn đồ sợ là cũng không dùng được chúng ta, bất quá Lâm Sư Huynh phía sau có nhu cầu về phương diện gì, chúng ta có thể giúp đỡ chắc chắn dốc hết toàn lực. Những người khác nghe vậy đều là liên tục gật đầu. Biểu thị tán đồng, cũng coi là tập thể hứa hẹn đi. Lâm Nguyên cười nói, Doanh Ngâm, nói ra những lời này đến, thế nhưng là có chút không giống ngươi. Quan Doanh Ngâm lại lúng túng. Lâm Nguyên lại ha ha nói, dễ nói, đều là giữa bạn học chung lớp, không cần đến làm cùng buôn bán giống như, các ngươi tìm tới, ta khẳng định phải cho. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, phát hiện vị này Lâm Sư Huynh hay là thật dễ nói chuyện, khó trách trước đó các đội đều cho. Mấy người vừa muốn biểu thị cảm tạ. Lâm Nguyên đã tiếp tục nói, ta đem linh thảo đều cho hái, các ngươi sẽ không oán ta đi. Không có. Mấy người vội vàng lắc đầu khoát tay, Lữ Dương Ca còn điễn nghiêm mặt cho câu, làm phiền Lâm Sư Huynh hỗ trợ, là chúng ta băn khoăn. Lâm Nguyên quay đầu quát lên, Thôi Nguy, tới. Làm việc Thôi Nguy nghe tiếng buông xuống sống, tránh rơi vào một bên, Lâm Nguyên đưa tay nói, đem ngươi hái linh thảo cho ta. Thôi Nguy lúc này hái được nhẫn chữ vật cho hắn. Lâm Nguyên tiếp nhẫn chữ vật, chống rông cầm ra mấy con khuyết nguyệt linh cô. Ném cho 5 người. 5 người đưa tay vừa tiếp xúc với, trên mặt cao hứng, tiếp tục chờ. Ai ngờ Lâm Nguyên lại đem nhẫn chữ vật ném trả lại cho Thôi Nguy, làm việc của ngươi đi thôi. Đều cầm lấy một cái khuyết nguyệt linh cô 5 người tại chỗ mắt trợn tròn, có ý tứ gì? Liên tất cả cho một cái khuyết nguyệt linh cô, cái này có thể làm gì, cho chúng ta nấu canh uống sao? Lâm Nguyên đã giải thích nói, là như vậy, đem linh thảo phân cho các tổ về sau, trên tay của ta linh thảo đã không nhiều lắm, bất quá khẳng định có dư. Khác chính là ta nhóm này đội ngũ tình huống, các ngươi khả năng không biết, ta nhóm này liền 6 người, từng cái đều là tu hành việc học kém. Doanh Ngâm hẳn là nhận biết ỷ mộng, nàng tu hành việc học ngươi bao nhiêu hẳn phải biết chút, luyện đan trình độ xác thực không được, trên tay của ta được nhiều chuẩn bị điểm linh thảo cung cấp nàng luyện tập mới được. 5 người có chút ngộng, có ý tứ gì, đây là tìm chối từ không cho chúng ta sao. Quan Doanh Ngâm vội vàng nói tiếp, sư huynh, luyện đan mà nói, ta cũng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu. Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, ta biết ý của ngươi, mọi người cũng không cần gấp, ta không phải không cho các ngươi. Thật muốn không cho các ngươi, thật muốn cố ý hại các ngươi mà nói, ta liền sẽ không cho các ngươi khuyết nguyệt linh cô. Các ngươi đi trước đem cự linh thần thân trên từ địa điểm số 7 làm ra đến, đem cự linh thần lắp ráp đứng lên tiếp tục phía sau khảo hạch mới là trọng yếu nhất. Có cự linh thần, có thể tiếp tục khảo hạch xuống dưới, trên đường nếu là có thể gặp phải linh thảo, không ngại thuận tay hái, có thể tìm tới mà nói, tất cả mọi người tự tại. Ai cũng không cần cầu ai là không phải. Đương nhiên, ta cũng có chút tư tâm, ta thi lên hoặc thi không dạy nổi, kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng bọn hắn năm cái nếu tín nhiệm ta, ta liền muốn đối bọn hắn phụ trách. Các ngươi phía sau nếu là tìm không thấy linh thảo mà nói, liền đến tìm ta, chúng ta đem linh thảo gom gót, Doanh Ngâm ngươi luyện đan trình độ cao, đem chúng ta mọi người bận bịu cho cùng một chỗ rút, như thế nào? Năm người lúc này nghe hiểu trong lời nói ý tứ, hiện tại không đem linh thảo cho bọn hắn, là sợ bọn họ nuốt lời, sợ bọn họ đến lúc đó không giúp đỡ luyện đan, mà chính bọn hắn trên tay linh thảo lại không đủ luyện tập thử. Tuy nói có chút lòng tiểu nhân, bất quá cũng có thể lý giải, có thể quan Doanh Ngâm hay là bảo đảm nói, sư huynh yên tâm, mặc kệ chúng ta có thể hay không tìm tới, sư huynh cần ta hỗ trợ, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Lâm Nguyên, hiểu, Doanh Ngâm ngươi là hạ người gì, ta cũng coi là tiếp xúc qua một chút thời gian, đối với ngươi, ta còn có cái gì không yên lòng sao? Ta là không quan trọng, có thể các ngươi muốn đứng tại góc độ của ta ngẫm lại, ta không phải một người, người tuy ít cũng là một chi đội ngũ, ta phải cân nhắc bọn hắn lo lắng, trên tay nắm linh thảo, bọn hắn mới có thể yên tâm không phải. Làm sao, các ngươi không tin ta sao? Không có, không có. Lâm Sư Huynh đương nhiên sẽ không đối với chúng ta nuốt lời. Mấy người vội vàng biểu đạt chính mình tín nhiệm với hắn. Lâm Nguyên lập tức chỉ địa điểm số 7, Khuyết Nguyệt Linh cô đã cho các người, vậy liền nhanh đi thôi, đi trước đem các tổ cự linh thần nửa người trên làm cho ra đi, đây là trước mắt khẩn yếu nhất, trước tiên đem cự linh thần cho chắp vá đứng lên, mới có thể tiếp tục phía sau khảo hạch, lệ mề đến hừng đông mà nói, lại phải kéo một ngày. Đúng, bên trong ta đi vào qua, phạm vi rất lớn, ánh mắt cũng không tốt lắm, các ngươi tiến vào trực tiếp chạy giải đất trung tâm, các tổ cự linh thần thần trên liền thả chỗ kia, mau đi đi. Ngữ khí hòa ái. Năm người đều cảm thấy, vị này Lâm Sư Huynh làm người kỳ thật vẫn là không tệ, đối với mọi người hay là rất ấm tâm, không giống giết người lúc như vậy không kiêng nể gì cả, xem ra giết Lạc Miểu thật đúng là không phải chính hắn ý tứ. Vâng. Năm người cùng một chỗ chắp tay đáp ứng, nhao nhao cáo lui, chật cùng nhau phi thần mà đi. Đối mặt Lâm Sư Huynh nhẹ lời thì thầm, cũng đích thật là yên tâm, đều cảm thấy Lâm Sư Huynh xác thực không cần thiết hại bọn hắn, nếu không không cần thiết cho bọn hắn Khuyết Nguyệt Linh Cô. Lâm Nguyên hai tay vác tại sau lưng, đưa mắt nhìn một đám người đi xa. Lúc này, hắn bên tai xuất hiện Yến Oanh thì thầm âm thanh, ngươi không phải muốn để bọn hắn không tốt nghiệp sao? Làm gì còn cho bọn hắn linh thảo? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn trên không pháp khí giám sát, lại từ từ nhìn về hướng phía trước, nhẹ nhàng trả lời, chúng ta đem linh thảo lấy sạch, đúng sai tại lập lờ nước đôi ở giữa. Ta không hiểu rõ tính cách của bọn hắn như thế nào, bọn hắn có thể hay không nháo sự ta cũng không biết, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn nháo sự, đến làm cho bọn hắn đem khảo hạch tiếp tục nữa. Nếu không đảo loạn trường thi trật tự dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, nhất định phải ổn định cục diện. Ngươi cho rằng ta không cho bọn hắn linh thảo, địa điểm số 7 đồ vật bọn hắn liền làm không ra ngoài. Nhiều như vậy đội ngũ khảo hạch, ngươi cho rằng bọn hắn tìm không thấy hỗ trợ. Yến Oanh minh bạch dụng ý của hắn, thấp xì âm thanh, ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy. Lâm Nguyên, ngươi nói chuyện càng ngày càng làm càn. Yến Oanh, ai làm càn? Trước ngươi sờ loạn, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, bày cái gì tác phong đáng tởm. Lâm Nguyên trong nháy mắt im lặng, nhớ tới trong lúc vô tình sờ lộn địa phương tình hình, việc này sợ là giải thích không rõ ràng. Xâm nhập trong hắc vụ quan Doanh Ngâm 5 người, dựa theo Lâm Nguyên chỉ điểm, quả nhiên không khó khăn tìm được bản tổ cự linh thần một bộ phận, phát hiện Lâm Sư Huynh quả nhiên thật không lừa người. 5 người lập tức lấy ra phủ truyền tin, thông chi chính mình các tổ đội viên, nói tìm được cự linh thần, để mau đem những bộ phận khác cho vượt qua tới. Đằng sau lại liên thủ đem riêng phần mình đồ vật cho khiêng ra địa hình phức tạp hắc vụ khu vực. Cũng không thể chơi chờ lấy, 5 người quay đầu lại chạy vào trong hắc vụ tìm kiếm, không có kết quả mà ra, phát hiện huyễn linh chi thật đúng là bị lấy sạch, cùng địa điểm số 6 tình huống nhất trí, một viên cũng không tìm tới. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy 5 tổ này đem đồ vật cũng cho lấy ra, lại gặp người ở địa điểm số 6 bắt đầu khiêng đồ vật tiến lên, Kỳ Nhập Thánh rốt cục lại nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy lần này tình hình khang sát cũng yên tâm xuống tới, khảo hạch có thể như thường tiến hành tiếp. Đương nhiên cũng khó hiểu. Không biết Lâm Nguyên chỉ cấp 5 tổ này tất cả một cái Khuyết Nguyệt Linh Cô là có ý gì, cũng không nhìn ra người 5 tổ này có gì bất mãn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn xem chừng Lâm Nguyên lại là muốn bóp ít đồ vì đằng sau khảo hạch mượn lực. Ngoại trừ lý do này, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Đào hang ủ ủ âm thanh kéo dài thật lâu mới dừng lại, có chuẩn bị, Tạ Yến Lai bọn người rốt cục cũng có thể ngủ lại. Quan Doanh Ngâm 5 tổ cái khác cự linh thần bộ phận cũng truyền đến, 5 tổ cự linh thần thành công lắp ráp đứng lên. Năm tổ nhân viên vốn muốn bồi Lâm Nguyên cùng nhau chờ đợi, bất quá Lâm Nguyên từ chối nhã nhặn, để bọn hắn đi trước tiếp tục chính mình khảo hạch. Năm tổ nhân viên lúc rời đi, người các tổ khác còn chưa tới, năm tổ nhân viên bao nhiêu có loại nhân họa đắc phúc cảm giác, vốn nên chậm nhất bọn hắn, bây giờ ngược lại đoạt tại các tổ phía trước. Tới gần hừng đông thời khắc, hơn 300 tôn cự linh thần rốt cục chạy tới, Lâm Nguyên tổ kia đồ vật cũng bị cong đến. Các tổ muốn giúp đỡ lắp ráp, Lâm Nguyên lại cự tuyệt, nói năm tổ đã tiến đến làm nhiệm vụ khảo hạch, để bọn hắn đi trước. Các tổ sau khi rời đi, Tạ Yến Lai năm người nhìn thấy bị đưa tới đồ vật, có thể nói vạn phần cảm khái. Mà Lâm Nguyên lại đem lắp ráp cự linh nhiệm vụ giao cho Lôi Triệu Hành mang theo mấy người làm, hắn ở bên, quan sát một chút Lôi Triệu Hành phương diện này thuần thục trình độ như thế nào. Khi hai chi chia hai đoạn trường thương giao nhau cắm vào cự linh thần phía sau, lắp ráp xem như tạm thời làm xong. Sáu người tiến nhập điều khiển trung tâm, Lâm Nguyên việc nhân đức không nhường ai ngồi tại ghế phụ, Lôi Triệu Hành khởi động cự linh thần, khống chế lấy sông lên trời. Đuổi tới trường thi số 8 bên ngoài lúc, lơ lửng xem xét, đã thấy đến các tổ đã tại giống như làm tặc, đem từng cái viêm yêu cho dụ ra, dụ đến nơi xa tiếp tục công kích. Trong buồng lái này Lôi Triệu Hành quay đầu lại nói, Thường huynh, dẫn dụ viêm yêu sự tình phải nhờ vào ngươi. Thường Bảo vỗ xuống ngực, giao cho ta. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Nguyên đứng lên, đi hướng vị trí lái, đối với Lôi Triệu Hành nói, ta tự mình xuất thủ, trực tiếp giết đi vào là được. Chương 519, số 385 cự linh thần. Cái gì? Năm người cùng nhau ngây người. Sư huynh Lôi Triệu Hành có chút không biết con nên hay không nhường ra vị trí lái cho hắn. Năm người hiện tại quen thuộc vị này nói tính, có thể việc này có chút quá bất hợp lý. Tạ Yến Lai cũng đi tới, nhắm mắt nói, sư huynh, ý của ngươi là trực tiếp khống chế cự linh thần giết đi vào. Lâm Nguyên dạ, phất tay ra hiệu Lôi Triệu Hành thoái vị. Năm người trong nháy mắt tâm mệt mỏi, Lôi Triệu Hành nhắc nhở, sư huynh, từ các tổ khác phản ứng, còn có xa xa tình huống cũng có thể nhìn ra, nơi này viêm yêu khẳng định không ít, một khi gây nên vây công, cự linh thần này lại không cánh tay, năng lực phản kích có hạn, bị dây dưa kéo lại sợ là rất khó thoát thân. Còn có, lúc này đã nhanh muốn trời đã sáng, sau khi trời sáng nhiệt độ cao ngươi cũng biết, như vậy dưới nhiệt độ cần nhờ cự linh thần phòng ngự hộ thể, một khi đang dây dưa phía dưới bị viêm yêu phá hủy phòng ngự, hậu quả khó mà lường được. Thương Bảo, đúng vậy a, viêm yêu không sợ nhiệt độ cao, tại viêm yêu lãnh địa có được trời ưu ái ưu thế, cưỡng ép giết đi vào không thể làm, cho nên mới muốn đem viêm yêu cho từng con dẫn dụ đi ra, để nó thoát ly lãnh địa của mình mới tốt đối phó, đồng thời cũng có thể tránh cho bị vây công. Sư huynh, hay là ta từng cái đưa chúng nó cho dẫn dụ ra đi. Tạ Yến Lai cũng liên tục gật đầu, sư huynh, ngài một đường vất vả, việc này hay là giao cho Lôi huynh cùng chòm râu dài đi làm đi, ngài tại bên cạnh chỉ điểm liền tốt. Một đám người liên tục xin khuyên không ngừng, không có cách, đây cũng không phải là phía trước, nơi này làm ra sự tình đến thật có thể sẽ để mọi người mất đi tính mạng. Lâm Yên lạnh lùng quét đám người một chút, hờ hững nói, các ngươi không tin ta. Đám người thần sắc cứng đờ, nghĩ thầm, cái này cũng có tin hay không có quan hệ gì, nhưng mà khuyên can không phải liền là lo lắng a. Đám người không biết nên trả lời như thế nào, Tạ Yến Lai nghĩ nghĩ, sư huynh, nếu không dạng này, ngài nếu không có muốn đích thân động thủ, không bằng chờ ban đêm, chờ nhiệt độ buổi tối hạ xuống, chúng ta lại đến, lời như vậy liền xem như có bất chấp gì, chí ít có thể tránh khỏi ban ngày nhiệt độ cao bỗng nhiên xâm thể hư hao cự linh thần, chúng ta coi như gặp nạn, cũng có thể có đầy đủ thời gian lợi dụng phù truyền tin cầu viện, như thế nào? Thôi nguy, đúng à, sư huynh. Dạng này chí ít chúng ta có thể thiếu một trọng nỗi lo về sau, phần thắng cũng có thể lớn một chút. Lâm Nguyên đương nhiên biết ban đêm càng ổn thỏa chút, nhưng mà hắn có chuyện của hắn muốn làm, muốn tranh thủ một chút trên thời gian ưu thế, cái này không có cách nào cùng bọn hắn giải thích. Lại nói, nếu là hắn không thể thắng xinh đẹp, dựa vào cái gì lưu tại Linh Sơn làm lao sư. Đây cũng là không có khả năng đối với người ngoài nói, chỉ có thể là chuyên quyền độc đoán nói, không cần nói nhảm, tránh ra. Năm người đều làm mộng. Đều là chân tay luống cuống, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Lôi Triệu Hành, hờ hững nói, ta sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa, tránh ra. Cắn môi Chu Ỉ Mộng một tiếng chưa lên tiếng, nàng cảm thấy mọi người nói có đạo lý, nhưng là lại tin tưởng Lâm Nguyên. Lôi Triệu Hành thần sắc phản ứng có chút gian nan, nhìn một chút phản ứng của mọi người, thấy không có người còn dám nói cái gì, hắn chỉ có thể là đoạn tuyệt pháp lực mình cùng cự linh thần điều khiển liên hệ, lui ra. Đã mất đi khống chế cự linh thần, lập tức mất trọng lượng từ không rơi xuống. Có thể theo Lâm Nguyên lách mình tiến nhập vị trí lái, thi pháp cùng cự linh thần thành lập điều khiển liên hệ về sau, hạ xuống cự linh thần lần nữa ổn định thân hình lơ lửng. Thối lui đến bốn phía mấy người nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, từng cái bắt đầu khẩn trương. Trong trung tâm giám thị, hai đôi mắt nhìn chằm chằm trong buồng lái này Lâm Nguyên, kỳ nhập thánh thần sắc căng cứng, cắn răng lấy gần từng chữ, Lâm Nguyên gia hỏa này điên rồi sao? Mỗi cái cự linh thần trong buồng lái này đều lắp giám sát, trong buồng lái này tình hình nơi này nhìn rõ rõ ràng ràng, nội dung nói chuyện cũng có thể nghe rõ. Một đám người giám thị khó có thể tin, lúc này sắp liền trời đã sáng, Lâm Nguyên lại để cho tại địa điểm số 8 cùng Viêm Yêu dùng sức mạnh, không nghe lầm chứ. Khang Sát ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bất quá ánh mắt đã chăm chú để mắt tới Lâm Nguyên nhất cử nhất động. Địa điểm số 8, mặt đất như dung nham, từng con giống như bạch tuộc Viêm Yêu đang du đãng. 8 cái xúc tu như chân, có thể đem chính mình thân hình khổng lồ cho nâng lên, cũng có thể như cơ trèo chuyển động, để cho mình nhanh chóng ở phía trên dung nham sẽ qua. Cương đại nhiệt độ cao tô đậm lực lượng còn có thể để mở ra chi dưới Viêm Yêu dâng lên nhiệt khí nhẹ nhàng hiện lên tới. Thân thể như đá ngầm màu nâu đen, hiện đầy vết rạn, trong vết rạn rung động hồng quang. Đầu giống như đầu trâu, hai cái sừng, trong miệng rộng đầy răng nanh thỉnh thoảng dâng lên lấy hỏa khí, thỉnh thoảng uống lửa nóng dung nham, hút sau lại nhanh chóng bài tiết ra cháy đen cặn bã. Trong dung nham đảo lục màu đen, tựa hồ chính là những Viêm Yêu này vật bài tiết năm này tháng nọ chồng chất mà thành. Viêm Yêu lĩnh vực rất rộng lớn dáng vẻ, từ xa nhìn lại hồng dung dung khu vực tựa hồ mênh mông. Bên ngoài nơi nào đó, trong thanh âm vang vọng ầm ầm, năm tôn cự linh thần liên thủ phía dưới, một cái Viêm Yêu phát ra rên rỉ thời khắc chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thi thể hóa thành thiêu đốt hòn đá. Mấy đạo nhân ảnh từ cự linh thần phía sau lóe ra, Mạn Phỉ trước ra một tay, từ trong thi thể Viêm Yêu vỡ vụn bắt một viên mặt bản kích cỡ tương đương tinh thể đỏ tươi tới tay, chính là Viêm Yêu trái tim, cũng chính là bọn hắn nhiệm vụ khảo hạch cần viêm tinh. Bọn hắn tới trước năm tổ liên thủ, đối mặt tình huống như vậy liên thủ thật là lựa chọn tốt nhất, cự linh thần không có cánh tay, chỉ có thể dùng chân cùng thân thể đến công kích, liên thủ an toàn nhất cũng là ổn thỏa nhất. Chẳng những là bọn hắn, về sau các tổ nhìn thấy tình huống của bọn hắn về sau, cũng học theo, mấy tổ liên hợp tại một khối ứng phó cửa này. 9 tên tu hành yêu đạo học viên tụ ở cùng nhau, ở giữa Mạn Phỉ giơ lên trong tay tỏa sáng chướng mắt hồng quang viêm tinh, cười nói, khỏa thứ 33, lại là một viên, sắc trời còn kém không nhiều lắm. Còn lại chỉ có thể chờ đến tối lại tiếp tục, tin tưởng lại dùng trước một đêm thời gian, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cự linh thần lực phòng ngự có thể phòng ngự nhiệt độ cao, người đi ra dẫn dụ Viêm Yêu này lại không cách nào chống cự ban ngày lực lượng, chỉ có thể là ban đêm lại đến. Mà bọn hắn dưới tình huống 5 tổ liên thủ, 33 khỏa là xa xa không đủ, mỗi tổ đều cần 26 khỏa, đến lấy tới 130 khỏa mới được. Một tên học viên nói, viêm tinh nhiệm vụ hẳn là không thành vấn đề. Liền sợ tiến vào Viêm Yêu xảo huyệt sẽ có phiền phức, cũng không biết trong hang ổ sẽ có bao nhiêu Viêm Yêu. Mạn Phỉ lòng tin 10 phần nói, không cần lo lắng, theo ta thấy, chúng ta hoán yêu thuật ở chỗ này hoàn toàn chính xác có tác dụng, chúng ta 9 cái liên thủ, chỉ cần không kinh nhiều Viêm Yêu chọc giận bọn chúng, vấn đề không lớn. Nàng đã nói như vậy, những người khác cũng liền có lòng tin. Trải qua trước đó dẫn dụ, mọi người cũng đã nhìn ra, yêu tu này đối với yêu loại năng lực nhận biết xa xa mạnh hơn bọn hắn. Đi thôi. Lại dụ sát một cái liền có thể tạm nghỉ thu công. Mạn Phỉ gào to một tiếng, lại ngẩng đầu đối với năm tôn cự linh thần đánh ra làm tốt tiếp ứng chuẩn bị thủ thế. Năm tôn cự linh thần đều là đối với nàng nhẹ gật đầu, để nàng yên tâm. 9 tên yêu đạo học viên lúc này lần nữa hướng địa điểm số 8 bay đi, ngẫu nhiên còn có thể nghe được phụ cận truyền đến đánh nhau động tĩnh, biết là tổ đội khác cũng đang làm nhiệm vụ khảo hạch. Sắp tới gần địa điểm số 8 lúc, mượn địa hình trốn trốn tránh tránh 9 người chợt ngẩng đầu. Chỉ gặp một tôn cự linh thần từ đỉnh đầu bay qua, thế là lại cùng nhau từ một khối đá lớn phía sau ló đầu ra quan sát, kết quả cùng nhau chố mắt trợn tròn. Cự linh thần kia rơi xuống, nặng nề bước chân từng bước một phát ra tiếng ầm ầm hướng hồ dung nham đi đến, không nhanh không chậm thong dong đi đến. Nam sấp tảng đá phía sau Mạn Phỉ sững sờ nói, tình huống như thế nào? Đây là đội nào đồng đốc, dùng cự linh thần đi dẫn dụ sao? Động tĩnh lớn như vậy đi qua, coi Viêm Yêu là kẻ điếc sao? Người bên cạnh hồ nghi nói, cự linh thần trên người số hiệu là số 385, ách. Cái này tựa như là Lâm Nguyên Lâm Sư Huynh một tổ kia cự linh thần. Có người khác nói, không sai, chính là Lâm Sư Huynh một tổ kia cự linh thần. Tại chân núi muốn đợi Lâm Sư Huynh cùng một chỗ lúc, ta nhìn thấy qua cự linh thần thân trên số hiệu. Mạn Phỉ miệng mở rộng câm câm, Lâm Sư Huynh bọn hắn chuyện gì xảy ra, cũng không thể là không thấy rõ trên sách thi nhắc nhở đi, phải dùng hoán yêu thuật dẫn dụ à, nếu không dễ dàng bị đến vây công. Bên cạnh có người nói, có phải hay không bởi vì bọn hắn ít người, lại thêm thường bảo tên ngu xuẩn kia đối với hoán yêu thuật năng lực có hạn mới ra hạ sách này. Mạn Phỉ nhíu mày, chợt đột nhiên kinh hãi nói, không tốt, chúng ta linh thảo đều tại trên người của bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta phía sau tìm không thấy linh thảo mà nói, thì cho dù tốt cũng phải đi theo xong đời. Nhanh, nhanh liên hệ người của các ngươi, hỏi một chút ai có Lâm Sư Huynh phương thức liên lạc, tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút Lâm Sư Huynh mau bỏ đi, có bọn hắn đội viên phương thức liên lạc cũng được. Nhanh nhanh nhanh. Chính nàng cũng luôn cuống tay chân lấy ra phủ truyền tin, luôn cuống. Bên kia đã mang theo lớn tiếng như vậy động tinh tới gần hồ dung nham, bên này cũng không dám chạy tới nhắc nhở, dù sao Viêm Yêu cũng không phải ăn chay, nếu không khảo hạch thiết kế cũng sẽ không để bọn hắn có thể khởi động cự linh thần sau mới đến qua cửa ải này. Còn lại 8 người nghe chút việc này, cũng đều giật nảy mình, không có xem náo nhiệt tâm tư, cũng đều đi theo luồn cuống tay chân. Số 385 cự linh trong buồng lái này, Tạ Yến Lai 5 người càng khẩn trương, cái này giống như là đang tìm cái chết ta, lòng bàn tay đều đã bóp ra mồ hôi, nín thở ngưng thần mà nhìn xem Lâm Viên đến gần Viêm Yêu lãnh địa. Trong trung tâm giám thị tất cả mọi người cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trong màn sáng Lâm Viên đầu kia. Đứng chắp tay Khang Sắt cũng ánh mắt gấp chăm chằm. Kỳ Nhập Thánh chợt quay đầu lại nói, thần tướng, vùng kia giám thị thủ vệ đúng chỗ sao? Khang Sắt không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Viên, ngay cả tạm thời còn có thể quay chụp pháp khí phi hành truyền lại về hình ảnh cũng không nhìn. Học viên có cự linh thần, không sợ ban ngày, phía sau một chút khảo hạch khâu, pháp khí giám sát chỉ sợ đã là rất khó phát huy được tác dụng. Gặp hắn không nói lời nào, Kỳ Nhập Thánh lập tức bước nhanh tới, lần nữa ở trước mặt hỏi, địa điểm số 8 giám thị thủ vệ đúng chỗ sao? Khang Sắt thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn cần bảo hộ. Kỳ Nhập Thánh, dù sao cũng phải để phòng vạn nhất đi. Khang Sắt, yên tâm, chỉ cần bọn hắn cần, cứu viện sẽ kịp thời đúng chỗ. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn khả năng không cần. Liên lúc này, có người quát lên, Viêm Yêu đã phát hiện bọn hắn. Kỳ Nhập Thánh mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Số 385 cự linh thần chạy tới hồ Dung Nham một bên, đã ngừng, thiếu đi hai cái cánh tay, lẳng lặng đứng ở bên hồ nhìn chăm chú hồ Dung Nham trong khu vực tình hình. Đứng tại trong khoang điều khiển Lâm Nguyên rất bình tĩnh, thản nhiên xem kỹ quan sát đến trong hồ Du Đãng Viêm Yêu. Chương 520, một kích này kinh diễm. Lần đầu gặp mặt, bao nhiêu đến hơi chút hiểu rõ. Mặc dù là ngay cả những khảo hạch học viên kia đều có thể đối mặt nhiệm vụ, với hắn mà nói độ khó khẳng định không lớn, hắn là có nắm chắc cùng lòng tin, nhưng cũng không đáng lật thuyền trong mương, tối thiểu quan sát là có cần phải, cho nên không có vội vàng chạy tới động thủ, cho nên từ từ đi tới bên hồ. Cự linh thần quá nặng nề, Lâm Nguyên lại không có thi pháp thả nhẹ bước chân, từng bước đi tới động tĩnh to lớn, mặt đất đều tại rung động, Viêm Yêu muốn không phát hiện cũng khó khăn. Lâm Nguyên cố ý để bọn chúng trông thấy cùng phát hiện, dễ dàng cho quan sát Viêm Yêu hành động cùng phương thức công kích. Trong hồ Viêm Yêu, gần gần xa xa, từng cái xem ra, không cần quay đầu xem ra, bởi vì trên đầu giống như đầu trâu mọc một con mắt giống như hồng ngọc, tùy thời có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, chỉ cần thấy bọn nó từ từ đứng lên phương thức, liền biết bọn chúng thấy được. Đám Viêm Yêu phát hiện cự linh thần, từng cái chống lên thân thể, tám cái xúc tu đem thân thể từ từ nâng lên. Chống lên sau độ cao, hình thể nhỏ, lại cũng cùng cự linh thần cao không sai biệt cho lắm. Hình thể to lớn hơn, thậm chí có cự linh thần hình thể mấy lần to lớn, nhìn tương đương khủng bố cùng đáng sợ. Các tổ khác dẫn dụ lúc, cũng không dám hướng lớn ra tay, lén lén lút lút tiếp cận nhỏ, đem nó cho dụ cách lãnh địa, dụ cách xa mới xuống tay. Dần dần bắt đầu đóng mở răng nanh miệng rộng, phun ra dần dần ngưng trọng hỏa khí hướng, đã chứng minh đám Viêm Yêu cũng đang thẩm vấn xem số 385 cự linh thần. Nhìn thấy dục dịch dấu hiệu về sau, Lâm Nguyên lên tiếng, Lôi Triệu Hành, mặt trời sắp đi ra, ngươi ra ngoài đi. Ây, Lôi Triệu Hành kém chút nghẹn lại, cái gì gọi là mặt trời mau ra đây, ta ra ngoài đi. Những người còn lại cũng im lặng, coi đây là làm sao, mặt trời muốn đi ra, còn ra đi, đây không phải là muốn chết ta. Từ trước đến nay thần sắc chất phác Lôi Triệu Hành, lần này thần sắc phản ứng có chút kịch liệt cùng đặc sắc, thần sắc run rẩy nói, sư huynh, giống như không phải phơi nắng thời điểm, nơi này mặt trời, ta thật không chịu được nổi. Lâm Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều, để cho ngươi ra ngoài nhặt viêm tinh. Cự linh thần này không có khả năng bên ngoài cơ thể thi pháp, mất đi cánh tay, Viêm Yêu số lượng không ít, chờ một lúc không biết có thể hay không bận biểu tới, cần ngươi ở bên ngoài nhặt một nhặt. Mặt trời mọc trước, ta đem viêm tinh nhiệm vụ làm xong, ngươi trở lại. Mấy người á khẩu không trả lời được, mặt trời mọc trước liền đem nhiệm vụ làm xong, khả năng sao? Không cần lề mề, Viêm Yêu muốn tiến công, ra ngoài. Lâm Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm về phía hắn. Tốt ta. Cứ việc chấp hành tâm thái này rất gian nan, Lôi Triệu Hành hay là kiên trì nhanh chóng rời đi, thực sự không được hắn chỉ có thể tìm đội ngũ khác tránh hiểm. Từ cự linh thần trong lỗ thai vừa trôi ra, hắn liền cảm nhận được nơi đây cực nóng nhiệt độ cao, bất quá đối với ban ngày mặt trời nhiệt độ tới nói, pháp lực của hắn ở chỗ này đủ để phòng ngự. Hắn cấp tốc nhanh chóng thối lui đến hậu phương một khối đất dốc phía sau ẩn thân. Quay đầu nhìn Lâm Nguyên xác định vị trí của hắn về sau, liền gác tay đứng ở tại chỗ, dù sao hai tay cũng không dùng được. Lúc này hắn tiếp thụ lấy không ít đưa tin, đều là mạnh nhất năm tổ phụ truyền tin gửi tới. Trước đó kết bạn về sau, người năm tổ mạnh nhất đều cùng hắn trao đổi phụ truyền tin, không trao đổi mà nói, người năm tổ kia không yên lòng, dù sao linh thảo đều ở bên này trên thân, một khi có cần, bọn hắn phải bảo đảm có thể tùy thời liên hệ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên biết bọn hắn lúc này liên hệ hắn là vì cái gì, nhưng không để ý đến, hiện tại cũng không có nhàn rỗi kia để ý tới. Trong trung tâm giám thị một đám người hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng, Lâm Nguyên lời nói bọn hắn đều nghe được, không biết Lâm Nguyên ở đâu ra tự tin, mặt trời mọc trước có thể đem Viêm Tinh nhiệm vụ làm xong. Mặt trời này lập tức liền muốn đi ra. Bọn hắn đội chỉ cần 6 viên. Có người nhắc nhở một tiếng. 6 viên. Đám người bắt đầu cân nhắc, ước lượng đổi lại mình có thể hay không tại mặt trời mọc trước làm xong. Cũng bởi vì sự tự đại này. Khang Sát đã hơi híp hai mắt, gấp chằm chằm Lâm Nguyên nói chuyện hành động, cho dù là Lâm Nguyên một cái nhỏ bé động tác cũng không buông tha. Hắn muốn cái ghế dựa tới, ngồi xuống từ từ xem, chuẩn bị cẩn thận xem thật kỹ một chút, nhìn xem Long Sư nhóm người kia đến tụt cùng dạy dỗ ra hạng người gì tới làm mở đường tiên phong. Đương nhiên, Lâm Nguyên là phái ra mở đường tiên phong chỉ là cá nhân hắn trực giác phán đoán. Chợt có người hô, Viêm Yêu tiến công. Viêm Yêu hoàn toàn chính xác tiến công, cách ven hồ gần nhất một cái Viêm Yêu đột nhiên thấp người, tám cái xúc tu một khúc bắn ra, đông nhiên bắn ra mà đến, tới gần thời khắc miệng phun cuồng liệt hỏa diễm, hỏa lưu cuồng tới hướng sừng sững bên bờ cự linh thần. Trốn ở tảng đá phía sau đứng xa nhìn Mạn Phỉ, tay cầm phù truyền tin đang cùng liên hợp đội ngũ bên kia liên hệ, nhìn thấy bắt đầu động thủ, có thể nói đưa tin cuồng hô. Tên hôn đảng kia cùng Viêm Yêu động thủ, mau tới trợ hắn một thanh, bảo vệ hắn rời đi, xảy ra chuyện chúng ta Linh Thảo cũng muốn sống đời. Phu truyền tin hóa thành cho bụi, nàng trong đầu tâm trí chợt lóe sáng tin tức đã truyền ra ngoài. Mắt thấy trong tấm hình liệt diễm đánh tới, liệt diễm che cản tất cả ánh mắt, thấy không rõ Viêm Yêu động tác kế tiếp, Tạ Yến Lai bọn người có thể nói kinh hồn táng đảm. Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu, hình dáng nghiêng thai lắng nghe. Số 385 cự linh thần có động tác, đồng nhiên đá chân, dưới chân đá rắn bắn bay. Phá tán như mưa sao băng bắn về phía trong hỏa diễm. Hỏa diễm hậu phương Viêm Yêu tốc độ phản ứng không chậm, bởi vì phun ra biển lửa là nó, đây là lĩnh vực của nó có thể căn cứ từ mình phun ra liệt diễm bắt trong đó động thái, tám cái xúc tu nhanh chóng vậy, tinh chuẩn ngăn cản giống như mưa sao băng cứng rắn phi thạch công kích. Trong âm thanh phanh phanh kịch liệt, Viêm Yêu thể sắc cũng đích thật là cứng rắn, vậy mà ngăn trở giống như mưa sao băng cứng rắn phi thạch lực công kích. Bất quá cũng bị lực công kích này đánh phát ra ong ong tiếng hô. Vọt tới thân hình hơi có lay động. Ngay tại đá ra phi thạch trong nháy mắt, Lâm Nguyên cũng lách mình mà động. Hắn khi đi tới gặp được cái khác cự linh thần đánh chết Viêm Yêu tình hình, gặp được cự linh thần dùng chân vỡ vụn Viêm Yêu tình hình, hắn dạng này chém giết lao thủ, chỉ nhìn một chút, liền đối với Viêm Yêu tiếp nhận cự linh thần lực công kích trình độ đại khái đã là tâm lý nắm chắc, cũng không phải là không thể phá vỡ. Xông vào trong liệt diễm cuồng tập mà đến, tuy bị liệt diễm che cản ánh mắt, nhưng đá ra một cước kia phi thạch đập nện động tĩnh. Đối với Lâm Nguyên dạng này chém giết lao thủ tới nói, đã đủ để trong nháy mắt nghe âm thanh phân biệt vị. Nghe chút âm thanh vị, liền có giống như sở đạn phản ứng. Đây cũng là lao thủ cùng người không có kinh nghiệm ở giữa chênh lệch, phát động thức gặp thời phản ứng quyết định chém giết năng lực cao thấp. Viêm Yêu tướng mạo hình dáng cùng cấu tạo hắn thấy được, trên tiếng vang phản hồi hắn lúc này cũng nghe đến, Viêm Yêu động tác hình ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn tâm trí chợt lóe sáng rõ ràng đã nhận ra Viêm Yêu động tác hình thái cùng Viêm Yêu năng lực phản ứng. Xông vào trong liệt diễm cuồng phún cự linh thần hai chân một kéo căng, thẳng băng mũi chân xoay tròn cấp tốc mà đi. Như truy mà bắn cự linh thần, từ Viêm Yêu trong xúc tu vung vẩy chống cự phi thạch tinh chuẩn cắm vào, mũi truy phanh một tiếng xuyên vào Viêm Yêu lồng ngực, hỏa tương tại Viêm Yêu lồng ngực phun bạo. Cự linh thần chuyển động kéo theo vọt tới Viêm Yêu xoay tròn. Ong ong gào lên đau xót Viêm Yêu tốc độ phản ứng cũng nhanh, lại hai cái xúc tu đã quấn lên cự linh thần. Lúc này trong buồng lái này Lâm Nguyên đột nhiên kéo căng chân, bổ chân, lăng không một chữ bổ chân, động tác cuồng bạo cùng dữ dằn, cho người ta sát ý sôi trào cảm giác. Số 385 cự linh thần bổ chân. Ong ong gào lên đau xót Viêm Yêu thân thể, hỏa tương nổ bắn ra, tại chỗ bị xé nứt. Tại trong hỏa diễm phun qua mà đi, cự linh thần cùng Viêm Yêu đồng thời bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Cự linh thần bổ chân động tác dương cương đến cực điểm, nhưng lại trôi chảy ưu mỹ. Một màn này bại lộ tại mọi người trong tầm mắt sát na, Viêm Yêu bị xé nứt. Lâm Nguyên ngoái nhìn lạnh nễ ở giữa, ánh mắt bắt được Viêm Yêu trong thân thể vỡ vụn viên tinh thạch hồng quang chướng mắt kia. Số 385 cự linh thần lăng không xoay người, một cái đá ngang quét ra, động tác dính liền quen sướng ưu mỹ, loại ưu mỹ, bạo lực mỹ cảm thuộc về quái vật kim loại khổng lồ kia, giống như thiên kiêu hành không. Ầm. Vang vọng, mang theo chướng mắt hồng quang tinh thạch toái thi bị đánh bay ra ngoài, bay về phía Lôi Triệu Hành ẩn nút phương hướng. Toái thi tại trong quá trình gào thét mà ra giải nhiệt, nhanh chóng dần dần hóa thành đá cháy. Toái thi đập xuống trên mặt đất, cũng đập vỡ, lan ra lớn khỏa đỏ tươi chướng mắt tinh thạch. Trốn ở sườn đất phía sau Lôi Triệu Hành khẩn cấp nghiêng đầu, sững sờ nhìn xem tinh thạch, có chút ngộng, cái này giết một cái. Nói thì chậm, kỳ thật số 385 cự linh thần cùng viêm yêu giao thủ quá trình bất quá là trong chốc lát sự tình. Nhìn thấy trong toái thi lăn ra khỏi tinh thạch, nơi xa trốn ở tảng đá phía sau Mạn Phỉ bọn người cũng nhịn không được đứng lên, đều là trợn mắt hốt mồm. Theo bọn hắn nghĩ, số 385 cự linh thần chỉ là một cái lắc mình, cùng viêm yêu chỉ là vừa đối mặt, liền đem viêm yêu cho chu sát, trong nháy mắt đem viêm yêu cho toái thi đánh chết giết. Bọn hắn đem viêm yêu cho dẫn dụ đi qua, sau đó lại nằm tôn cự linh thần vây khốn viêm yêu, không để cho viêm yêu chạy, lại ngươi một cước ta một cước vây đánh viêm yêu mới đem cho đánh chết hình ảnh, cùng trước mắt một màn so ra, đơn giản ngây thơ đến có chút vô cùng thê thảm. Một đám người chân chính là nhìn ngộng, mắt nhìn lăn xuống trên mặt đất tinh thạch Lôi Triệu Hành lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình cự linh thần kia, cũng nhìn ngộng, lại quên đi nhặt tinh thạch. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là trong nháy mắt, trong trung tâm giám thị một đám người lại là tận mắt vô cùng rõ ràng xem đến Lâm Nguyên hoàn chỉnh tiến công động tác. Sút đá, đứng dậy xông vào, xoay người chen chân, lăng không kéo căng chân, đánh giết viêm yêu, tất cả động tác một mạch mà thành, không mang theo mảy may chỉ trệ kết thúc một kích này. Khang Sát chính mình cũng không biết chính mình lúc nào lại đứng lên, hắn là bởi vì giao chiến trong nháy mắt mà đột nhiên đứng lên, lấp lóe tinh quang hai mắt gấp chằm chằm màn sáng. Hắn suy đoán đến Lâm Nguyên khả năng không cần đến cứu viện, đoán được Lâm Nguyên hẳn là có thể ứng phó, nhưng không nghĩ tới Lâm Nguyên cùng viêm yêu cái thứ nhất đối mặt chính là như vậy dùng chân một mạch mà thành mà hoàn tất. Đồng dạng thân là chém giết lao thủ hắn, càng phát ra có thể cảm nhận được quá trình một mạch mà thành ngắn ngủi trong nháy mắt này ý vị như thế nào. Trong toàn bộ trung tâm giám thị tất cả mọi người ngưng thần ở trong chớp nhoáng này hô hấp, Linh Sơn các lao sư đều trong nháy mắt ngây dại. Lâm Nguyên không che giấu chút nào xuất thủ, mang cho mọi người một kích này kinh diễm, khiến cho tất cả mọi người ngưng trệ. Trong buồng lái này, chính khẩn trương cao độ tại Yến Lai bọn người, khẩn trương kình còn không có đi qua, đột nhiên liền ngộng, cái này đã khẩn trương lại bị đánh ngộng cảm giác tương xung đụng là trước nay chưa có cảm giác, khiến cho bộ dáng của bọn hắn đều là như là choáng váng. Một đám tiếp lấy có động tác, cũng lần lượt vọt tới đám viêm yêu cũng đột ngột ngừng, thấy được đồng loại trong nháy mắt bị xé bỏ một màn, bọn chúng cũng không phải tảng đá, cũng là có thể cảm nhận được đánh vào thị giác lực. Phá hủy đồng loại lực lượng, bọn chúng thấy được tự thân phản ứng đầu tiên là người xâm nhập rất cường đại. Số 385 cự linh thần thời gian đang gấp, động tác chưa ngừng, sau một kích, đã lăng không bắn về phía bọn chúng, chủ động xuất kích. Chương 521, tỉnh lại yêu vương. Phía trước nhất đứng mũi chịu sào viêm yêu, phát ra kịch liệt ong ong gào thét, một ngụm liệt diễm cuồng phún mà ra. Đánh tới cự linh thần xông phá liệt diễm, viêm yêu lập tức bắn ra 6 đầu xúc tu đổi bắt. Lại gặp cự linh thần số 385 xoay tròn cấp tốc. Dây dưa tới 6 đầu xúc tu liều mạng trói buộc chặt nó, cường đại xoay chuyển chi lực đem 6 đầu xúc tu kia cho thay đổi tại một hối. Viêm yêu đến chết cũng không buông tay, ách chế trụ cự linh thần vận tốc quay, chính mình cũng bị mang chuyển động. Bổ chân, lại gặp cự linh thần bổ chân. Hỏa tương nổ bắn ra, 6 đầu xúc tu đứt đoạn, cự linh thần thoát thân, nhưng trùng kích tốc độ đã kiệt. Trong chu lên ong long viêm yêu một ngụm cắn loạn mà đi, cự linh thần số 385 một cước đã tới, đón viêm yêu cắn tới miệng lớn đã tới. Đưa cho nó cắn giống như. Trong âm thanh phanh long, viêm yêu răng nanh bị đạp sập hơn phân nửa, nuốt vào một chân viêm yêu, giống như hồng ngọc con mắt trừng lớn, cổ cũng ngạnh ở, liền bắn ra cuối cùng hai cái xúc tu đi bắt cự linh thần chân. Nhưng mà chậm, cự linh thần động tác so với nó trôi chảy nhiều lắm, một cái chân khác ảnh đảo qua. Ẩm. Hỏa tương tuôn ra, viêm yêu một nửa đầu không có, toàn thân cứng đờ, toàn thân vết dạn chỗ như huyết mạch phun trào hồng quang trong nháy mắt tạm đạm, thân thể trong nháy mắt tiến vào hóa đá xu thế. Nhưng lại có thể thấy được rủ xuống đi tiếp xúc dung nham xúc tu, ngay tại cấp tốc từ trong dung nham hấp thu hồng quang, vận chuyển hướng hóa đá thân thể, bị đá hủy đầu vậy mà tại nhanh chóng sinh trưởng khép lại. Đây cũng là các tổ khác vì sao muốn đem viêm yêu cho rủ ra giết nguyên nhân, tại trong lãnh địa của viêm yêu, bị thương viêm yêu có thể nhanh chóng chữa trị chính mình. Nhưng cự linh thần số 385 sẽ không lại cho nó cơ hội khôi phục, trong khi xoay chuyển thuận thế chính là một cái nâng cao chân, bổ về phía nửa hóa đá miệng vết thương. Ẩm. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, viêm yêu nửa hóa đá thân thể vỡ nát hơn phân nửa, ngã ngồi tiến vào trong dung nham. Từ viêm yêu trong thân thể vỡ vụn lăn ra khỏi một viên viêm tinh, bị vẩy qua thối ảnh đương một tiếng đá bay ra ngoài. Viêm tinh gào thét mà ra, lần nữa bay về phía Lôi Triệu Hành ẩn nút phương vị. Lần này lấy lại tinh thần tới Lôi Triệu Hành lách mình mà ra, một tay lấy viêm tinh bám vào ở trong tay. Viêm tinh nơi tay, nóng hổi không nói, còn cho người một loại cổ động huyết khí cảm giác, khiến cho lòng người phiền khí nóng nảy. Mà đã mất đi viêm tinh viêm yêu, thân thể tàn phế chân chính là cương ngồi ở trong dung nham, từ từ ngã xuống, đã mất đi viêm tinh, cũng không còn cách nào bản thân chữa trị, nhanh chóng hóa đá. Nơi này viêm yêu ngã xuống, Đã ra viêm tinh cự linh thần số 385 đã là tiếp tục trùng sát mà đi. Ông ngong. Trong lãnh địa của viêm yêu, ánh mắt có thể đụng viêm yêu nhao nhao phát ra tức giận gào thét, cũng đã nhao nhao hướng này lao đến. Xâm lấn lãnh địa địch nhân mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là người xâm nhập, đám viêm yêu điên cuồng vọt tới, rất có thể sống chết bảo vệ lãnh địa mình hương vị. Cự linh thần số 385 cũng hung hãn không sợ chết, độc thân đón phóng đi, cùng bầy yêu hôn chiến thành một đoàn, tại bầy yêu ở giữa rong ruổi tung hành, nhanh chóng xen kẽ tránh né, hai chân như đao, một đôi chân nhọn như dao. Bầy yêu nhìn như nhiều, nhưng nhiều tay nhiều chân bọn quái vật sông nhét chung một chỗ, ngược lại lẫn nhau ở giữa vướng chân vướng tay, cho lẫn nhau chế tạo trở ngại. Mà Lâm Nguyên chính là nhìn vào một điểm này, cũng chính là muốn lợi dụng điểm này, hắn sẽ không tránh né, ngược lại muốn hướng nhất chen chúc địa phương sông. Xông đi vào xê dịch trốn tránh, lại tiến công. Nhưng ở ngoài người xem ra lại không phải dạng này, chỉ thấy cự linh thần số 385 phản ứng cực kỳ linh xảo, tại bầy yêu ở giữa rong ruổi tung hoành như vào chỗ không người, mặc dù không có cánh tay, nhưng này hai chân tựa hồ so người khác cánh tay còn linh hoạt, nhất là tránh né hung hiểm phản ứng nhanh chóng, đơn giản làm cho người hoa mắt. Đối với mắt thấy người mà nói, đối với bầy yêu tới nói, quả thực là đoạt mệnh hai chân. Trong buồng lái này, đối mặt bầy yêu Tạ Yến Lai bọn người, đầu tiên là dọa sợ, sau thì là sợ ngây người, trước mắt Lâm sư huynh động tác nhìn bọn hắn tâm linh dập dờn. Dâu quay nón thường bảo kinh hai há miệng có thể nhét xuống một cái năm đấm, toàn thân trên dưới đều viết đầy chấn kinh hai chữ. Cùng là công pháp tu hành loại lôi triệu hành, trận tròn trong mắt, nhìn thấy cái gì, chính hắn cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì, nhưng lại hiểu rõ một chút, đó là chính mình chỗ hướng tới, nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt huyết sôi trào sau khi, hắn nếu không lúc xuất thủ, bởi vì số 385 thỉnh thoảng sẽ đá tới một viên viêm tinh, một khỏa lại một khỏa, hoặc là đột nhiên liền liên tiếp bị đá tới. 6 viên. Đã đủ rồi, đã có chừng 20 viên. Nam tôn cự linh thần rơi xuống đất, chạy đến cứu viện mạnh nhất năm tổ, vốn là muốn tới cứu viện, nhưng là một màn trước mắt, đây là cái gì? Đều cho sợ ngây người. Đều bị bầy yêu sôi trào tràng diện làm cho ngộng, bầy yêu đều đang liều mạng, dung nham khuấy động, giống như sôi trào lên, cái gọi là mạnh nhất năm tổ bị hù dọa. Không dám đi đến sông. Bọn hắn không dám đi đến sông, lại trơ mắt nhìn thấy một tôn cự linh thần ở trong đó rong ruổi tung hành, vậy chân chính là đơn thương độc mã giết vào trong trăm vạn quân khí phách. Mạn phỉ bọn người phi thân rơi vào năm tôn cự linh thần đầu vai, hỏi một tiếng, làm sao bây giờ? Cự linh thần phát ra hồng triều huy thanh âm, cái này. Ngươi để cho chúng ta tới cứu viện. Ngươi không có nói đùa chớ. Này làm sao cứu, chúng ta giống như không xen tay vào được a. Mạn phỉ cũng không nghĩ tới cự linh thần số 385 có khí phách như vậy, không nghĩ tới sẽ đem tràng diện làm cho thành dạng này, lại nói cái gì cứu viện lời nói, cũng thật sự là không nói ra miệng, chính nàng đều nhìn tê cả da đầu, hiện tại coi như mọi người muốn cứu, nàng ngược lại muốn ngăn cản. Bên cạnh cự linh thần phát ra nhuận diễn thanh âm, khống chế số 385 chính là Lâm sư huynh sao. Mạn phỉ buông tiếng thở dài, ây, công pháp tu hành loại lôi triệu hành kia đã chỉ có ở bên kia nhặt viêm tinh phần. Ngươi sẽ không cho là mấy kẻ tu hành việc học kém kia có thể có bản lãnh này à? Một tổ kia ngoại trừ Lâm sư huynh, còn có ai có thể như vậy hung tàn? Ngoại trừ Lâm sư huynh ai có thể dạng này chạy lên đi cứng rắn làm? Lữ Dương ca thanh âm trải qua cự linh thần truyền ra, lúc trước Lạc Miểu bị giết, đều xem không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết làm sao bị giết, còn tưởng rằng hắn xử cái gì âm mưu thủ đoạn, hôm nay mới biết. Lạc Miểu sợ là chết không an. Mạn phỉ, Lạc Miểu như gặp hôm nay, không biết còn dám hay không cùng Lâm sư huynh lên ngũ hành sân tỉ thí. Hồng Triều Huy, bản sự thực chiến này, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ta trước đó còn kỳ quái Hạ Ngưng Thiền làm sao lại luôn chạy đi tìm Lâm sư huynh thỉnh giáo, theo lý thuyết bối cảnh của hắn không có khả năng không ước thúc hắn, hôm nay xem như minh bạch. Lữ Dương ca, chúng ta còn muốn hay không lại tiếp tục dụ sát rồi. Mạn phỉ bỗng nhiên tức giận nói, ngươi nói đùa đâu. Cái này còn thế nào dẫn. Viêm yêu tất cả đều cùng bạo, hoan yêu thuật còn hữu dụng sao? Viêm yêu trong lãnh địa của viêm yêu đều xông nơi này, lại chơi trò vật làm ra náo nhiệt tới, ngươi xác định gánh được. Lữ Dương ca hắc hắc cười khan một tiếng, ban đêm, ban đêm. Nghe được sát vách cự linh thần nói chuyện, trong buồng lái này quan doanh ngầm đã là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, gấp chằm chằm cự linh thần ở giữa bầy yêu tung hoành giết chóc kia, nói mớ một tiếng, Lâm sư huynh. Tại nàng bên cạnh Sở Lâm Lang cũng không nhịn được nhỏ giọng một câu, Lâm sư huynh bình thường nhìn xem thật hòa khí, không nghĩ tới. Nổi giận lên thật hung tàn nha. Khống chế cự linh thần này Vương Tử Việt lại là hai mắt sáng lên, kinh thán không thôi, ba khí, đơn thương độc mã, như vào chỗ không người, như vào chỗ không người đây này. Hơn 300 tôn cự linh thần lần lượt chạy đến, đều là ở đây bên ngoài xem. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị kinh động cũng khó khăn, người dẫn dụ Viêm Yêu không cách nào lại dẫn dụ, đem nhìn thấy tình huống vừa báo, các đội cự linh thần lập tức hết thể chạy đến. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người mộng, có chút không hiểu rõ chính mình nhìn thấy cái gì, càng xem càng rung động. Các tổ đều đình chỉ khảo hạch, đều đang nhìn cự linh thần số 385 như thế nào đem Viêm Yêu lãnh địa cho quấy cái long trời lở đất. Trong trung tâm giám thị, tất cả giám thị nhân viên cũng bị sợ ngây người. Thật vất vả tỉnh táo lại Kỳ Nhập Thánh thở phào ra một hơi đến, cười khổ, đây là thiếu đi một đôi cánh tay, nếu không trưởng thương nơi tay mà nói, hắn sợ là có thể một người đem Viêm Yêu lãnh địa Viêm Yêu cho toàn bộ giết sạch. Nhìn chằm chằm màn sáng Du Nhã Quân lại là đột nhiên đau lòng một chút, nàng đống nhiên minh bạch, năm đó cũng không nhìn nhầm, vị học viên thiên tài kia vẫn là học viên thiên tài, chỉ là nàng cùng Linh Sơn đem nó cho mai một, là bọn hắn không có tìm được thích hợp đường đi cho dạy tốt. Nàng rất rõ ràng, có nhiều thứ có thể dạy, có nhiều thứ lại là muốn nhìn thiên phú, năng lực lâm chiến ứng biến này tuyệt đối là thuộc về thiên phú. Nàng nhớ tới năm đó cha tìm Lâm Nguyên thi vào Linh Sơn lúc hình ảnh, quản ngươi cái gì khảo đề, chính là một thanh kiếm giết tới cuối cùng, cùng trước mắt sao mà tương tự. Trên mặt nàng hiện hiện cười khổ, trận kia khảo hạch không phải liền là khảo thí tất cả học viên thuộc tính thiên phú sao. Kỳ thật đã kiểm tra ra, chỉ là tựa hồ bị tất cả mọi người cho không để mắt đến. Nhìn chăm chăm màn sáng khán sát, gương mặt đã căng thẳng. Chính lúc này, có người trầm giọng hô, yêu vương đã bị kinh động, yêu vương thức tỉnh. Nột ngạt như kinh lôi hoang long tiếng gầm gừ quanh quẩn tại trong trung tâm giám sát. Tất cả mọi người nhìn về hướng mặt khác hình ảnh theo dõi, chỉ gặp nham tương bạo phun, một cái hình thể khổng lồ Viêm Yêu xông phá dung nham mà ra, so tất cả Viêm Yêu hình thể đều lớn hơn rất nhiều lần, hình dạng cùng khí tức khủng bố chấn nhiếp toàn trường kia, theo nó gào thét cùng huy động xúc tu khổng lồ phát ra. Viêm Yêu chi vương, tại hướng phía cự linh thần số 385 gào thét, vừa nhìn liền biết uy lực công kích không phải tầm thường. Kỳ Nhập Thánh thần sắc đại biến, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía khán sát, cả giận nói, thần quân, Đãng Ma Cung không có rõ ràng đi ngang qua sân khấu sao? Sao còn sẽ có dạng này đại quái vật tồn tại? Khang Sát nhìn chằm chằm trong màn sáng yêu vương, chầm chầm nói, Viêm Yêu chi vương, ngủ say tại hang ổ chỗ sâu, là sẽ không dễ dàng thức tỉnh, chết một chút Viêm Yêu đối với nó tới nói cũng không tính là gì. Là Lâm Nguyên tự mình làm quá phận, không có theo trên sách thi bản giao đến, chọc giận tất cả Viêm Yêu, đem yêu vương cho tỉnh lại. Giết một cái yêu vương, không được bao lâu, lại sẽ xuất hiện cái thứ hai, chúng ta chỉ có thể là định kỳ thanh trừ, không để cho xuất hiện thực lực quá mức cường đại yêu vương. Kỳ Nhập Thánh bước nhanh đến hắn trước mặt, chỉ vào hắn cái mũi giận dữ mắng mỏ, ta cho ngươi biết, đây không phải lý do, nếu là bởi vì các ngươi đã ma cùng sai lầm, tạo thành Linh Sơn khảo hạch học viên đại lượng thương vong. Ta Linh Sơn định đến trước mặt bệ hạ hướng ngươi Đãng Ma Cung muốn cái bằng dao, ngươi Khang Sát tại chỉ trích trốn. Khang Sát gương mặt kéo căng, nghiêng đầu quát lên, nhanh phái người đi, diệt trừ yêu này. Vâng. Vừa có người lĩnh mệnh một tiếng, đông có người hoảng sợ nói, hắn đi qua. Lâm Nguyên lao ra bay thẳng đến yêu vương đánh tới. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Nguyên quả nhiên từ trong đám Viêm Yêu phân loạn giết ra. Thật là không chút do dự hướng Viêm Yêu chi vương giết tới, rất nhiều người hít sâu một hơi. Chương 522, một kích. Kỳ Nhập Thánh nhìn răng đều thử đi ra, Lâm Nguyên gia hỏa này điên rồi sao? Nếu là cự linh thần số 385 hai tay kiện toàn, trong tay lại có thương mà nói, dạng này xông đi lên còn chưa tính, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng trước mắt Viêm Yêu chi vương, năng lực phòng ngự rõ ràng không phải cái khác Viêm Yêu có thể so sánh, nhìn yêu vương thân thể, còn có thể xác dày đặc bên ngoài thân kia. Tuyệt không phải cự linh thần mũi chân như thế vật cũng có thể đánh tan. Như yêu vương cũng có thể cùng đồng dạng Viêm Yêu như thế bị đánh phá, chỉ sợ cũng không gọi được yêu vương. Lại nhìn yêu vương quấy cường kiện xúc tu, lực công kích này khẳng định không thể coi thường. Những này cho dù là người mắt có ma bệnh đều có thể nhìn ra, hắn không biết Lâm Nguyên là nghĩ thế nào, là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là một lời cô dũng không cam lòng. Mặc kệ là cái gì, thấy thế nào đều quá nguy hiểm. Khang Sát cũng không biết Lâm Nguyên có phải hay không kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng hắn cũng đảm đường không nổi phong hiểm này. Lâm Nguyên nếu là đổ vào đồng dạng Viêm Yêu thủ hạ, chỉ có thể nói là học nghệ không tinh còn làm loạn, đó là chính mình muốn chết, ai cũng trách không được. Nhưng nếu là ngã xuống yêu vương trên tay, đó chính là Đãng Ma Cung đối với trường thi bố trí bất lợi, trên triều đình một đám đang lo tìm không thấy lấy cớ đổ vật chỉ sợ muốn chết cắn việc này công kích, đến lúc đó không phải hắn có thể hay không gánh chịu nổi trách nhiệm sự tình. Mà là bệ hạ như vậy tín nhiệm, Đãng Ma Cung lại không biện pháp cho bệ hạ bằng giao. Chút chuyện này cũng có thể làm hư hại, ra loại ngoài ý muốn này, thử hỏi thì như thế nào có thể bàn giao. Có thể Lâm Nguyên đã hỏa tốc xông tới, hắn cũng không biết hiện tại cầu thông liên hệ với người lân cận xuất thủ, còn có thể hay không tới kịp. Yêu Vương cường đại lực công kích cùng cường đại lực phòng ngự, hắn tự nhiên là rõ ràng, thật sợ Lâm Nguyên đối đầu Yêu Vương xảy ra chuyện ngay tại trong nháy mắt. Kết quả phát hiện bên người không có động tĩnh, Khang Sát nhìn lại, nhìn thấy người lĩnh mệnh còn tại bên người, còn tại kinh ngạc nhìn chằm chằm màn sáng nhìn, lập tức vừa vội vừa giận, quắc, phát cái gì ngốc, còn không mau đi thông chi. Vâng. Thủ hạ sợ hãi một tiếng, xấu hổ không thôi, tranh thủ thời gian lách mình mà đi. Kỳ thật hắn cũng là nghĩ hỏi một chút, còn cần sẽ liên lạc lại đãng ma cung nhân thủ diệt trừ Yêu Vương kia sao. Có thể Khang Sát thái độ này, hiển nhiên không cần hỏi lại cái gì. A, đó là cái gì? Vật xuất hiện miệng mở ra có to cỡ nửa cự linh thần kia là cái gì? Nói nhảm, dáng dấp cùng Viêm Yêu giống nhau như lúc, khẳng định là cỡ lớn Viêm Yêu A. Thân thể xuất hiện, quả nhiên là Viêm Yêu, tại sao có thể có lớn như vậy Viêm Yêu? Truyền thuyết Viêm Yêu lãnh địa có Yêu Vương, chẳng lẽ đây chính là Yêu Vương? Không phải đâu. Đãng Ma Cung không có rõ ràng diệt trừ Yêu Vương, liền để chúng ta tới nơi này giết Viêm Yêu hay sao? Ngoài đó, thanh thế này, khổ người này, khí thế kia, khẳng định là Yêu Vương A. Cho đùa này lớn rồi a. Đột nhiên toát ra cái Viêm Yêu Chi Vương, đem một đám khảo hạch nhân viên dọa cái quá sức, thanh thế kia chân chính là đem không ít người dọa cho đến rung chân. Nhất là trước đó dẫn dụ Viêm Yêu học viên, hai hùng khiếp vía, thậm chí là may mắn, không biết nơi này còn có tồn tại khủng bố như thế, nếu thật là trêu chọc phải mà nói, còn không biết là tình huống như thế nào. Không cần nhiều lời, đều hù dọa, ở tại phía ngoài đều cảm giác không an toàn, nhao nhao nhảy lên cự linh thần bả vai. Tranh thủ thời gian đều tránh về cự linh thần thể nội, chí ít cự linh thần chạy trốn tốc độ phải nhanh rất nhiều. Hoa, số 385 làm gì? Ta. Lâm Sư Huynh đang làm gì? Xông tới, ông trời của ta, Lâm Sư Huynh xông Yêu Vương đi. Hoa, tình huống như thế nào? Lâm Sư Huynh đây là giết ra đến xông Yêu Vương đánh tới sao? Ta cái đi, không cần chơi lớn như vậy a. Tránh trong cự linh thần người mắt thấy một màn này đều kêu lên sợ hãi. Trừng lớn hai con ngươi Quan Doanh ngâm nhịn không được một tay bưng kín miệng của mình, Sở Lâm Lang nắm chặt cánh tay của nàng. Rất nhanh, tất cả mọi người chỉ còn lại có nín thở ngưng thần phần. Đứng trên mặt đất Lôi Triệu Hành một mặt kinh ngạc, tay chân luống cuống động tác cứng ở đó, như là như pho tượng kinh ngạc nhìn xem cự linh thần số 385 thân hình phóng tới Yêu Vương giữ tợn gào thét kia. Cự linh thần số 385 trong buồng lái này tại Yến Lai bọn người, biểu lộ mới gọi một cái đặc sắc, vừa gặp Lâm Sư Huynh như vào chỗ không người giết thống khoái. Coi là thỏa không có việc gì, trong nháy mắt lại toát ra một màn như thế. Hôm nay thời khắc sắp hừng đông này, tâm tình của bọn hắn chuyển biến là thật không theo kịp hàng, một hồi biến đổi, chợt tốt chợt hỏng không ngừng, hơi hoàn hồn liền bị dọa cái quá sức, có người bờ môi nhu chiếp, không biết nên nói cái gì, chỉ thấy mình cách Yêu Vương càng ngày càng gần. Có lẽ là Lâm Sư Huynh có cái gì sách lược. Trong trong ngoài ngoài không ít người đều như vậy nghĩ. Kỳ thật không có gì sách lược, chính là một chữ, giết. Thấy một lần Yêu Vương hiện thân, Lâm Nguyên căn bản không có dư thừa ý nghĩ, trong nháy mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bầy yêu hỗn loạn, thời gian có hạn, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, tới thật đúng lúc. Hắn lập tức từ trong hỗn loạn không ngừng nhao nhao giết ra, cấp tốc khống chế cự linh thần hướng Yêu Vương vào tới. Hắn làm thành như vậy, chân chính là đem Tạ Yến Lai bọn người dọa cho đến tê cả da đầu, lúc nào gặp qua loại tràng diện này, cũng quá dọa người, từng cái sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Ông ngong, gặp được người tàn sát đồng tộc xâm nhập vào tới. Yêu Vương hướng nó phẫn nộ gào thét, vung vẩy xúc tu chính là một roi quét tới, giống như thế sét đánh lôi đỉnh. Oeng! Đại địa rung động, nham tương bạo tạc, mấy cái Viêm Yêu không tránh kịp, tại chỗ bị Yêu Vương cho đập nát. Cự linh thần số 385 tránh mau tránh thoát một kích, nhún người nhảy lên, rơi vào lần nữa nhấc lên trên xúc tu phi nước đại. Nó không có phi hành, chính là thuận nhấc lên xúc tu, giẫm đạp ở trên phi nước đại. Có khác xúc tu vung vẩy, thuận giẫm đạp xúc tu quét tới. Số 385 thả người nhảy một cái, lại bay lượn đến trên đầu xúc tu cuốn lên thứ ba phi nước đại. Mấy cái xúc tu lập tức quay cuồng ngay cả quái, số 385 nhanh chóng né tránh, tại mấy đầu xúc tu ở giữa cấp tốc nhảy tới nhảy lui, liền nhảy lên tại Yêu Vương trước mắt. Người ngắm nhìn cũng không biết nó đang làm cái gì, giống như ở trước mặt Yêu Vương biểu diễn tôm tép ngại nhép. Lớn có lớn chỗ tốt, cũng có lớn vụng về chỗ, đây cũng là Yêu Vương nhược điểm, Lâm Nguyên chính là nhìn vào một điểm này đang lợi dụng. Yêu Vương mấy đầu cánh tay quay đến quay đi, sửng sốt cầm trốn đi trốn tới tiểu gia hỏa không còn cách nào khác. Mắt thấy nhảy lên đến trước mắt, mấy đầu xúc tu đều bắt không được Yêu Vương tự nhiên mà vậy một ngụm răng nanh miệng rộng tắt tới. Một mực chưa khai thác tiến công động tác số 385 rốt cục xuất thủ, đột nhiên lăng không xoay người tránh thoát khẽ căn kia, đột nhiên xuất cước, một cước đá vào Yêu Vương chỗ lợi. Yêu Vương bị đau ngẩng đầu há mồm, số 385 một cước móc ngược kia xoay người, lại cuộn tròn thân tiến nhập Yêu Vương trong miệng. Dê vào miệng cọp, một màn này không biết kém chút kinh điệu bao nhiêu người hồn, không ít người suýt nữa thì trợn lác cả mắt, Tạ Yến Lai bọn người càng là kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Cần biết yêu vương răng nanh giống như cổ sắt kia há lại cho đùa, một ngụm xuống tới, chỉ sợ cự linh thần phòng ngự chưa hẳn có thể chịu nổi, đâm vào nhược điểm chỗ hốc mắt mà nói, răng nanh kia sợ là muốn trực tiếp đánh vào trong buồng lái này. Người xâm nhập chủ động đưa vào trong miệng, yêu vương lúc này há mồm tụ lực, muốn lại cắn. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Nguyên thi pháp con ngón búng ra, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem cự linh thần lực lượng chuyển vận xứng đôi điều chỉnh đến toàn bộ chuyển vận điểm cao nhất. Quay cuồng động tác hắn, đột nhiên tới cái điên đảo càn khôn tư thế. Lan nhập yêu vương trong miệng số 385, xoay người vai cùng đầu ở dưới, con thân thể bỗng nhiên đạn thẳng người, eo cùng chân như kiếm đạn thẳng, hai chân cuồng đạp mà ra. Trong chớp nhoáng này, ngay tại yêu vương vừa hé miệng, ngay tại tụ lực đến đỉnh điểm, giang lợi cùng phát lực bộ vị đều căng cứng đến đỉnh điểm cứng ngắc sát na. Cái gọi là mạnh nhất sát na, thường thường cũng là không có nhất phòng ngự thời điểm, cũng là thời khắc yếu đuối nhất, tự nhiên cũng là cho tốt nhất một kích chí mạng trong nháy mắt, nhưng lại nếu có thể bắt lấy cơ hội tốt hơi lập tức trôi qua sơ hở này, mà Lâm Nguyên vừa lúc am hiểu sâu đạo này, hắn giao thủ qua cự hình yêu thú lại há lại chỉ có từng đó một cái này. Khi yêu vương này trong miệng vận dụng lực đạo hoàn cảnh toàn bộ sơ cứng tới cực điểm thời điểm, chính là thuận thế đẩy một cái thời điểm. Số 385 một kích toàn lực như lôi đỉnh mà ra kia. Thân thể trong nháy mắt đạn thẳng, hai chân giống như điểm nổ cuồng đạp một kích. Tụ lực toàn bộ một kích, đạp ở yêu vương hàm trên, đạp ở hàm trên răng lợi cứng rắn kia bên cạnh. Oeng! Nổ thật to vang vọng từ yêu vương trong miệng tuôn ra, như là yêu vương phát ra rung trời gào thét. Yêu vương hàm trên xương cốt bị đạp chỗ, băng liệt nội hãm, hai má vỡ ra, có hỏa tương tuôn ra. Trên dưới đồng thời tác dụng cực lớn lực dưới, yêu vương hai má xé rách, giống như đầu trâu nửa phần trên lại ầm vang nhấc lên. To lớn đầu nửa phần trên nhấc lên sau lật, trong hỏa tương phun nổ, trên nửa kích cỡ bộ sau treo ở gáy, bởi vì trong nháy mắt hóa đá vết thương, nửa cái đầu nhịn không được rồi, ầm vang rơi xuống. Vung vẩy xúc tu khổng lồ bắt đầu vô lực khống chế, bắt đầu vô lực rủ xuống. Yêu vương thân thể cũng trong nháy mắt tiến vào nhanh chóng hóa đá trạng thái, từ đầu vết thương bắt đầu, toàn thân trải rộng đạo đạo hồng quang bắt đầu ảm đạm. Cái gì? Một kích liền giết Viêm yêu chi vương. Ta thấy được cái gì? Cái này sao có thể? Có người nói mớ. Cái gì gọi là mắt trợn tròn? Giờ này khắc này người quan chiến mới gọi chân chính sợ ngây người, trong đầu suy nghĩ ông một chút giống như nổ cảm giác, một mảnh lộn xộn, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu suy nghĩ. Trong trung tâm giám thị, một đám người trừng trong mắt hóa đá, không ít người a lấy miệng, sợ lấy sợi dâu kỳ nhập thánh trực tiếp chặt đứt sợi dâu mà không biết. Ngay tại mọi người cho là đã mạo hiểm tới cực điểm sát na, cự linh thần số 385 cho bọn hắn diễn ra cái gì gọi là cường thế xoay chuyển. Cờ rốt. Khang sát không biết lúc nào nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm màn sáng hắn, hai tay mười ngón bởi vì lực đạo bóp ra giòn vang. Quan chiến hơn 300 tôn cự linh thần không nhúc nhích, chỉnh tề mà nhìn xem cùng một cái phương hướng, người trong buồng lái này toàn bộ mắt trợn tròn giống như hoa đá. Đứng trên mặt đất Lôi Triệu Hành mang mang nhiên nhìn xem, bất quá cũng là sớm nhất tỉnh táo lại, quên thi pháp chống cự nhiệt độ cao, bị nhiệt độ cao xâm nhập hồi thần lại. Lại nhìn yêu vương hóa đá tình hình. Nhìn thấy cự linh thần số 385 từ yêu vương trên đầu đứng lên tình hình, hắn cảm giác toàn thân có dòng điện trào lên, tê cả da đầu, nhiệt huyết có một loại muốn bạo tạc cảm giác, chân chính là nhiệt huyết sôi trào. Khẩn cấp chạy tới hai tôn đãng ma cung cự linh thần, vừa bay đến không trung muốn xuất thủ, kết quả là nhìn thấy màn này, còn chưa kịp xuất thủ, muốn bị cứu viện số 385 chính mình liền đã đem Viêm yêu chi vương giải quyết, không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Bốn phía Viêm yêu cũng toàn bộ ngây dại, toàn bộ lần lượt đình chỉ động tác. Nhìn xem yêu vương một nửa đầu rơi xuống, nhìn xem yêu vương dần dần hóa đá. Trong buồng lái này, chưa tỉnh hồn Tạ Yến Lai mấy người cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì, chỉ gặp Lâm Nguyên đã xoay người mà lên, mà trong tầm mắt mở tối cũng vỡ ra ra sáng sủa quan minh, trong hỏa tương tuấn ra, bọn hắn thấy được đầu của yêu vương sốc lên mà đi. Chương 523, giết một người răn trăm người. Lúc này tất cả người mắt thấy đều bị lên bài học, nguyên lai nhỏ yếu lực lượng cũng có thể phát huy ra kinh người như thế lực sát thương. Dần dần hóa đá yêu vương, tựa hồ lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, liên tiếp dung nham chi giới rõ ràng lại bị hấp thu tới năng lượng vận chuyển hướng thân thể, chi giới một lần nữa tỏa ra hồng quang hướng lên, dần dần chống lại từ trên cao đi xuống thân thể hóa đá quá trình. Ông ngong, bốn phía đột ngột lâm vào trạng thái đứng im đám Viêm yêu, lại nhao nhao phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên như điên rồi vọt tới, muốn xua đuổi người xâm nhập, muốn giúp yêu vương chúng sinh. Lâm Nguyên mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía, lại há có thể ngồi nhìn yêu vương chúng sinh. Tung người một cái mà lên. Số 385 thẳng tắp nhảy lên lên, vừa vội nhanh xoay tròn lấy hạ lạc, lần nữa như truy đâm vào yêu vương miệng vết thương hóa đá kia. Vâng! Yêu vương hóa đá một nửa đầu cùng cổ bị đụng cái chia 5 x 7, chưa hóa đá bộ vị cũng không có bề ngoài như vậy cứng rắn. Số 385 như trên trời rơi xuống mũi tên sắc bén ẩm ẩm xuyên vào yêu vương trong lồng ngực. Một màn này bỗng nhiên làm cho bầy yêu sôi trào, vì cứu yêu vương, nhao nhao không muốn sống vào tới. Chỉ chốc lát sau, liền đem yêu vương thân thể cho bao khỏa, hậu phương chạy tới viêm yêu vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới, tụ tập bầy yêu bao khỏa càng ngày càng dày, rất nhanh liền chồng chất như núi. Lâm sư huynh đang làm gì? Khống chế cự linh thần hồng triều huy kinh hô mà hỏi. Đều như vậy, viêm tinh cũng đủ rồi, giết yêu vương dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, còn không trốn sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm viêm yêu tụ tập vây công tình hình, viêm yêu đại sơn lít nha lít nhít chồng chất lên kia đang ngọ nguậy, nhìn người tê cả da đầu. Trong buồng lái này, Tạ Yến Lai đám người đã không cách nào dùng chính mình đã biết lý tính quan niệm đi phân tích Lâm Uyên, chỉ gặp Lâm Uyên thân hình nhanh chóng xê dịch hoán vị, hai chân nhanh đá động tác càng là làm cho người hoa mắt. Bọn hắn xem không hiểu không quan hệ, Lâm Uyên chính mình rõ ràng mình tại làm gì là được. Hắn biết rõ, những viêm yêu này lực công kích trên cơ bản đều tại trên 8 cái xúc tu kia, quy mô lớn như thế bao trùm đè ép chi thế, bị đè ép ở bên người yêu vương viêm yêu đã là khó mà động đậy, động tác cực kỳ chậm chạp. Đối với mượn nhờ yêu vương thể xác ra ra vào hắn tới nói, chồng chất ở bên cạnh viêm yêu chỉ có thể là tùy ý hắn xâm lược. Hắn tại tùy ý đại khai sát giới. Bên ngoài quan chiến đám học viên dự thi không biết chồng chất như núi nội bộ đang phát sinh cái gì, chỉ nghe được kịch liệt tiếng ầm ầm không ngừng, bởi vậy có thể phân biệt ra được cự linh thần số 385 còn tại cùng viêm yêu kịch chiến không ngừng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bị nhiều như vậy viêm yêu ngăn ở bên trong, như thế nào còn có thể có sức phản kháng. Người trong trung tâm giám thị lại là có thể nhìn thấy cự linh thần số 385 trong buồng lái này tình hình, có thể nhìn thấy cự linh thần số 385 là như thế nào đại khai sát giới. Ầm ầm. Không chịu nổi gánh nặng viêm yêu chi sơn bỗng nhiên đổ sụp một tầng, không ít viêm yêu ngã cái người ngã ngựa đổ. Viêm yêu bị lật lại lần nữa gầm thét leo lên viêm yêu chi sơn. Không đầy một lát lại lần nữa đổ sụp ra mãnh liệt khói bụi, ngã xuống viêm yêu lại lần nữa leo đi lên. Ầm. Viêm yêu chi sơn đỉnh núi đột nhiên có mấy con viêm yêu bắn bay, cự linh thần số 385 phóng lên tận trời, lại đống nhiên đập xuống, hung hăng đập vào đỉnh núi. Viêm yêu chi sơn không chịu nổi gánh nặng, lấy ầm ầm chi thế triệt để sụp đổ. Đến không hết viêm yêu người ngã ngựa đổ, leo lên chi thế đi theo toàn diện sụp đổ. Trong bụi mù nổ lên, mười mấy con viêm yêu bị hỗn loạn thối ảnh đá bay ra ngoài. Trong bụi mù nổ tung có một đoàn hồng quang trướng mắt. Cương đại nhiệt lượng đem đại lượng khói bụi tô đậm hướng không trung, đoàn hồng quang trướng mắt kia hiện ra. Tại mạn thiên phi vũ khói bụi phía dưới, là chồng chất như núi viêm yêu thi hải, một viên gian phòng kích cỡ tương đương viêm tinh hết sức bắt mắt, mà cự linh thần số 385 liền đứng ở phía trên, như là sắt thần đồng dạng. Bốn phía dây rủa bò dậy đám viêm yêu lần nữa điên cuồng phóng đi, dẫm lên đồng loại chồng chất như núi thi hải phóng đi, ong long tiếng gào thét như nước thủy triều. Ầm. Cự linh thần số 385 đột nhiên xoay người một cước, bạo lực đánh chết một cước, trong nháy mắt đem viên viêm tinh gian phòng kích cỡ tương đương kia đá phát nổ. Lộn xộn bắn toái tinh như nổ tung hồng vũ. Bốn phía dây rủa bò dậy đám viêm yêu toàn bộ dừng lại, ong ong tiếng gào thét cũng trong phút chốc không có. Tại thời khắc này, bọn chúng minh bạch, yêu vương chết rồi, đã không cứu lại được tới. Bị người xâm nhập dẫm tại trên vô số đồng loại thi hải kia giết đi. Mang theo bay là tả hỏa tinh lên không khói bụi dưới, cự linh thần số 385 nghiêng đầu nhìn về hướng phương xa chân trời, trời đã sáng, chân trời đạo thứ nhất kim quang tung ra đường chân trời. Nó ngắm nhìn bốn phía viêm yêu, đột nhiên quát to một tiếng, lùi ra. Lâm Uyên thanh âm mượn nhờ cự linh thần phát ra, âm thanh lớn lăng lệ khuấy động hướng bốn phía. Ong ong. Cảm nhận được trong một tiếng quát chói tai kia sắc ý, bốn phía đếm không hết viêm yêu phát ra chu thấp, không cam lòng từ từ lùi lại, đột nhiên nhao nhao chuyển hướng mà đi, cũng như chạy trốn chạy vội. Chết nhiều như vậy đồng loại, ngay cả yêu vương đều không phải là người xâm nhập đối thủ, e ngại như nước thủy triều trở ra, lộn xộn tuôn hướng xa xa điểm nào đó, dung nhập dưới mặt đất. Rất nhanh liền biến mất sạch sẽ. Đây cũng là Lâm Nguyên bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, giết một người dân trăm người. Cự linh thần số 385 nhìn chăm chú một chút đàn viêm yêu biến mất địa phương, lại quay đầu nhìn về hướng Lôi Triệu Hành, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy ra hiệu, Lôi Triệu Hành từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thi pháp trói buộc lại một đống lớn viêm tinh kia, nhanh chóng phi thân mà đi. Không có cách, một viên viêm tinh liền có to bằng mặt bàn, trước lấy được viêm tinh hắn trong nhận chứa đồ đã không buông được. Khiến một đống đồ vật rơi vào cự linh thần số 385 trên bờ vai về sau, nhìn thấy cự linh thần dưới chân trong thi hải viêm yêu còn giống như có không ít phát ra hồng quang viêm tinh, chần chờ một chút, hỏi, sư huynh, phía dưới còn có thật nhiều viêm tinh, muốn thu thập đứng lên sao? Cự linh thần phát ra Lâm Nguyên thanh âm, chúng ta hẳn là đủ rồi. Lôi Triệu Hành nhỏ mồ hôi một thanh, chúng ta là đủ rồi, trên tay của ta liền có chừng 50 khỏa. Lâm Nguyên thanh âm, đủ liền tốt, nhiều cũng không có chỗ dùng, lưu 26 khỏa, còn lại ném đi, lưu cho những người khác đi. Ném đi. Lôi Triệu Hành nhìn xem khiêng một đống đồ vật, thật vất vả có được, cảm thấy ném đi đáng tiếc, nhưng mà giữ lại cũng xác thực cảm giác không có tác dụng gì, đành phải ào ào ném xuống chừng 20 khỏa, sau đó mới chui vào cự linh thần trong buồng lái này. Một màn vứt bỏ này làm cho nhiều khảo hạch học viên tương đương im lặng. Trước khi tiến khoang điều khiển, Lôi Triệu Hành cũng nhìn một chút nơi xa đường chân trời tách ra kim quang, âm thầm thổn thức, sư huynh nói trước khi trời sáng hoàn thành, mặc dù hơi chỉ hoãn chút thời gian, nhưng cũng coi là thực hiện hứa hẹn. Dù sao cái gọi là trước khi trời sáng là 6 viên viêm tinh, hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu viêm tinh, hắn cũng đếm không hết, chỉ sợ ngay cả sư huynh chính mình cũng nhớ không rõ. Tiến vào khoang điều khiển, cùng Tạ Yến Lai bọn người gật đầu ra hiệu một chút. Mấy người cũng chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu, không ai lên tiếng, không biết tại sao, dù sao là đều nói không ra nói tới, xác thực nói còn tại trong rung động, cảm xúc thật lâu khó mà bình phục, khó mà tổ chức ra bản thân lời muốn nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này hẳn là còn có một số viêm tinh, ta đủ rồi, các ngươi có thể đụng số lượng. Tự cảm thấy mình đội ngũ thực lực chênh lệch, có thể tới đem nơi này nhặt một chút. Số 385 lớn tiếng nhắc nhở về sau, nhảy lên thân mà lên, rơi vào mặt hồ dung nham, thân thể cao lớn giống như lăng ba vi bộ, từng bước một đi hướng phương xa. Nó tại hướng đàn viêm yêu biến mất địa phương đi đến, rõ ràng muốn tiếp tục xông viêm yêu xào huyệt, đi hoàn thành cửa này đến tiếp sau nhiệm vụ. Quan chiến một đám cự linh thần an tĩnh một lát về sau, đồng nhiên bay tới một đám, trong buồng lái này đi ra một đám người, nhao nhao nhảy vào phía dưới trong thi hải viêm yêu lật chồng chất như núi nhặt viêm tinh, động tác đều rất lưu loát. Không có cách, đến nhanh, không thừa dịp hiện tại mà nói, mặt trời toàn diện ló đầu, sợ là liền không tốt lắm nhặt được. Đây đều là cảm giác mình thực lực tương đối kém đội ngũ. Mạnh nhất năm tổ tự nhiên là đứng tại chỗ không động, Lâm Sư Huynh nói đội ngũ thực lực chênh lệch đi nhặt, năm tổ kia mặc dù muốn, nhưng trước mắt bao người, tự giác không có ý tứ. Xem người ta nhặt náo nhiệt, năm tổ cự linh thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhuận Diễn buông tiếng thở dài, Lâm Sư Huynh này, quá lợi hại. Vương Tử Việt, nhìn mà than thở. Lữ Dương Ca từ đáy lòng mà thán, một tiếng lui ra, quát lui vô số viêm yêu, bá khí mười phần, tráng qua thay. Hồng Triều Huy, tất cả viêm yêu đều chạy không có, sợ là đều tránh về hang ổ, chạy vào viêm yêu hang ổ đánh giết không thực tế, chỉ có thể chờ đến ban đêm. Nhuận Diễn, mấu chốt là bị Lâm Sư Huynh làm thành như vậy, cũng không biết còn có thể hay không như thường tiếp tục làm nhiệm vụ khảo hạch. Nhân tố không xác định này để đám người có chút buồn bực. Nghe được mọi người mồm năm miệng mười nghị luận Lâm Uyên, y nguyên đắm chìm tại trong rung động quan doanh ngâm im miệng không nói im lặng, còn tại nhìn chằm chằm cự linh thần số 385 không nhanh không chậm thong dong đi xa thân ảnh. Sở Lâm Lang giật một chút ống tay áo của nàng, nhỏ giọng thầm thì nói, Viêm Yêu Chi Vương a, một kích liền đem nó cho chu sát, một tiếng uống dọa lùi bầy yêu, Lâm sư huynh thật là ủy phong a. Chúng ta không phải mạnh nhất tổ đội một trong a, làm sao đột nhiên cảm giác tốt tọa. Trước kia cảm thấy chúng ta đan dược phân loại tốt nhất, nhưng đánh đứng lên hay là công pháp loại đẹp mắt nhất đây này. Quan doanh ngâm trắng nàng một chút, hâm mộ một chút là được rồi, coi như ngươi đi công pháp phân loại, Lâm sư huynh loại này, Linh Sơn bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Thiên phú khác biệt, muốn học cũng học không được. Chần chờ một chút, lại bổ túc một câu, nghe nói Lâm sư huynh vừa thi vào Linh Sơn lúc, tại trong công pháp loại học viên chính là một thiên tài, yên lặng nhiều năm, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người không phải là không có nguyên nhân. Trong trung tâm giám thị, có động tĩnh, pháp khí phi hành chịu không được hừng đông nhiệt độ cao. Bắt đầu hạ lệnh rút lui. Rút lui trước, pháp khí phi hành dám chụp được hình ảnh, là số 385 cao ngạo độc hành thân ảnh. Kỳ nhập thánh gian ra khẩu khí đến, nhìn một chút cắt đứt trong tay sợi dâu, thở dài, Thẩm Lập đương sợ là muốn rửa sạch đục nhã. Bên cạnh lao sư đều hiểu hắn ý tứ, Thẩm Tổng giáo trong thần khu học viên ra cái hơn 300 năm đều không thể tốt nghiệp, vốn không phải cái gì hào quang sự tình, hiện tại xem ra, chân chính là rực rỡ hào quang A. Một lao sư nói, nhìn hắn bộ dạng này. Còn muốn tiếp tục cứng rắn làm tiếp, đây là muốn trực tiếp giết tiến viêm yêu hang ổ sao. Du Nhã Quân cười khổ nói, không tính là gì ngoài ý muốn, ngược lại là phù hợp tác phong của hắn, không biết các ngươi còn nhớ rõ hay không. Hắn trước kia dựa vào một thanh kiếm, không quan tâm đem Linh Sơn bố trí cửa ải giết đi cái thông quan, sự tình có chút kéo, kém chút bị đá ra Linh Sơn. Lời này vừa nói ra, lỗ thai dựng lên khang sát có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức nhìn về phía nàng, còn có chuyện như vậy. Có thể nói đi nghe một chút. Việc này hắn không thể nói không có chút nào biết, nhưng cùng trước mắt nói không khớp, Linh Sơn trước kia khảo hạch lưu trữ hình ảnh, Đãng Ma Cung không tình huống đặc biệt cũng không có quyền lực điều nhìn, cho nên có câu hỏi này. Chương 524, trực tiếp để nó thông quan. Các lao sư khác ngay tại hồi ức việc này, không phải thần khu lao sư, đối với việc này trên cơ bản không có nhiều ấn tượng, bởi vì cùng Lâm Nguyên nhập học khảo hạch không quan hệ, không chút chú ý, cũng vẹn vẹn từ những người khác trong miệng nghe nói qua, chỉ biết tựa như là có chuyện như vậy. Được nghe Khang Sát yêu cầu, các lao sư đều quay đầu nhìn một chút hắn. Du Nhã Quân nga một tiếng, thần tướng đối với loại sự tình này cũng có hứng thú. Ngữ khí không thể nói có bao nhiêu cung kính, Linh Sơn lão sư nhiều ít vẫn là có nó siêu nhiên tính. Khang Sát dạo bước đến gần, nghe một chút cũng không sao cái gì. Con mắt nhìn nhìn các lao sư khác phản ứng, mặt khác lao sư giám khảo tựa hồ cũng không có gì ấn tượng, không ngại cùng một châu nghe một chút giải một chút. Du Nhã Quân cũng nhìn nhìn Kỳ Nhập Thánh đám người phản ứng, chần chờ một chút, lại thở dài, đó đã là trước đây thật lâu chuyện, Lâm Nguyên thi vào Linh Sơn thời điểm, cửa ải cuối cùng khảo hạch là muốn khảo thí học viên thiên phú thuộc tính phân chia, kết quả Lâm Nguyên tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu. Để thành kiếm lăng đầu lăng nao vọt thẳng giết xem như đem năm đó tình huống đại khái giảng xuống. Tiểu nói này, giúp mọi người gọi lên ấn tượng, từng cái khẽ gật đầu, tựa như là nghe nói qua chuyện này. Khang Sát trầm âm, Đãng Ma Cung cha Lâm Nguyên tình huống lúc, bao nhiêu cũng biết một chút chuyện này, nhưng chỉ là từ người bên ngoài trong miệng thám thính đến, chung quy là không có Du Nhã Quân loại người có quyền điều nhìn qua khảo hạch tràng cảnh này nói rõ ràng. Nói đi quá trình, Du Nhã Quân lại là một tiếng thở dài, cứ như vậy. Sửng sốt để thanh kiếm chém lung tung giết lung tung đến cuối cùng, đem Linh Sơn thiết trí khảo hạch quy tắc cấp rào quái, chọc giận lúc ấy trong viện giám một vị giám thị chủ giám, tại chỗ liền muốn đem Lâm Nguyên đá ra Linh Sơn, về sau cũng là cân nhắc đến trong quy tắc khảo hạch cũng không hạn chế làm như vậy, thả hắn một ngựa. Khiên xuống ba ra hiệu một chút trong màn sáng số 385, năm đó trận kia khảo hạch, cùng trước mắt trận khảo hạch này sao mà tương tự, đều là không quan tâm trùng sát, nhất quán tác phong, đây coi là không tính bản tính khó rời. Đám người nhìn về phía màn sáng, nghe nàng tiểu nói này, mọi người phát hiện thật đúng là dạng này, quả nhiên là nhất quán tác phong. Khang Sát lại hồ nghi nói, hắn khi đó còn không có tu vi, liền có thể dựa vào một thanh kiếm đem Linh Sơn bố trí khảo hạch cho giết cái thông quan. Du Nhã Quân giải thích nói, cùng hắn cùng một chỗ tham khảo đều là không có tu vi, có tu vi khác thiết trường thi, nhằm vào một đám không có tu vi thí sinh, còn có thể thiết trí nhiều hung hiểm trường thi hay sao? Ta vì hiểu rõ chỗ dạy mỗi cái học viên. Nhìn qua khảo hạch hình ảnh, hắn chính là dựa vào huyết dũng ngạnh sông, dựa vào linh xảo năng lực phản ứng một đường sông qua cuối cùng. Nói đến đây lại hơi hiện cười khổ, năm đó vị kia chủ giám nếu là dưới cơn nóng giận đem Lâm Nguyên đá ra khảo hạch, chỉ sợ cũng liền không có bây giờ những sự tình này. Khang Sát khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ sau cho câu, nếu là khảo thí thuộc tính khảo hạch, trình độ nào đó tới nói, hắn vượt qua kiểm tra phương thức sao lại không phải một loại thuộc tính hiển lộ rõ ràng, nói là quay dối không khỏi là có chút nghĩ quẩn. Chúng lao sư đều là gật đầu tán đồng, Du Nhã Quân nhìn chằm chằm màn sáng nói, bây giờ xem ra, đích thật là như vậy, trước mắt cùng hắn năm đó thi vào Linh Sơn phương thức không có sai biệt, hắn thuộc tính hẳn là thiện chiến. Mấy cái này đều không phải là lúc này Kỳ Nhập Thánh chủ yếu quan tâm, hắn tâm tư là cái thứ nhất trở lại trường thi lên tiếng đánh vỡ đề tài nói, thần tướng, Lâm Nguyên làm thành như vậy, các tổ khác còn có thể như thường tiếp tục nhiệm vụ sao? Khang Sát, cũng không có vấn đề. Kỳ Nhập Thánh, Viêm Yêu đều cho kinh động thành dạng này, đều núp ở trong hang ổ không ra, các tổ muốn chạy tiến Viêm Yêu trong hang ổ dụ sát hay sao? Không phải ai đều có Lâm Nguyên bản sự này, vạn nhất gây bầy yêu quần công, sẽ xảy ra chuyện. Khang Sát, Kỳ Tổng giáo quá lo lắng, Viêm Yêu, chúng ta so ngươi hiểu rõ, Viêm Yêu trí nhớ không tốt, rất tốt quên, nếu không nơi này không biết bị Đãng Ma Cung tiêu diệt toàn bộ qua bao nhiêu lần, Viêm Yêu nào còn dám cùng cự linh thần giao thủ. Nhật Nguyệt luân chuyển, một cái ngày đêm về sau. Viêm Yêu liền sẽ quên chuyện đã xảy ra hôm nay, chờ đến bọn chúng lần nữa đi ra kiếm ăn, đã nói lên đã quên đi, các tổ có thể như thường tiến hành khảo hạch. Nghe hắn kiểu nói này, Kỳ Nhập Thánh xem như yên tâm xuống tới, chúng lao sư giám khảo cũng coi là đã nhìn ra, luận đối với thần ngục hiểu rõ, quả nhiên không ai bằng Đãng Ma Cung những người này. Khang Sát phất tay chiêu người tới, truyền lệnh nói, hướng đội ngũ khảo hạch khác phát ra nhắc nhở, chờ đến Viêm Yêu lần nữa đi ra kiếm ăn, mới có thể như vậy tiếp tục khảo hạch. Tình huống cùng bọn hắn nói rõ ràng. Đương nhiên, như ai cảm thấy mình còn có Lâm Nguyên bản sự, khảo hạch quy tắc không có hạn định chúng ta cũng không ngăn cản, chỉ bất quá xảy ra chuyện chúng ta không chịu trách nhiệm. Vâng. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Đem chồng chất như núi Viêm Yêu thi hài cho lật ra mấy lần, đã không tìm được Viêm Tinh, tham dự kiếm tiện nghi các đội đoán chừng cũng nhặt hết. Mặt trời cũng nhảy ra ngoài, người chạy ra cũng không thể không tránh về trong cự linh thần. Chờ đến chừng 20 tổ kiếm tiện nghi này trở về, các tổ khác tránh không được xích lại gần hỏi thăm, hỏi bọn hắn nhặt được bao nhiêu. Kiếm tiện nghi đội ngũ vui không được, lẫn nhau hỏi đến đụng đụng số, phát hiện nhặt được hơn 500 khỏa viêm tinh. Một đám học viên dự thi lại là giật mình, phải sợ hai tháng không thôi, mới như thế chỉ trong chốc lát, cự linh thần số 385 đã giết hơn 500 con viêm yêu. Người trong trung tâm giám thị, được nghe đến những người này thông qua cự linh thần nói chuyện với nhau về sau, cũng kinh hãi không thôi. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin, có thể hiện thực bày ở nơi này, không cho phép không tin. Nói cách khác, chừng 20 tổ kiếm tiện nghi này, đem trong tay viêm tinh đều đặn mà nói, một tiết này nhiệm vụ bởi vì kiếm tiện nghi đã đều hoàn thành không sai biệt lắm. Nhìn xem trống rông hổ dung nham, kiếm tiện nghi hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ, đều có chút dục dịch, cũng nghĩ đi theo Lâm Viên chạy đến viêm yêu hang ổ đi hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ. Các ngươi có đi hay không? Có Lâm sư huynh tại, có lẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng? Ngươi xác định là chiếu ứng? Lâm sư huynh manh mối xuất thủ này không thích hợp à, hắn giữa ban ngày này nào giống muốn đi dụ sát, rõ ràng là trực tiếp xông vào động thủ. Chạy đến viêm yêu hang ổ đi động thủ, đó là cái gì chẳng diện? Bầy yêu xôi chào mà nói, ngươi xác định Lâm sư huynh có thể chiếu ứng tới. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho người dục dịch bỏ đi chiếm tiện nghi suy nghĩ, thật sự là tiện nghi này có chút tiêu thụ không dậy nổi. Nhưng một đám người lại lo lắng, bị Lâm sư huynh như thế nháo trò, nhiệm vụ tiếp xuống này làm sao bây giờ? May mắn lúc này, giám thị phương đưa tin nhắc nhở cũng tới, muốn chờ một cái ngày đêm mà thôi, tất cả mọi người an tâm xuống đến, tất cả tìm địa phương tránh né nhiệt độ cao, vì cự linh thần tiết kiệm một chút năng lượng. Mạnh nhất năm tổ là có chút buồn bực, ngay từ đầu hái linh thảo rất lại phía sau một bước, đằng sau nhân họa đắc phúc chạy tới mọi người phía trước làm nhiệm vụ, kết quả bị Lâm sư huynh xuất thủ dày vò, lại có một đống người đoạt tại trước mặt bọn họ đắc thủ, trước bọn hắn một bước thu thập đủ viêm tinh. Cái này lặp đi lặp lại dày vò, khiến cho năm tổ cảm thán, thành bại tựa hồ cũng tại Lâm sư huynh một ý niệm đây này. Dung nham bọt khí, số 385 đâm thủng bọt khí trực tiếp nhảy xuống. Chui xuống đất sau mới phát hiện, cửa vào là cái miệng hồ lô. Tiến vào dưới mặt đất lỗ hồng nhỏ, nhiệt khí bốc lên lúc, làm cho chạy xuống dung nham thỉnh thoảng đảo lưu nổi lên. Đến xuống mặt mới phát hiện là một không gian to lớn, một thế giới dung nham hồng quang từ từ chiếu rọi hết thảy. Cự linh thần số 385 phi hành tại bên trong không gian này, quan sát đến bốn phía. Chỉ gặp trên vách động khắp nơi là màu đỏ dung nham bọt khí, cũng không biết là nguyên nhân gì hình thành, thỉnh thoảng có thể phát hiện nho nhỏ viêm yêu ngủ say ở trong bọt khí. Khi thì xuất hiện viêm yêu, thấy một lần cự linh thần số 385 lập tức bỏ trốn mà đi, hiển nhiên là sợ hãi chưa tiêu. Dưới mặt đất chuyến đi, cự linh thần số 385 có thể nói thông suốt, Tạ Yến Lai bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới làm thịt yêu vương còn có chỗ tốt này. Bên ngoài muốn kiếm tiện nghi các tổ, như biết bên trong là tình huống này mà nói, chỉ sợ sẽ hối hận xanh ruột. Thật tình không biết Khang Sát là biết tình huống này, Đãng Ma Cung chém giết viêm yêu chi vương lại không chỉ có một con, đương nhiên biết sẽ là hậu quả gì. Hắn sở dĩ lập tức nhắc nhở các đội, chính là không muốn có người quá mức tùy tiện qua cửa ải này. Trung tâm giám thị Khang Sát y nguyên nhìn chằm chằm trong màn sáng Lâm Nguyên cử động, bên cạnh có thủ hạ đến, đem Khang Sát muốn đổ vật cho dâng lên. Khang Sát bắt đổ vật quay người mà đi, về tới trung tâm bên ngoài trong tinh thất, lại mở ra màn sáng. Chờ một chút, trong màn sáng xuất hiện hình ảnh, hay là Diêu Thiên Mịch, nó cau mày nói, lao thất, lại xảy ra chuyện gì hay sao? Khang Sát, truyền một đoạn đồ vật, tứ ca. Chính các ngươi xem một chút đi. Tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, hắn liền kết thúc kênh video, trước đó biết tứ ca ý tứ về sau, hắn đã không muốn nói thêm gì nữa, để tứ ca chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Hắn đằng sau lại có liên lạc một địa điểm khác, trong màn sáng xuất hiện một tên người mặc tướng lĩnh chiến giáp hán tử về sau, Khang Sát nói, tham gia khảo hạch cự linh thần số 385 đi các ngươi nơi đó xem xét, cho đi đi, trực tiếp để nó thông quan. Hán tử là hắn dòng chính thủ hạ, tên là Tả Khiếu Tổng. Nghe vậy kinh ngạc, đại nhân, trực tiếp cho đi thông quan không thích hợp à? Cái này làm trái khảo hạch quy tắc, có thể hay không hỏi một câu, vì sao? Khang Sát nói, các ngươi một cửa ải kia đối với cự linh thần số 385 đã không có ý nghĩa, các ngươi không phải là đối thủ của nó, không cần thi, cho đi liền có thể, coi như nó vượt qua kiểm tra, ngoại nhân không có ý kiến. Lời này vừa nói ra, Tả Khiếu Tổng thần sắc lập tức đặc sắc đứng lên, có chút xấu hổ không theo, chúng ta thân kinh bách chiến. Thế mà không bằng Linh Sơn cắm đầu tu luyện học viên, cái này. Đại nhân, ngài lời nói này, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Coi như hắn có thể vượt qua kiểm tra, ngài không ngại để cho chúng ta thử một chút cũng tốt. Khang Sát nhắc nhở, số 385 tại dưới tình huống không có vũ khí, không có cánh tay, đánh chết Viêm Yêu Chi Vương. Tả Khiếu Tòng hơi giật mình, hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại hai tay mở ra, cái này không có gì, chúng ta cũng giống vậy có thể như thế giết Viêm Yêu Chi Vương. Có thể hay không một dạng, Khang Sát rất rõ ràng, bên này là quen thuộc yêu vương nhược điểm, mà vị kia lại là tùy cơ ứng biến, nhất là tại bầy yêu dưới vây công tung hoành tự nhiên tuyệt không phải cho đùa, điều kiện tương đương nhau chính mình vị thủ hạ này cũng làm không được như vậy trôi chảy. Thích Thú nói, rời cự linh thần, hắn không phải là của các ngươi đối thủ, gậy vào cự linh thần giao thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết làm chính chúng ta trên mặt khó coi. Khảo hạch là lấy tương ứng thực lực cùng bọn hắn giao thủ, nếu không liền đã mất đi khảo hạch ý nghĩa, cũng không hợp khảo hạch quy củ. Tả Khiếu Tòng đưa tay xoa đem cái chán, lại không cam lòng vậy đầu nói, đại nhân, ngài nói như vậy mà nói, vậy thuộc hạ thật đúng là không cam lòng. Dạng này, có thể được đại nhân vừa ý như thế, ta khống chế tu vi tự mình xuất thủ, tự mình áng chừng phân lượng của hắn, tóm lại cuối cùng đều thả hắn vượt qua kiểm tra tốt, nếu không trực tiếp buông tha quá khó nghe. Xuất hiện dạng này thí sinh, chẳng lẽ đại nhân không muốn xem nhìn hắn hai tay đều đủ thực lực như thế nào? Hai tay đều đủ thực lực. Khang Sát trầm âm. Trong chiến liệt điện, Dương Chân cùng Diêu Thiên Mịch đứng tại trước màn sáng, gấp chằm chằm trong màn sáng hình ảnh, chính là Lâm Nguyên cùng Viêm Yêu giao chiến hình ảnh. Nói thì chậm, kỳ thật toàn bộ trải qua rất nhanh, không bao lâu liền xem hết. Nhưng hai người thật lâu không lên tiếng, thần sắc đều là ngưng trọng, có thể nói lặp đi lặp lại quan sát. Một lúc lâu sau, Diêu Thiên Mịch hút lấy khí lạnh chậm rãi lắc đầu nói, Lâm Nguyên này chân chính là ghê gớm, lại có như thế vũ dũng. Còn có dưới yếu thế này có can đảm trong trăm vạn quân lấy thủ lĩnh quân địch thủ cấp đảng phách, ta chỉ gặp qua hai người, một cái là nhị gia ngài, còn có một cái là hắn nghiêng đầu nhìn về hướng Dương Chân, không biết đối phương nhìn ra không. Dương Chân lẳng lặng thổ lộ hai chữ, Bá Vương. Chương 525, địa điểm số 9 ở đây. Diêu Thiên Mịch gật đầu, không tệ. Dương Chân, ngươi cho là hắn là Bá Vương. Diêu Thiên Mịch cười nói, thế thì không có khả năng. Lâm Nguyên tung tích là có thể tra. Tại Linh Sơn không đắc ý lúc, im lìm tại Linh Sơn không ra, cùng Bá Vương làm việc thời gian cũng đối không lên, tu vi tiến độ cũng một mực tại Linh Sơn trong không chế, không thể nào là Bá Vương. Huống chi Bá Vương người này làm việc luôn luôn bí ẩn, sẽ không như thế cao điệu để người chú ý. Dương Chân, có hắn manh mối sao? Diêu Thiên Mịch biết hắn chỉ hắn này là chỉ ai, chần chờ nói ra, nếu thật như nhị ra lời nói, chúng phong ma chậm còn có thể không chết, hắn như còn sống, như vậy trong huyễn cảnh, chúng ta quá nóng nội. Đả thảo kinh xà, hắn khẳng định đã đoán được có nội gian, muốn lại tìm đến hắn manh mối chỉ sợ là khó càng thêm khó. Bao quát Thích Khách cùng Vệ Đạo, đều đã là triệt để điệu thấp đã tới chưa bất kỳ động tác gì, xem như ẩn nút bất động, đoán chừng trong vòng trăm năm khó có động tĩnh gì. Dương Chân, huyễn cảnh sự tình cũng là bị bất đắc dĩ. Diêu Thiên Mịch, Minh Bạch, thật sự là can hệ trọng đại, ngồi nhìn Bá Vương đắc thủ mà nói, đáng ma cung không cách nào đối với bên trên bàn giao. Dương Chân nhìn chằm chằm trong màn sáng phát lại hình ảnh, đích thật là mầm mống tốt, đợi một thời gian tu vi đi lên, là cái nhân vật. Ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể dạy dỗ ra nhân vật như vậy, Long Sư những người kia quả nhiên bất phàm. Diêu Thiên Mịch, những người kia có thể chọn chúng hắn, cũng không phải không có nguyên nhân, đoán chừng là khảo sát thật lâu. Dương Chân nga một tiếng, sao giảng? Diêu Thiên Mịch, hắn vừa thi vào Linh Sơn lúc, liền cho thấy không giống bình thường tu hành thiên phú. Sau có thể là người dạy dỗ không thể làm đến hữu giáo vô loại đem nó cho mai một. Vừa mới lao thất lại cung cấp một cái tình huống mới, là Lâm Nguyên năm đó môn chính lao sư, cũng là lần này người giám thị một trong, chính miệng nói. Năm đó Linh Sơn khảo hạch lúc, Lâm Nguyên còn không có tu vi, kết quả lại dẫn theo một thanh kiếm, như là trước mắt đồng dạng xông vào đến cùng đem Khang Sát thuật lại tình huống nói ra. Dương Chân trầm thấp một tiếng, là một nhân tài, được phái tới làm đầy tớ, đáng tiếc. Diêu Thiên Mịch. Mới vừa rồi cùng Lao Thất tùy tiện hàn huyên vài câu, Lao Thất cũng có đồng cảm, nghe Lao Thất ý tứ trong lời nói, giống như lên lòng yêu tài, tựa hồ đang hỏi thăm có hay không khả năng chiêu mộ được chúng ta Đãng Ma Cung đến bồi dưỡng, đợi một thời gian hẳn là ta Đãng Ma Cung đắc lực hàn tướng. Dương Chân gọn gàng nói, để Lao Thất bỏ ý niệm này đi đi, chủ trì tốt khảo hạch là xong, mặt khác cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Diêu Thiên Mịch, bởi vì là người của Long Sư sao? Thật có năng lực mà nói, bệ hạ hay là có dung người chi lượng? Nói không chừng bệ hạ sẽ nhìn với con mắt khác, nguyện ý điều hòa một hai cũng chưa biết chừng. Hắn trong lời nói cũng có ý dò xét, hiển nhiên cũng lên lòng yêu tài, cũng thật sự là đối với chém chém giết giết Đãng Ma Cung tới nói, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Dương Chân quay người hướng Quảng Bình Đài đi đến, trận khảo hạch này vừa ra, ngươi cảm thấy Lâm Nguyên này khảo hạch tình hình còn giấu giếm ở sao? Yêu giới vị kia không phải mù lòa kẻ điếc, chỉ sợ đã sớm để mắt tới, ngươi cảm thấy vị kia còn có thể ngồi nhìn hắn đứng lên thành hậu hoạn hay sao? Đãng Ma Cung muốn người như vậy, là muốn cùng yêu giới vị kia khai chiến sao? Đãng Ma Cung bảo hộ không được hắn, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Hắn lần này vừa ló đầu, vận mệnh cũng đã chú định, bệ hạ nếu có thể thờ ơ lạnh nhạt mà không trợ giúp liền đã là vận hạnh, lại nhìn hắn người sau lưng lớn bao nhiêu số lượng đi, việc này đã không phải chúng ta Đãng Ma Cung có thể nhúng tay. Theo tới Quảng Bình Đài trước, Diêu Thiên Mịch nghe vậy hơi lặng yên, từ từ quay đầu nhìn về phía màn sáng, tiếc thán một tiếng, cây cao chịu gió lớn. Thế giới dung nham dưới mặt đất, một mảnh bị khuyết đại màu đỏ bừng tình trụ rừng cây ở giữa, ngồi yên một cái lao nhi áo trắng, hai khuỷu tay gác ở trên gối, hai tay chống lấy cái cằm. Bên dưới dựng lên treo tinh trụ giống như sen kẽ như răng lược, lão nhi áo trắng ở tại trong một quan cầu, tùy thời muốn bị cắn nát cảm giác, một mặt sầu mi khổ kiểm, có người tới gần cũng không biết. Tới gần phù lập cự linh thần số 385 nhìn chằm chằm quan sát một chút, lên tiếng nói, nhiệm vụ khảo hạch là tìm người sao. Không có dùng cái gì hoán yêu thuật loại hình, ngay tại thế giới dung nham dưới đất này tìm khắp nơi, thông suốt, một mực tìm được nơi này. Lão nhi áo trắng ngạc nhiên ngẩng đầu, gặp được cự linh thần không có cánh tay này, còn có cự linh thần trên người số hiệu, kinh ngạc đứng lên, liên tục gật đầu, là ta, các ngươi cuối cùng là tới, viêm tinh mang đến sao. Bước nhanh đến lồng ánh sáng trước, một mặt chờ đợi ý vị. Cự linh thần số 385 quan sát một chút hắn, hỏi, người rất gấp. Lao nhi áo trắng ôi cho ăn nói, có thể không đội a? Ta một quỷ tu, đây là địa phương nào? Một khi đại trận này năng lượng hao hết, ta liền muốn hồn phi phách tán, đổi lấy ngươi có vội hay không? Số 385, đại trận năng lượng. Chúng ta tới, có thể vì ngươi bổ sung đại trận năng lượng. Lao nhi áo trắng giống như lốp bốp triệt để thống khoái cáo chi, viêm tình nhà. Ta bị tỏa âm trận phong ấn tại đây, người bày trận lấy viêm tinh làm trận pháp năng lượng cung cấp, năng lượng không nhiều, lại muốn ta ở chỗ này một tháng phối hợp khảo hạch, không có viêm tinh mà nói ta chết chắc. Viêm tinh đâu, nhanh cho ta, ách, số 385, là các ngươi à, các ngươi bị đặc biệt đã thông báo, 6 viên viêm tinh liền có thể, đồ vật cho ta, ta nói cho các ngươi biết cửa ải tiếp theo ở đâu. Số 385, ngươi bị phong ấn, đồ vật như thế nào cho ngươi? Lao nhi áo trắng. Trận pháp này năng lượng căn cơ là viêm tinh, có thể cùng viêm tinh tương dùng, lồng ánh sáng sẽ không trở ngại viêm tinh ra vào, ngươi trực tiếp ném vào đến liền có thể. Số 385 hơi do dự, thân hình hơi lay động, ngực cổ tương liên chỗ mở ra một môn, chính là cự linh thần dự bị nhà kho, vung ra một đống viêm tinh bay đi. Quả nhiên như lão nhi áo trắng lời nói, viêm tinh thông suốt bay vào, rơi xuống một chỗ. Một nhìn trên đất viêm tinh số lượng, lão nhi áo trắng kinh ngạc, 26 khỏa. Số 385, ngại nhiều có thể trả lại cho ta. Chê ít, lão nhi áo trắng mừng rỡ khoa tay múa chân, ai nha, đám tiếp theo tiến đến còn không biết phải tới lúc nào, nhiều một chút tốt, nhiều một chút tốt. Nói đi phất tay quét qua, đem những viêm tinh kia toàn bộ quét vào trong trận trong một cái lỗ thủng, lúc này mới phủi tay, một mặt thư sướng dáng vẻ. Số 385, cánh tay ở đâu? Lão nhi áo trắng thuận miệng trả lời câu, ta cũng không biết ở đâu. 385 lúc này thanh âm hiện lạnh, ngươi đùa bỡn ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi trận này có thể ngăn trở hay không cự linh thần công kích. Nói đi bày ra xúc thế công kích động tác. Lão nhi áo trắng mãnh liệt ngẩng đầu khoát tay, đừng nóng nội à, đừng xúc động, ta mặc dù không biết ở đâu, nhưng ta có địa đồ à. Địa đồ cho các ngươi, chính các ngươi ghi lại vị trí đi tìm. Nói đi xong trường vỗ, chậm rãi kéo ra một tấm hư ảo ra địa đồ hình dáng. Trong buồng lái này Lâm Nguyên nhìn chằm chằm địa đồ hơi đánh giá, lập tức nói, cánh tay không tại dưới đất này. Trên địa đồ biểu hiện, rõ ràng ở bên ngoài một nơi nào đó. Lao nhi áo trắng, vậy ta cũng không rõ ràng, ta đối với thần ngục này cũng không hiểu rõ, chỉ bị đã thông báo cáo chi, người khảo hạch tới về sau, để biểu hiện ra địa đồ, để cho các ngươi dựa theo trên địa đồ biểu thị điểm tới tìm, các ngươi cự linh thần cánh tay cùng cửa ải tiếp theo nhiệm vụ đều ở đó. Lâm Nguyên hơi lặng yên, trên sách thi nói tìm được quỷ dịch bị phong ấn này liền có thể tìm tới hai tay cùng được biết cửa ải tiếp theo nhiệm vụ, không nghĩ tới là chuyện này. Hắn đoán chừng cũng sẽ không có giả, trong buồng lái này lắp đặt giám sát rất rõ ràng, người giám thị hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Lao nhi áo trắng lại hỏi, địa đồ ghi lại không có. Lâm Nguyên quay đầu hướng Tạ Yến Lai bọn người ra hiệu một chút, 5 người tranh thủ thời gian lấy ra địa đồ, tìm được quỷ dịch cung cấp vị trí làm biểu thị. Thòa về sau, số 385 đột nhiên một cước đá ra, một cây tinh trụ đứt gãy bay ra, quanh một tiếng đụng vào trên lồng ánh sáng kia. Tạ Yến Lai 5 người bị cử động này giật mình. Trong trung tâm giám thị không ít người nhìn nhíu mày. Lồng ánh sáng gợn sóng ba động, ngăn trở một kích này, mà trong lồng ánh sáng lão nhi áo trắng càng là dọa cho phát sợ, hoảng hốt kêu to nói, đừng đánh, câu câu là thật, tuyệt vô hương luôn đây này. Lâm Nguyên chỉ là thử nhìn một chút, nhìn trận này lực phòng hộ như thế nào, nhìn có thể ngăn trở hay không Viêm Yêu công kích, miễn cho bị lừa gạt. Xác nhận không có vấn đề gì, liền không lại để ý, quay người cấp tốc bay lượn mà đi. Tại thế giới dung nham dưới mặt đất lượn sau một lúc, tìm được lối ra, bay thẳng thân nhảy lên ra, dựa theo lấy được địa đồ chỉ dẫn bay đi. Có cự linh thần tốc độ phi hành, tìm tới mục tiêu địa điểm xác thực rất nhanh, một canh giờ không đến, liền tìm được một chỗ địa thế lộn xộn chi địa. Địa thế xác thực rất lộn xộn, dưới ánh mặt trời mãnh liệt, ở không nhìn rất rõ ràng. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình đại địa, khắp nơi là trọng thương qua vết tích, có bị thứ gì chém ra răng khắp nơi vượt sâu hẻm núi, dài tới mấy chục dặm, càng có lật tung dựng sai địa tầng, còn có rất nhiều bị đánh ra hô sâu. Tùy tiện một chỗ phá hư dấu vết chập trùng độ cao, đều đủ để buông xuống nhiều tôn cự linh thần. Nhiều vô số đại địa thương tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, cứng rắn như thế mặt đất, có thể lưu lại như vậy lòng trời lở đất vết tích, quả thực làm cho người kinh hãi. Trong buồng lái này đám người đều tại nhìn xuống dấu hiệu này, Lôi Triệu Hành trầm giọng nói, cái này chẳng lẽ chính là chư thần đại chiến dấu vết lưu lại. Thương Bảo sợ hãi thán phục, như vậy cứng rắn mặt đất, chúng ta liên thủ một kích cũng khó tạc ra một cái hố đến. Một kích tiện tay này vết tích liền có thể như vậy, chư thần thời đại cao thủ cường đại nên kinh khủng cỡ nào. Tạ Yến Lai thổn thức, có thể phá hủy mặt trăng tồn tại, đó đã là tung hoành tinh không thực lực, lưu lại điểm ấy vết tích, cũng coi là không có gì lạ. Chính lúc này, đột có tiếng hò hét truyền đến, địa điểm số 9 ở đây. Cự linh thần số 385 lập tức theo tiếng tra xem mặt đất, kết quả thấy được trong một chỗ hạp cốc tiểu nhân. Cũng không phải cái gì tiểu nhân, là một tôn cự linh thần. Chỉ là cùng địa thế so sánh lộ ra phi thường nhỏ bé. Cự linh thần số 385 lập tức vèo bay xuống, rơi vào cự linh thần kia trước mặt. Song phương quan sát lẫn nhau một chút, cự linh thần kia nói, đi theo ta. Quay người đi hướng dưới vách nết lên địa tầng. Số 385 cùng đi theo đi, càng đi đi vào trong, địa tầng khe hở càng thấp, thẳng đến khó khăn lắm chỉ có cự linh thần độ cao lúc, đối diện cự linh thần ngừng, cũng ở một bên ngồi xuống, bên cạnh còn có ngồi một loạt cự linh thần. So trước đó khảo hạch quan khẩu trận thế lớn, toàn bộ tại một loạt thạch thất cửa ra vào giáp sĩ, quanh quẩn một chỗ tại một vị người mặc tướng lĩnh chiến giáp hán tử bên người, mà hán tử kia cũng đang ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang dò xét khách đến thăm. Hắn không phải người khác, chính là trước đó cùng Khang Sát liên lạc qua Tả Khiếu Tổng. Cự linh thần số 385 đầu vai xuất hiện mấy người, Lâm Nguyên bọn người đi ra, nhao nhao nhảy xuống cự linh thần, hướng bên này đi tới. Chương 526, Càn Rỡ. Nhiệt độ của nơi này y nguyên không thấp, chỉ bất quá vị trí đủ sâu, thêm nữa tại chỗ sâu hướng ngang đi vào, đã chưa nói tới nhiệt độ cao, tại ban ngày này xem như mát mẻ địa phương. Mấy con pháp khí phi hành bay lên, lơ lửng chuyển động giám thị nơi đây tình hình. Ngẩng đầu nhìn một chút Tả Khiếu Tòng nhịn không được sờ một cái chán, không biết thần tướng có phải hay không không yên lòng chính mình, hắn biết lúc này nhất cử nhất động khẳng định đều tại Khang Sát giám thị phía dưới. Trong trung tâm giám thị Khang Sát, lúc này xác thực đang ngó chừng hắn. Cũng là đang ngó chừng Lâm Nguyên bọn người. Sáu người bị kiểm tra cũng xác minh thân phận về sau, đi đến lối thoát chắp tay hành lễ. Tả Khiếu Tòng giơ tay lên một cái, không cần đa lễ. Ngón tay chỉ cách đó không xa hai đầu cánh tay, ấy, đã tìm đúng địa phương, cự linh thần số 385 cánh tay cho các ngươi xách đi ra, chính mình lắp ráp đi. Lâm Nguyên cảm ơn, lại hỏi, không biết cửa này nhiệm vụ khảo hạch là cái gì? Tả Khiếu Tòng khỏe miệng nổi lên ý cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nghe nói các ngươi nhóm này giết Viêm Yêu Chi Vương. Lời này vừa nói ra, hắn Tả Hưu giáp sĩ đều có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về hướng thiếu đi hai cái cánh tay số 385. Trong trung tâm giám thị Khang Sát hơi nhíu mày, bởi vì Tả Khiếu Tòng giọng nói chuyện quá mức nhẹ nhõm trêu chọc, không đủ chính thức. Tạ Yến Lai bọn người nhìn nhau, Lâm Nguyên lặng yên nói, "Vâng." Tả Khiếu Tòng theo dõi hắn, "Ngươi chính là Lâm Nguyên a?" Lâm Nguyên hơi gật đầu, "Vâng." Tả Khiếu Tòng, Viêm Yêu Chi Vương là người giết. Lâm Nguyên cũng không khách khí, vâng. Cũng không cần thiết giấu giếm, giám thị nhân viên khẳng định đều thấy được. Tả Khiếu Tòng ha ha nói, bản sự không nhỏ nha. Lâm Nguyên hơi khiêm tốn một câu, may mắn. Tả Khiếu Tòng hai tay vô đầu gối, đứng lên, nào có nhiều như vậy may mắn, không đáng ở trước mặt ta giả mồm, quay đầu xuất ra bản lĩnh thật sự đến liền có thể. Lâm Nguyên không cùng hắn cãi cọ, hỏi lại, cửa thứ 9 nhiệm vụ là cái gì? Hắn muốn sớm biết. Cũng tốt sớm một chút làm ra dự phán. Rất nhiều chuyện không sợ rõ ràng độ khó, liền sợ sự tình tràn đầy không thể dự đoán tính. Tả Khiếu Tòng, trước tiên đem các ngươi cự linh thần lắp ráp đứng lên đi, chờ đến trời tối, nhiệt độ hạ xuống, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Nguyên, hiện tại không có khả năng cáo chi sao. Tả Khiếu Tòng đi xuống bậc thang, chắp tay tản bộ tại 6 người trước mặt, ha ha cười nói, nói quá sớm sợ các ngươi khẩn trương, hay là đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Nguyên, không sao, nếu không có làm trái quy tắc, không ngại sớm một chút cáo chi, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả trong trung tâm giám thị Linh Sơn các lao sư cũng muốn biết cửa thứ 9 đến tuột cùng thi cái gì. Lần này khảo hạch, Đãng Ma Cung bên này giữ bí mật tính làm vô cùng tốt, dù là lấy được sách thi, cũng không biết lắp ráp thành cự linh thần đằng sau nhiệm vụ là làm gì. Tả Khiếu Tòng dừng bước tại Lâm Nguyên trước mặt, trên dưới dò xét nói, cũng không có gì làm trái quy tắc, đến nơi này tự nhiên là muốn nói cho các ngươi, không ngại đoán một cái, ta nhắc nhở một chút, cự linh thần lắp ráp hoàn thành, các ngươi ngẫm lại sẽ phát sinh cái gì. Nhắc nhở này ngược lại là làm cho Lâm Nguyên lông mày hơi động, nghiêng đầu nhìn về phía một loạt cự linh thần đang ngồi kia, chần chờ đến, chẳng lẽ lại có cái gì đánh nhau. Tả Khiếu Tòng mỉm cười, thông minh, không sai. Cự linh thần tác dụng là cái gì, các ngươi hẳn là đều biết, như là đã lắp ráp đứng lên, vậy liền không thể chỉ là bài trí, cũng không thể chỉ là cước lực, có thể là cho các ngươi hóng mát địa phương, dù sao cũng phải kiểm tra một chút các ngươi chân chính khống chế năng lực. Viêm yêu quá vụ về, còn phải cho các ngươi một cái đối thủ chân chính qua vượt qua kiểm tra. Quay đầu bên này sẽ phái ra một tôn cự linh thần cùng các ngươi tỉ thí. Tỉ thí vượt qua kiểm tra về sau, mới có thể cầm tới địa điểm số 10 nhiệm vụ khảo hạch. Đương nhiên, chúng ta những sa trường lão thủ này cũng sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi, dù sao nha, các ngươi đều là một đám im lìm tại Linh Sơn học viên, không có gì kinh nghiệm thực chiến, cùng các ngươi thực sự khoa tay, có khi phụ người hiểm nghi. Chúng ta bên này sẽ giảm xuống tu vi, sẽ đem tu vi xuống đến địa tiên cảnh giới khống chế cự linh thần cùng các ngươi đánh. Mỗi tổ 15 cái công pháp loại học viên, mỗi người đều muốn đánh một trận. 15 trận, các ngươi chỉ cần có thể thắng 5 trận, có 3 thành thắng tích liền phán các ngươi vượt qua kiểm tra. Chúng ta bên này lấy địa tiên cảnh giới tu vi xuất thủ, các ngươi thì có thể toàn lực hành động, độ khó này không cao a. Đương nhiên, các ngươi nhóm này là ngoại lệ, chỉ có 2 cái công pháp loại tu sĩ, chỉ cần đánh 2 trận là xong, có 1 cái thắng, liền phán các ngươi vượt qua kiểm tra. Nếu là cảm thấy không công bằng, 2 người các ngươi cũng có thể đánh 15 trận, chúng ta cũng không thay người, các ngươi thắng 5 trận tính vượt qua kiểm tra. Quy củ nghe rõ ràng sao? Tạ Yến Lai 5 người nhìn nhau. Trong đó 4 người cũng nhịn không được nhìn về hướng Lôi Triệu Hành, bất quá cũng không đối hắn ôm quá ngón cái nhìn, có Lâm Sư Huynh tại liền có thể, nếu là ngay cả Lâm Sư Huynh đều không thắng được, vậy thì càng không cần đối với Lôi Triệu Hành ôm trông cậy vào. Lôi Triệu Hành lại là thần sắc nghiêm trọng, cùng trường kỳ chinh chiến Đãng Ma Cung nhân mã giao thủ, hắn có chút như Lâm Đại Địch hương vị. Liền cái này, Lâm Viên nói, nghe rõ. Đã là như vậy, chẳng biết tại sao muốn tới ban đêm, hiện tại không thể so sánh sao. Tả Khiếu Tòng vui vẻ, còn rất sốt ruột. Tiểu tử ấy, đặt ở ban đêm, cũng là vì các ngươi tốt, đau thật thương thật đánh nhau, đau thương không có mắt ta, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, bên ngoài nhiệt độ cao kia trong nháy mắt có thể đưa ngươi bọn họ cho hóa thành cho bụi. Minh Bạch. Lâm Nguyên gật đầu, nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ cần phái ra một người thắng một trận coi như vượt qua kiểm tra. Tả Khiếu Tòng ý vị thâm trường gật đầu, là như thế này. Lâm Nguyên, vậy ta ra sân tốt, một trận liền đủ rồi. Không cần thiết lãng phí thời gian, ta thua, chúng ta nhóm này tự nhận khảo hạch thất bại. Trong lời nói ý tứ đơn giản sáng tỏ, không cần đến đánh trận thứ hai. Tả Khiếu Tòng nha âm thanh, tiểu tử ấy, thật điên nha. Lâm Nguyên trực tiếp ném ra cuồng hơn mà nói, phái ra trong các ngươi thực lực mạnh nhất đánh với ta, không cần đã nhường. Nói đi quay người, đối với Lôi Triệu Hành bọn người nói, lắp ráp đi. 5 người nhỏ mồ hôi một thanh, không nghĩ tới vị sư huynh này thế mà có thể cùng người Đãng Ma Cung nói như vậy. Coi như có thể thắng cũng không cần thiết nói như vậy. Bất quá cũng coi như còn tốt, vị này Lâm Sư Huynh là người ngay cả Khang Thần Tướng cũng dám chỉ trích, đối với phía dưới lính tôm tướng của không khách khí tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 5 người liếc trộm một chút Đãng Ma Cung đám người này, phát hiện từng cái sắc mặt đều không được bình thường, cũng không dám nhìn nhiều, đều là tranh thủ thời gian xoay người đi lắp ráp cự linh thần 2 đầu cánh tay kia đi, không có chút nào hoàn thành lắp ráp nhiệm vụ cao hứng sức mạnh. Đãng Ma Cung một đám người sắc mặt hoàn toàn chính xác không dễ nhìn. Có thể đẹp mắt mới là lạ, Lâm Nguyên lời nói rõ ràng trướng mắt bọn hắn, nói khiêu khích đều là nhẹ, chân chính không coi ai ra gì, đây là đem bọn hắn như không có gì à. Hết lần này tới lần khác, mọi người còn khó nói cái gì, cũng không thể cùng thí sinh cãi nhau đi, chỉ có thể là từng cái kìm nén kình, chuẩn bị lát nữa hung hăng cho Lâm Nguyên điểm nhan sắc nhìn, để nó biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tả Khiếu Tòng cũng bị kích thích lợi đều thử đi ra, đầu trái vặn phải vặn lấy, làm cùng cổ có bệnh giống như... Nhìn thấy Lâm Nguyên không nhanh không chậm rời đi bóng lưng. Trong trung tâm giám thị, một đám lao sư giám khảo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám đều cảm nhận được Lâm Nguyên trong lời nói tự tin. Nói tự tin là dễ nghe, nói cuồng vọng tự đại đều không đủ, không khỏi cũng quá cản rỡ. Các lao sư nhìn chung quanh một chút đãng ma cung giám thị nhân viên, phát hiện từng cái không phải nhướng mày chính là khỏe miệng mang theo một vòng niệm ai. Khang Sát lẳng lặng đứng đó, khỏe miệng hơi kéo căng, hắn có lẽ là một cái duy nhất không cho rằng Lâm Nguyên vẹn vẹn càng rỡ, trong lòng nặng nề, ẩn ẩn vì Tả Khiếu Tổng cảm thấy lo lắng. Số 385 hai cái cánh tay sắp xếp gọn, toàn bộ cự linh thần xem như triệt để làm xong. Sống là lôi Triệu Hành mang người hoàn thành, Lâm Nguyên lại đang đối với cự linh thần tiến hành toàn diện kiểm tra, vẫn là câu nói kia, lật thuyền trong mương không cần thiết, nên cẩn thận hay là phải cẩn thận, lật thuyền trong mương thua thiệt hắn trước kia không phải không nên qua. Xác nhận không có vấn đề về sau, mấy người đều ngồi ở trên người số 385 chờ lấy, lặng chờ màn đêm buông xuống. Đối với sắp tới tỉ thí, Tạ Yến Lai bọn người ngược lại cũng không phải quá lo lắng, Lâm Sư Huynh đã cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, Lâm Sư Huynh nói ra liền không có không làm được, nói tất làm tất được. Nếu không có nói có cái gì lo lắng, đó chính là kiêng kỵ đãng ma cung uy danh, đây chính là tiên đỉnh đứng hàng đệ nhất chiến đấu đoàn đội A, quanh năm bình định, diệt tặc, trừ ma, đối với đại đa số người tới nói, nâng lên đãng ma cung ai không e ngại bà phận. Thời gian từng giờ trôi qua, dưới mặt đất tia sáng cũng dần dần ảm đạm, theo tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến, bên ngoài ẩn ẩn có trời mưa động tĩnh. Tạ Yến Lai 5 người đều không lúc nhìn về phía Lâm Nguyên, kết quả phát hiện Lâm Nguyên bất vì sở động, như cũ tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Ta tới. Để cho ta ra sân. Đại nhân, vẫn là ta tới đi, để cho ta cho hắn chút giáo huấn. Trong thạch thất, đứng tại Tả Khiếu Tổng trước mặt một đám giáp sĩ, đều là tại cướp xuất chiến, muốn đoạt lấy cùng Lâm Nguyên giao thủ, rõ ràng đều muốn cho Lâm Nguyên chút giáo huấn, không có cách, tiểu tử kia thật sự là quá càng rỡ, đều nuốt không trôi khẩu khí kia, một mực nghẹn đến bây giờ đâu. Rót hai ngụm rượu Tả Khiếu Tổng thu hồi bầu rượu, đều đừng cãi cọ, lần này, ta tự mình xuất thủ. A, có người kinh hô, đại nhân, ngài cũng quá coi trọng hắn đi, người như vậy, không cần ngài tự mình xuất thủ. Tả Khiếu Tổng, lời nói thật nói với các ngươi đi, tiểu tử này, tổ này, là thần tướng tự mình lên tiếng, không cần khảo hạch trực tiếp vượt qua kiểm tra. Bằng hắn có thể khống chế cự linh thần vẹn vẹn lấy một đôi chân giết viêm yêu chi vương, cửa này khảo hạch nói 385 tổ không vượt qua được, báo lên đều không cách nào bằng giao, phía trên bất đắc dĩ cho chúng ta những giám thị này dở trò gì không thành. Chân tướng chính là 385 tổ lần này mặc kệ có thể hay không thắng, đều là muốn phán bọn hắn quá quan. Nhất định để bọn hắn tỉ thí một trận, là ta từ thần tướng nơi đó tranh thủ tới, là ta tại nhằm vào tiểu tử kia, cố ý buộc hắn ra sân, muốn cho hắn chút giáo huấn, miễn cho là ta đãng ma cùng không người. Người có thể làm cho thần tướng tự mình lên tiếng, định không phải cho đùa, chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi thần tướng ánh mắt hay sao? Thắng khó khăn lắm tốt, chúng ta trên mặt đều không ánh sáng. Muốn thắng liền thắng hắn tâm phục khẩu phục không lời nào để nói, muốn thắng cái xinh đẹp, hiểu không? Hắn kiểu nói này, đám người lẫn nhau nhìn xem, không có nói nhiều. Đúng. Tả Khiếu Tổng vũ bàn đứng dậy, ta tự mình ra sân đo cân nặng hắn phân lượng. Đương nhiên, để người ta biết là ta tự mình ra sân, khó coi. Các ngươi đi ra ngoài trước kéo hắn ra sân, ta sau đó ra cự linh thần lộ diện, đừng cho hắn biết là ta tự mình xuất thủ. Chương 527, thương quá sắc bén. Hắn lời nói êm hay. Tuy nói cuộc tỉ thí này đích thật là hắn hướng Khang Sát tranh thủ tới, nhưng chân thực nguyên nhân lại là bị kích thích, Khang Sát lại còn nói bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Nguyên, hắn làm sao bây giờ? Chấp nhận hay sao? Vậy làm sao có thể nhận? Tranh khẩu khí là nhỏ, để Khang Sát xem hắn cũng không phải là như vậy vô năng cũng là nguyên nhân trọng yếu một trong. Về phần cái gì cho Lâm Nguyên chút giáo huấn, miễn cho coi là đãng ma cung không người, vậy cũng là tự quyết định, đãng ma cung làm sao lại không ai? Ngoại trừ hắn Tả Khiếu Tổng cũng có khối người. Một đám người lĩnh mệnh mà đi, ra thách thất, xuống bậc thang về sau, có người hướng cự linh thần số 385 bên kia trách móc một tiếng, số 385, tỉnh thần, chuẩn bị khảo hạch. Tạ Yến Lai bọn người lập tức đứng lên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên cũng mở hai mắt ra, đứng lên nói, các ngươi xuống dưới, ta một người là đủ rồi. Vốn là một mình hắn đại biểu nhóm này đến khảo hạch, không cần thiết đều tiến khoang điều khiển. Cũng là miễn cho những người này lo lắng giao thủ có cái gì sai lầm bị liên lụy. Năm người nhảy xuống cự linh thần, Lâm Nguyên ánh mắt lướt qua xuất hiện đám người, không có gặp vị tướng lĩnh kia, hơi lặng yên, quay người một thân một mình chui vào trong buồng lái này. Bất khuyết thành trời mưa, ôm cánh tay trước ngực đứng tại phía trước cửa sổ tầng nghi, hơi ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ. Tiến đến để văn kiện xuống Bạch Linh Lung đi tới bên cạnh nàng, cười hỏi, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Phòng bếp bên kia làm ra mấy đạo món ăn mới. Muốn hay không nếm thử? Tần Nghi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lẩm bẩm nói, thần ngục khảo hạch muốn một tháng mới có thể kết thúc. Trong giọng nói lộ ra từng kia sầu lo. Chỉ vì không có tin tức, cùng Nam Tê Như An đem sự tình kéo rõ ràng về sau, Nam Tê Như An liền rời đi Bất Khuyết Thành, không giống trước đó tùy thời cung cấp có quan hệ khảo hạch tình huống. Nàng nơi này xin nhờ công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc hỗ trợ nghe ngóng, cũng không biết là Nam Tê gia tộc tin tức tương đối linh thông hay là chuyện gì xảy ra, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc đối với trong thần ngục trường thi tin tức càng không có cách nào cung cấp mảy may. Bạch Linh Lung an ủi, khảo hạch vừa không có mấy ngày, cách kết thúc còn sớm, không có việc gì. Tân Nghi, Lâm Nguyên tiến vào thần ngục khảo hạch, La Khang An lại tại lúc này bế quan tu luyện, ta luôn cảm giác có chút không đúng, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cái này, Bạch Linh Lung không biết nên nói như thế nào, nhưng là lấy bên này đối với La Khang An hiểu rõ, thời cơ bế quan này đích thật có chút kỳ quặc, hiện tại bên này bao nhiêu cũng biết một chút tình huống, La Khang An cùng Lâm Nguyên bí mật chỉ sợ có cái gì bí mật không muốn người biết. Tần Nghi đưa tay đụng vào tại trên cửa sổ thủy tinh thông thấu, sờ hạt mưa kia, cách pha lê, có thể nhìn thấy lại sờ không tới, lại thì thào một tiếng, nghe nói thần ngục mỗi đến tối liền sẽ trời mưa, không tại mưa thời gian rất hiếm thấy, không biết bây giờ thần ngục có hay không trời mưa. Nàng không có nói sai, thần ngục buổi tối thật là thường xuyên trời mưa, lại trời mưa. Mưa rất lớn, mấy chục tôn cự linh thần từ trong hẻm núi bay vọt mà ra, rơi vào trên đại địa bị nước mưa xâm nhập lại vết thương chồng chất. Mấy chục tôn cự linh thần hiện lên hình cái vòng phân bố, phạm vi lớn vây quanh một vòng, hai mắt đều phóng xuất ra quang trụ, trên đại khái chiếu sáng một cái khu vực, trong khu vực gồ ghề nhấp nhô chỗ là chiếu không tới. Ở chỗ này kỳ thật không chỉ mấy chục tôn cự linh thần, khoảng chừng trên trăm tôn, cũng là vì phòng bị đội ngũ khảo hạch đột nhiên số lớn đi vào, có thể có kịp thời lực lượng dự thi. Trên trăm tôn cự linh thần đều là cự linh thần đời thứ 6, là Đãng Ma Cung lâm thời triệu tập tới. Đãng Ma Cung tự thân sử dụng phổ cập cự linh thần là đời thứ 7. Làm tiên đình chiến lược mạnh nhất nhân mã, đổi mới cự linh thần mỗi lần đều là trước ban ơn cho Đãng Ma Cung. Đi ra còn có mấy trăm tên tiên đình giáp sĩ, nhao nhao rơi vào cự linh thần trên bờ vai, có thể nói đội mưa quan chiến. Mấy chục giá pháp khí phi hành cũng vù vù từ trong hẻm núi bay ra, phân tán trải rộng tại quyển định sân bãi giám thị. Trong trung tâm giám thị, Khang Sát từ bên ngoài đi tới, lại đứng vững tại trung ương, để mắt tới trong màn sáng tình hình. Lúc này địa điểm thi số 8, rất an tĩnh, Viêm Yêu còn chưa xuất hiện, như là Đãng Ma Cung nói như vậy, cần một cái ngày đêm về sau, bởi vậy trong trung tâm giám thị ánh mắt mọi người trên cơ bản đều chăm chú vào trường thi số 9. Coi như trường thi số 8 có động tĩnh, đoán chừng lúc này giám thị nhân viên cũng chỉ đối với địa điểm số 9 cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì Lâm Nguyên ở đó, bởi vì Lâm Nguyên trước đó quẳng xuống cuồng vọng nói như vậy, đến xem hư thực thời điểm. Số 9 địa điểm thi tình huống đặt vào toàn góc độ giám sát ánh mắt về sau. Trong hẻm núi có đánh dấu 385 chữ cự linh thần cũng lách mình xuất hiện. Không cần cái gì chỉ dẫn, nhìn thấy quang trụ quyển định phạm vi tự nhiên biết đó chính là sân tỉ thí chỗ. Số 385 bay đến sân tỉ thí trên không, từ từ, chậm rãi, từ trên trời giáng xuống, lúc hạ xuống chăm chú cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Người có thể tại địa điểm thi này thống ngự trên trăm tôn cự linh thần, cấp bậc đương nhiên sẽ không quá thấp, không có gặp vị tướng lĩnh kia hiện thân, nhưng hắn biết vị tướng lĩnh kia là ai. Cũng biết tên là Tả Khiếu Tổng. Đãng Ma Cung lớn nhỏ tướng lĩnh danh tự, hắn trên cơ bản đều có ấn tượng, đối thủ cũ, mỗi người ảnh chụp hắn cơ bản đều xem qua qua, lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền nhận ra. Hiện trường không thấy được Tả Khiếu Tổng xuất hiện, đến tận đây, hắn trên cơ bản đã biết là ai đến cùng chính mình giao thủ. Tả Khiếu Tổng muốn gạt hắn cũng vô dụng, bộ này cho vật bằng kinh nghiệm của hắn, nghĩ lại ở giữa liền có cơ bản giải độc. Hắn không có vội chạy ra, kéo dài đến bây giờ đi ra, chính là muốn làm cuối cùng xác nhận. Còn tại phía dưới lúc, hắn ngay tại quan sát tiến vào tất cả cự linh thần trong buồng lái này nhân viên, hắn ở phía dưới không thấy được Tả Khiếu Tổng tiến vào tôn cự linh thần nào. Hôm nay vừa thấy mặt, Tả Khiếu Tổng lời nói rất nhiều, cái này không phù hợp Tả Khiếu Tổng cấp bậc, không đáng do Tả Khiếu Tổng người cấp bậc như vậy tự mình cùng một tổ khảo hạch học viên nói như vậy kỹ càng, người phía dưới không đến nổi ngay cả điểm ấy nói đều bàn giao không rõ ràng. Lâm Nguyên tin tưởng mình tại Viêm Yêu lãnh địa xuất thủ về sau. Bằng Khang Sát ánh mắt hẳn là có thể có nhất định phán đoán, Khang Sát hẳn là rõ ràng điều kiện tỉ thí này người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Lại thêm hiện tại không có gặp Tả Khiếu Tổng lộ diện. Hắn trên cơ bản đã khẳng định chờ một lúc cùng hắn giao thủ sẽ là ai. Hắn ban ngày cố ý dùng lời đến kích, chính là hy vọng bên này có thể phái ra cái phía trên một chút cấp bậc đối thủ đi ra. Khảo hạch vượt qua kiểm tra với hắn mà nói là trò đùa, căn bản không phải vấn đề gì, hắn muốn là xinh đẹp thành tích khảo hạch. Một phần đủ để xóa đi hắn hơn 300 năm không có khả năng tốt nghiệp ô danh thành tích, một phần để cho người ta không lời nào để nói thành tích khảo hạch, một phần đủ để tiến vào tiên đình tất cả ngành tương quan thành tích, nhất là đủ để tại Linh Sơn lưu giáo thành tích. Ầm ầm. Số 385 hai chân rơi xuống đất, sau khi hạ xuống đứng đó không nhúc nhích, tắm rửa tại trong mưa to. Nước mưa tại trên người nó hội tụ thành từng đạo, chảy xuôi không ngừng, trên đỉnh đầu trong mây đen thỉnh thoảng hiện lên lôi điện, nó đang lặng lặng chờ đợi. Tạ Yến Lai 5 người là không có tư cách đứng tại Đãng Ma Cung cự linh thần đầu vai, 5 người đội mưa đứng ở trên một tảng đá lớn, quan sát đến hiện trường, âm thầm vì Lâm Nguyên khẩn trương, cũng là tại vì tổ này khảo hạch vận mệnh khẩn trương. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Sư Huynh năng lực thực chiến xác thực lợi hại, có thể đối mặt chính là Đãng Ma Cung A, Đãng Ma Cung năng lực thực chiến lại há có thể kém. Hô! Một tôn cự linh thần đột nhiên từ trong hẻm núi lách mình mà ra, tại một đạo lóe lên điện quang bên dưới cấp tốc rơi vào trong tràng, gọn gàng, trường thương vung lên, hất ra nước mưa, hoành thương nơi tay, cùng số 385 mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hai tôn cự linh thần nhìn nhau, chu vi xem người nhìn chằm chằm. Số 385 an tĩnh lấy, không cái gì động tác. Cũng không thể một mực không lên tiếng, bồi thi cự linh thần đột đùa nghịch thương nơi tay, phát ra thanh âm khẳng khàn, ngươi dùng thương, ta không chiếm ngươi tiện nghi, cũng dùng thương. Số 385 phát ra Lâm Nguyên thanh âm, nếu như không tiện tay, cũng đừng có miễn cưỡng, thay cái tiện tay vũ khí lại đến chiến ta, miễn cho thua khó coi, khiến cho Đãng Ma Cung trên mặt không ánh sáng. Lời này vừa nói ra, Tạ Yến Lai 5 người trong lòng gọi là một cái ôi huy, 5 người rất muốn nói, Lâm Sư Huynh ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao. Chu vi xem Đãng Ma Cung nhân mã, bao quát vây quanh một vòng cự linh thần, từng cái lắc lư đứng lên, rõ ràng đều bị Lâm Nguyên lời nói cho kích thích. Trung tâm giám thị các lao sư hoặc một mặt phấn khích, hoặc một mặt vô lực, gặp qua cao điệu, chưa thấy qua cao điệu như vậy, ngươi một cái thí sinh, cái này ai thi ai vậy? Làm ngươi tại thi Đãng Ma Cung đồng dạng. Quá phách lối. Có Đãng Ma Cung giám thị nhân viên nhịn không được mắng âm thanh. Nhìn chăm chú lên màn sáng khang sắt đột nhiên quát lên, im miệng. Hắn biết rõ. Hắn xem xét tình huống hiện trường liền biết, là Tả Khiếu tổng tự mình đăng tràng, nghe Lâm Nguyên khẩu khí sợ là sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn hiện tại ngược lại là thật chờ mong Tả Khiếu tổng cùng Lâm Nguyên ở giữa nhất quyết thư hùng. Một đám lao sư quay đầu nhìn hắn một cái, trong trung tâm giám thị hơi dâng lên bạo động lập tức biến mất, lâm vào an tĩnh. Lúc này cũng đích thật là an tĩnh, đội ngũ khảo hạch khác đều co đầu rút cổ lấy nghỉ ngơi không có cái gì động tĩnh, có động tĩnh địa phương cũng chính là số 9 địa điểm thi. Trong mưa bồi thi cự linh thần giận quá thành cười, ha ha, miệng ngược lại là rất lợi hại, hy vọng chờ một lúc thương của ngươi so miệng của ngươi lợi hại. Số 385, thương của ta khẳng định so với ta miệng lợi hại, ta thành tâm xin khuyên, miễn cho nói ta thắng mà không võ. Ngươi xác định không đổi càng tiện tay vũ khí. Lời này thật là khiến người dự thính đau răng không thôi, Tạ Yến Lai 5 người chân chính là đầy ngập bất đắc dĩ. Bồi thi cự linh thần, không cần, thương ta cũng thói quen. Không cần lãng phí thời gian. Động thủ đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ ra hỏa càn rỡ này. Số 385, không đổi. Ta không muốn cãi cỏ, không ngại trước nói rõ quy tắc, muốn thỉnh giáo một chút, như thế nào mới tính phân ra thắng bại. Bồi thi cự linh thần, bình thường thắng bại liền coi như thắng bại, đều không phải là mù lòa, thắng thua phân biệt đi ra, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Số 385 gật đầu, minh bạch, ngươi có thể động thủ. Có thể động thủ. Bồi thi cự linh thần ngó ngó nó tay không tấc sắt bộ dáng, muốn hỏi một chút mấy cái ý tứ, có chút nghẹn hòa đạo, rút thương đi. Số 385, ta nhìn không cần phải vậy, cùng ngươi tỉ thí không cần dùng vũ khí. Thật đúng là không có đoán sai, thật đúng là muốn tay không tấc sắt cùng hắn đánh. Bồi thi cự linh thần nổi giận, đây cũng quá khoa trương, quắc, xuất ra vũ khí của ngươi. Hắn ha có thể cầm vũ khí đi chiến đối phương tay không tấc sắt, thắng cũng là thắng mà không võ, đối phương như khăng khăng như thế. Vậy hắn cũng chỉ có thể là ném đi vũ khí. Số 385, thương quá sắc bén, ta một khi rút thương, ngươi sẽ có nguy hiểm, ta sợ đã ngộ thương ngươi. Bồi thi cự linh thần cả giận nói, không sao cả. Trong khảo hạch tỉ thí xuất hiện ngộ thương rất bình thường, không có bất luận kẻ nào truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Số 385, tốt, như ngươi mong muốn, ta cũng không thương tổn ngươi. Hai tay tại trong mưa nâng lên. Chậm rãi chộp tới giao nhau tại sau lưng lưng đeo hai đoạn trường thương. Chương 528, ta nói thương quá sắc bén. Bởi vì nước mưa đối với khe hở thấm vào, chậm rãi từ phía sau lưng khe thẻ rút thương lúc, ma sát ra cực kỳ trầm muộn ong ong âm thanh. Nên nói đều nói rõ ràng, theo số 385 rút thương động tác, mang ý nghĩa đánh nhau muốn chính thức bắt đầu, Tạ Yến Lai 5 người một trái tim nâng lên cổ họng. Trong trung tâm giám thị khang sát gấp chầm chầm Lâm Nguyên thức mở đầu sẽ có cái gì động tác, làm một cái cao thủ. Thường thường là có thể từ trên thức mở đầu nhìn ra một chút mánh khỏe. Tất cả giám thị nhân viên đều là nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào. Mà địa điểm thi số 9 đãng ma cung nhân mã lại có chút hưng phấn, hận không thể thúc cự linh thần bồi thi nhanh lên động thủ. Có người biết là Tả Khiếu Tổng tự mình xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, Tả đại nhân tự mình xuất thủ đánh một cái Lâm Nguyên căn bản không thành vấn đề, cho nên hận không thể Tả Khiếu Tổng nhanh lên hung hăng cho ra hỏa cố làm ra vẻ kia một trầu giáo hấn. Nhưng mà Lâm Nguyên rút thương tốc độ rất chậm, không chút hoang mang, không nhanh không chậm, không gì sánh được trầm ổn. Cũng liền tại thời khắc này, Tả Khiếu Tổng lại từ trong sự trầm ổn giống như biển cả không gợn sóng kia cảm thấy một cô áp lực vô hình, hắn ẩn ẩn phát giác một phần uy thế. Vô ý thức đầu thương hướng về phía trước để phòng hình. Số 385 cầm thương hai đoạn phân Tả hữu tay, bình tĩnh nói, tới đi. Giống như cầm hai cây gậy này, không có chắp vá lắp ráp lên ý tứ, như vậy khinh mạn, lại làm cho Tả Khiếu Tổng giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? Số 385, thương rất sắc bén, sẽ không để cho người thất vọng. Quá mẹ hắn làm càn. Tả Khiếu Tổng thật là không thể nhịn được nữa, quát lên, thiết chiêu. Có thể nói trong nháy mắt một cái lắc mình mà ra. Thương gia hàn mang như báo táp, thanh thế làm cho vùng không gian này mưa to bay tứ tung. Số 385 một cái thắt thân. Ẩm. Một tiếng vang vọng, đối đầu hai tôn cự linh thần gần như đồng thời yên tĩnh lại. Bị cương đại động tác đảo loạn nước mưa, lại như bình thường hát vẫy, dầm dầm xối lấy hai tôn cự linh thần. Hai cây thương cách tại hai tôn cự linh thần ở giữa, hai tôn cự linh thần vị trí đều có chút biến hóa. Cự linh thần bồi thi vọt tới trước một khoảng cách, lại bị chọc vào ngực trường thương cho ngạnh sinh sinh ngắt ngừng. Mà số 385 thì thành đưa lưng về phía, một tay nắm cán thương tại chính mình dưới xương sườn, đã là đưa lưng về phía đâm trúng một thương cự linh thần bồi thi lồng ngực. Cự linh thần bồi thi mũi thương thì tại số 385 bên người lắc lư, hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn cắt ngang số 385, nhưng động tác lại khó tiếp tục. Tất cả người quan chiến đầu tiên là kinh ngạc, xác định đã thấy rõ số 385 mũi thương đích sát sát đâm vào ngực cự linh thần bồi thi về sau, từng cái, suy nghĩ lập tức đều nổ. Đều không thể tưởng tượng sẽ là tình hình như vậy, mới vừa đối mặt liền phân ra được thắng bại, đều là khó có thể tin. Tạ Yến Lai 5 người mắt trợn tròn, thậm chí không cách nào phân rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn cái rõ ràng về sau, lại uy nguyên vẫn là không rõ, số 385 thương trên tay không phải hai đoạn sao. Làm sao thuận thế liền biến thành một cây thương hoàn chỉnh đâm xuyên qua đối thủ lồng ngực. Biến đổi này quả thực là để cho người ta giống nằm mơ. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, nhất định là dở cho gì. Trong trung tâm giám thị, đãng ma cung người bên kia lập tức đều vỡ tổ, có ít người thậm chí nhịn không được kêu lên sợ hãi, khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, không có khả năng tiếp nhận kết quả vừa đối mặt liền bại này, cái này khiến đãng ma cung tôn nghiêm ở đâu. Đây là bọn hắn không biết đãng ma cung bên này người tự mình xuất thủ là ai, như biết là ai mà nói, chỉ sợ càng khó có thể hơn tiếp nhận. Lúc này gương mặt căng cứng, song quyền nắm chắc khang sát lại là biết đến, biết người cùng Lâm Nguyên giao thủ là Tả Khiếu Tổng, là một cái tu vi bước vào thần tiên cảnh tu sĩ. Một cái đại la cảnh giới tu sĩ cùng một cái thượng tiên cảnh giới tu sĩ giao thủ, làm sao có thể bị vừa đối mặt cho xử lý. Liền xem như khống chế cự linh thần có đông đảo hạn chế, liền xem như Tả Khiếu Tổng đem tu vi áp chế ở địa tiên cảnh giới, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng nhãn lực, lịch duyệt là bày ở đó, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị vừa đối mặt. Bị một thương giải quyết rơi à? Đây là bị đối thủ cho đưa lưng về phía một thương cho xử lý. Hắn không tin Tả Khiếu Tổng cùng Lâm Nguyên ở giữa thực chiến chênh lệch sẽ kém đến như vậy hung tàn tình trạng. Có vấn đề, trong đó nhất định có vấn đề, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Khang Sắt trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn tại nhìn kỹ, tại mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn, muốn nhìn rõ vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong đầu cũng đang nhanh chóng hồi ức vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, muốn tìm ra nguyên nhân chân chính là cái gì. Mưa to bao nhiêu là có chướng ngại tầm mắt, không cách nào giống bình thường một dạng nhìn rõ ràng rành mạch. Linh Sơn các lao sư, đều là một mặt kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn chằm chằm màn sáng, trong lúc nhất thời đều không có cách nào lấy lại tinh thần, trong lòng đều đang hỏi chính mình, chuyện gì xảy ra? Ta thấy được cái gì? Trường thi chung quanh, tại trong mưa người quan chiến toàn bộ hóa đá, toàn bộ sợ ngây người. Trong mưa cự linh thần bồi thi như cũ tại có chút động tác lấy, trong buồng lái này Tả Khiếu Tổng hai tay cầm thương. Muốn đem trường thương phong mang dò xét ở bên người số 385 kia quét ngang. Giao thủ trong chớp nhóm này, hắn vốn là có nụ cười, cự linh thần số 385 thân thể đã tại hắn phong mang ở giữa, cách hắn phong mang gần như vậy, không tránh được, nhấc cánh tay cản cũng không kịp, dùng cánh tay cản hắn đầu thương phong mang sao. Hắn chỉ cần một cái quét ngang, liền có thể phân ra thắng bại. Hắn vốn cho rằng vừa đối mặt liền có thể phân ra thắng bại. Hắn cũng phát hiện đối phương ném phóng tới một thương kia, ném phóng tới lực đạo hắn là có thể ngăn cản, đã thuận thế nhấc một tuổi trò đi ngăn cản, vốn dĩ cho rằng sẽ một tuổi trò cho đánh bay, tâm trí chợt lóe sáng trong lòng còn có trào phúng, ở nhưng nghĩ lấy chút tài mọn này có phần chính mình tự lo mà từ bỏ một kích này, liền dựa vào điểm ấy năng lực ứng biến đến chiến, quả thực là trò cười. Trong lòng trào phúng, họ Lâm tiểu tử không gì hơn cái này, thần tướng quá khen. Kết quả tuổi trò chạm đến sát na, mới phát hiện lực đạo hung mãnh, hoàn toàn không giống như là ném bắn tới lực đạo. Ngay sau đó chính mình chỗ không chế cự linh thần thân thể chấn động, liền không cách nào nhúc đích. Mắt nhìn đâm trúng chính mình cự linh thần lồng ngực một thương kia, rõ ràng là một nửa thương, vậy mà biến thành số 385 dưới xương sườn đâm tới một thương. Trên tay đối phương rõ ràng là hai đoạn thương, trong chấp nhoáng này không có thời gian lắp ráp, lại trở thành hoàn chỉnh một chi trường thương. Hai tôn cự linh thần ở giữa khoảng cách, một nửa thương chiều dài là không đủ dài, thế mà biến thành hoàn chỉnh một chi trường thương. Hắn không cam tâm, thật không cam tâm, còn muốn để cho mình khống chế cự linh thần hoàn thành một kích kia, có thể nội bộ vận chuyển bị phá hư cự linh thần đã cứng ngắc ở. Trong mưa số 385, lúc này cũng chậm chậm xoay người, một tay cầm thương xoay người, quay người đối mặt lên cự linh thần bồi thi. Số 385 cầm thương tay tại chậm rãi vận động, trường thương một nửa tại chuyển động, giữ tại trong tay hắn một nửa trường thương tại chuyển động, khác một nửa cắm ở cự linh thần bồi thi trên lồng ngực lại không động. Trong mưa, hai đoạn cán thương phát ra trầm muộn ma sát cô lên tiếng, lúc này hai đoạn thương mới tại hoàn thành sau cùng chắp vá lắp ráp. Trước đó cũng không vội vã lắp ráp, ra tay trước một chiêu ngăn địch, một nửa thương cắm vào đối thủ ngực về sau, lại chậm chậm hoàn thành lắp ráp cũng không muộn. Lâm Nguyên dù sao cũng hơi buồn bực, Khang Sát ánh mắt không có tâm bệnh đi, để cho người ta dạng này cùng chính mình giao thủ. Khảo hạch tỉ thí thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đem tu vi đệ thấp đến địa tiên cảnh giới đến cùng hắn đánh, liền tốc độ phản ứng này, liền tình huống này. Đối phương quả thực là muốn ngay cả qua hai chiêu cũng không nguyện ý, quả thực là đưa tới cửa muốn chết. Thế là, hắn cũng lười nhiều chuyện, trực tiếp một thương đem đối phương cho xử lý. Lúc này, nhìn thấy hắn vận thương lắp ráp động tác, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, mới rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vây xem tiên đình nhân mã triệt để bó tay rồi, như vậy mà cũng được. Bất quá đều không thể không thừa nhận, một thương đưa lưng về phía như là nhắm mắt này, tại trong chớp mắt này hướng phía sau đưa tới, đưa đón thật đúng là chuẩn nha. Tạ Yến Lai 5 người có chút ngộng, minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, cũng dần dần sống lại. Thương Bảo Hưng phấn đấm ngực nói, thắng, một thương phân ra được thắng bại. Chu ỉ mộng răng ngà cắn cắn môi, đầy mắt dị sắc nói, Lâm Sư Huynh thật quá lợi hại. Cùng là công pháp phân loại học viên Lôi Triệu Hành, đầy mắt phức tạp thần sắc, hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu lấy, khó có thể tin dáng vẻ, một trận để bọn hắn lo lắng đề phòng tỉ thí, thế mà cứ như vậy kết thúc. Trong khi lắc đầu lộ ra cảm khái vô hạn. Phát hiện chính mình cùng Lâm Sư Huynh so ra, trên lệch quả thực là quá lớn, quả thực là khó mà nhìn theo bóng lưng, thật không biết chính mình lúc nào mới có thể đạt tới Lâm Sư Huynh dạng này thực chiến cảnh giới, Lâm Sư Huynh năng lực thực chiến thật là quá cường đại. Trong trung tâm giám thị, đãng ma cung bên kia rối loạn động tĩnh trong nháy mắt lắng lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều ngây dại. Thì ra là như vậy có người nói thầm một tiếng. Khang Sát tự nhiên cũng xem hiểu, chậm rãi thật sâu hít sâu một hơi, giống như không có khí thở ra đến. Có cái gì cảm xúc bước lên tại phế phủ khó mà giải sầu đi ra. Linh Sơn các lao sư giám khảo cũng dần dần sống lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau đằng sau, lại lần lượt dò xét đãng ma cung giám thị nhân viên phản ứng, cũng đều thấy được Khang Sát trên mặt thần sắc phức tạp. Đãng ma cung bồi thi nhân viên, cái gọi là thân kinh bách chiến nhân viên, lại bị học viên Linh Sơn vừa đối mặt một thương liền xử lý, chư vị lao sư không biết đãng ma cung mặt mũi còn có thể hay không treo ở. Tóm lại đều biết mặt mũi này là ném đi được rồi, liền bản lãnh này còn đối với học viên Linh Sơn tiến hành khảo hạch. Đương nhiên, chư vị lao sư cũng có tự mình hiểu lấy, đổi học viên khác khẳng định là làm không được, ai kêu đối đầu chính là yêu nghiệt như thế một người học viên. Thương lắp ráp hoàn thành, so chiêu đằng sau, phân ra được thắng bại đằng sau, chậm rãi hoàn thành lắp ráp. Lắp ráp sau khi hoàn thành, số 385 đẩy tay bưng lỏng, cự linh thần bồi thi tại trong mưa cứng rắn ngửa mặt lên trời mà ngã. Bất quá số 385 lại đưa tay bắt đối phương thường, hơi dùng sức liền quất vào trên tay mình, thuận thế hướng trên mặt đất ném một cái. Vâng! Cự linh thần bồi thi thương cắm vào trên mặt đất. Số 385 ủ ủ tiếng bước chân vang lên, tại trong mưa từ từ đi tới cự linh thần bồi thi bên người, ở trên cao nhìn xuống nằm dưới đất cự linh thần, ta nói thương quá sắc bén, ngươi không nên ép ta. Trong buồng lái này Tả Khiếu Tòng ngước đầu nhìn lên lấy trong đêm mưa bóng người to lớn, song quyền nắm chặt. Nhai răng cắn chặt hàm răng, một chiêu liền bị xử lý, hắn cũng không biết mình còn có mặt mũi nào ra ngoài gặp người, không biết còn có mặt mũi nào đi gặp thần tướng. Nghe được đối phương lời nói nhục nhã kia, Tự Vẫn Di Tạ thiên hạ tâm đều có. Số 385 nhấc chân, một cước dâm tại lồng ngực của hắn, một tay bắt lấy thương của mình cán, địa điểm thi số 8, để cho chúng ta giao 6 viên viêm tinh, chúng ta không muốn chiếm tiện nghi, giao 26 khỏa. Nếu địa điểm thi số 9 cần thắng 5 trận mới tính vượt qua kiểm tra, vậy liền 5 trận đi, chúng ta không chiếm tiện nghi, còn lại 4 trận. Hắn không có đánh tận hứng, cũng không thể dùng không có tận hứng để hình dung, một thương liền kết thúc, hắn cảm thấy thắng không đủ xinh đẹp, cảm thấy cửa này thành tích khảo hạch không đủ xinh đẹp, cách hắn muốn còn có chênh lệch, Tả Khiếu tổng phát huy để hắn thất vọng. Chương 529, tự rước lấy nhục. Hoàn toàn chính xác rất thất vọng, Tả Khiếu tổng thế mà không thể tránh thoát hắn một kích này. Lúc đầu cảm thấy Tả Khiếu tổng tự mình xuất thủ, đánh một trận liền đánh một trận, thắng xinh đẹp là được. Ngay từ đầu, hơi lập tức trôi qua chiến cơ, lấy chiến làm đầu cũng không suy nghĩ nhiều, không làm dự thiết trong lúc vội vàng cũng khó có nhiều như vậy suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thắng hắn ngược lại tại nghĩ lại chính mình, ngược lại cảm thấy mình có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, đây không phải hắn muốn chính là một trận để bất luận kẻ nào đều không thể tranh cãi thành tích, mà không muốn để cho người cảm thấy Tả Khiếu tổng là chủ quan thất thủ. Thế là, một trận không được, vậy liền đánh 5 trận tốt, Tả Khiếu tổng có thể thất thủ một lần, cũng không thể thất thủ 5 lần a. Thất thủ 5 lần còn tính là thất thủ sao? Đương nhiên, nếu trước tiên là nói về tỉ thí quy tắc, nói thắng một trận coi như thắng, chính mình yêu cầu lại đánh 4 trận mà nói, phía giám thị chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng đối thủ ngay tại dưới chân của hắn, người ngay tại trên tay của hắn, hắn có thể nhục nhã a. Không phải có cái biện pháp gọi là phép khích tướng sao? Hắn tin tưởng Tả Khiếu tổng luôn luôn muốn đi ra ngoài gặp người, hắn tin tưởng Đãng Ma Cung cũng là muốn điểm mặt mũi. Thế là, hắn tại trước mắt bao người một cước giẫm tại đại biểu Tả Khiếu tổng cự linh thần trên ngực, chà đạp. Chà đạp Tả Khiếu tổng tôn nghiêm, chà đạp Đãng Ma Cung mặt mũi. Hắn đối với Đãng Ma Cung vốn là không có gì hảo cảm, hạ lưu đồ vật, chính diện giao thủ thời điểm thế mà trong bóng tối dùng độc, hay là loại độc vô giải kia, hết lần này tới lần khác còn trưởng kỳ bày ra một bộ chính nghĩa bộ dáng. Quả nhiên, hắn một cước này xuống dưới, trong buồng lái này Tả Khiếu tổng bộ mặt cơ bắp đều bóp méo, hai mắt muốn nước, hai mắt muốn phun lửa đồng dạng, hận không thể lao ra làm thịt đối phương. Đãng Ma Cung tất cả nhân viên quan chiến sắc mặt cũng thay đổi, nhất là người biết người khống chế là Tả Khiếu tổng. Nếu không phải kiêng kỵ khảo hạch quy tắc, nhất là Đãng Ma Cung chính mình không dám phá hỏng quy tắc, không phải có người xông đi lên động thủ không thể. Tạ Yến Lai 5 người trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, từng cái trong lòng cuồng hô, thắng đều thắng, làm sao đến mức như vậy? 5 người lặng lẽ nhìn người ở bốn phía phản ứng, đều là nhịn không được nhỏ mồ hôi một thanh, lo lắng bị chọc giận Đãng Ma Cung đám người sẽ xông đi lên quần đầu Lâm sư huynh. Trong trung tâm giám thị, Đãng Ma Cung người bên kia lần nữa rối loạn, từng cái hưng hục, chọc tức dáng vẻ. Linh Sơn các lão sư giám khảo cũng đều là nhỏ mồ hôi một thanh, lặng lẽ dò xét Đãng Ma Cung phản ứng của mọi người. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân chân chính là dở khóc dở cười, lo lắng Lâm Nguyên làm thành cái dạng này khó mà kết thúc. Nhìn chằm chằm màn sáng khang sát nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nhìn xem đám người phản ứng, Linh Sơn các lão sư giám khảo cũng nghĩ không thông, người Lâm Nguyên thắng đều thắng, đã vượt qua kiểm tra, còn muốn giống như trước mặt mọi người nhục nhã giẫm một cước này làm gì, chẳng lẽ không biết có giám sát nhìn xem. Linh Sơn các lão sư trong lòng rõ ràng, không biết mới là lạ, đối với màn ảnh đối với khang sát gọi hàng chính là ai. Trong mưa số 385 lòng chân, bắt lấy cán thương tay cũng rút thương. Đầu thương đảo phong móc một cái, rút ra. Bồi thi cự linh thần lồng ngực ưỡn một chút, lại ầm ầm nằm ngửa, trên lồng ngực trong lỗ thủng lóe ra đỏ trắng quan mang. Nâng thương nơi tay số 385 cất cao giọng nói, một trận, còn có 4 trận, thay cái lợi hại đến, ai đến chiến ta. Trong buồng lái này Tả Khiếu tổng còn kém tức giận đến đập đầu vào tường, tức nổ tung, nhưng coi như không có triệt để mất lý trí, nếu không liền muốn lao ra liều mạng, hỏa tốc lấy ra một tấm phù truyền tin. Vậy thì thật là hận không thể đem ngự khí phẫn nộ của mình cũng cho truyền đạt ra đi, tới, kéo ta xuống dưới. Hắn không tốt trực tiếp đi ra ngoài, để cho người ta thấy là hắn, thật gánh không nổi người kia, chỉ có thể là để cho người ta đem không thể động đậy cự linh thần cho cùng một chỗ kéo đi. Mới vừa rồi là sai lầm. Mới vừa rồi là chính mình chủ quan. Mới vừa rồi là chính mình sơ sẩy phía dưới để đối thủ chui chỗ trống. Tả Khiếu tòng điên cuồng cho rằng như vậy, hắn muốn đổi cự linh thần đến tái chiến. Cho mình lý do là, đây không phải chính mình ép, là Lâm Nguyên chính mình chủ động yêu cầu tái chiến. T.E.G.U.I. Trái tim đen đu ám E.N.N.N.E.T. tóm lại vứt bỏ mặt mũi hắn đến tự tay tìm trở về, nếu không sau này thật là không mặt mũi ra ngoài gặp người, hắn muốn hung hăng trả đạp trở về mới cam tâm. hung hăng trà đạp trở về đều chưa hẳn có thể xả cơn giận này. Hắn lúc này thật là hận này liên tục vô tuyệt kỳ, nếu không phải là tại thần ngục trường thi, hắn không phải đem Lâm Nguyên bắt lại, không phải cho chặt thành thịt vụn cho chó ăn không thể. Còn không đợi người nhận được đưa tin tới đem ngã xuống đất cự linh thần kéo đi, đã có một tôn cự linh phẫn nộ quát, lại cùng ta chiến một trận. Số 385 đã rút thương thu tay lại gọi hàng, mang ý nghĩa trận đầu tỉ thí đã kết thúc, lại ra tay không có liên thủ công kích hiểm nghi, đối phương chủ động kiếm chuyện gọi hàng, cũng không tính làm trái quy tắc. Lúc này có người sớm đã không nín được lửa giận cướp xuất thủ. Cự linh thần từ trên trời giáng xuống, mang thế như vạn tấn giết người, lao thẳng tới mục tiêu. Số 385 đống nhiên bay lên không vào tới, vung thương nên không. Mặt đất tất cả cự linh thần hai mắt bắn ra cổ sáng đều cùng một chỗ quét về phía không trung chầm chầm đi. Đột nhiên mấy đạo phích lịch chớp liên tục, kịch liệt quang mang trong khi lấp lóe, kinh lôi nổ vang động tĩnh cùng không trung liên kích va chạm thanh âm đan vào với nhau. Quang mang lóa mắt, khiến cho đám người cơ hồ còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền gặp một tôn cự linh thần từ không mất khống chế rơi xuống, càng phía trên hơn có khác một tôn cự linh thần đuổi sát xuống. Oeng! Mặt đất vệt nước như sóng xung kích tứ đãng, một tiếng ầm ầm vang vọng, liền lại không kịch liệt động tĩnh. Một tôn cự linh thần đập xuống trên mặt đất nằm, hai khuỷu tay chống đất đang muốn cấp tốc lách mình mà lên, nhanh chóng động tác vừa mới nửa, liền không còn dám động. Bởi vì một chi trường thương phong mang chống đỡ tại lồng ngực của nó. Đứng thẳng một bên cự linh thần, một cánh tay vung thương, trường thương chỉ xéo, khó khăn lắm chống đỡ lồng ngực của nó, phát lực đưa nó từ từ nhấn nằm lại mặt đất. Quang trụ tập trung vào bệ nghễm mà đứng cự linh thần trên thân, nước mưa cọ rửa dưới số hiệu có thể thấy rõ ràng, 385. Hiện trường ngoại trừ nước mưa tiếng vang, lại an tĩnh, tập trung ở một điểm tất cả quang trụ cũng không núp đích. Lại đang ngắn ngủi trong nháy mắt đánh ngã một bộ. Tạ Yến Lai 5 người cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn nhau. Phát hiện đãng ma cùng đám người này thân thủ tại Lâm sư huynh dưới tay không đủ nhìn a. Bọn hắn không biết giờ phút này đối với rất nhiều người mà nói, là như vậy vô tình cùng băng lãnh, liền như là nước mưa vô tình này đồng dạng, một lần lại một lần vô tình cọ rửa đại địa, nước mưa vô tình thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất trong mỗi cái khe hở, thẩm thấu tiến vào rất nhiều người trong xương. Bị người đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, hoàn ngược a. Người một nhà trong khoảnh khắc lại bị người cho thu thập, phần này băng lãnh cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Tuyệt vọng mà bi phần ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trường thương kia phong mang đem chính mình đồng liêu cho ngoan ngoan ép nằm lại mặt đất, tựa như giao trả tiền gái lầu xanh có thể tùy ý bị trả đạp. Còn không biết tiếp xuống sẽ phải gánh chịu cỡ nào nhục nhã. Trong trung tâm giám thị, đồng dạng, rất nhiều tuyệt vọng mà bi phần ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh, là nên mắng người một nhà vô dụng, hay là nên mắng đối thủ quá mạnh. Lại tiện tay đem thả lật ra. Linh Sơn các lão sư giám khảo sửng sốt bị một màn này làm cho không dám lên tiếng nữa. Thật sợ Lâm Nguyên không quan tâm lại hướng người trên ngực đâm lên một thương. Cái gì gọi là cậy tài khinh người? Linh Sơn các lao sư đột nhiên từ trên thân Lâm Nguyên có loại cảm giác này, cậy tài khinh người, không coi ai ra gì. Cũng ít nhiều có chút nghĩ không thông, thật tốt một trận khảo hạch, làm sao lại làm cho thành dạng này. Thân là người Linh Sơn phái tới tổng giám thi kỳ nhập thánh, đều có chút lúng túng, Lâm Nguyên mặc dù không phải học viên của hắn. Khang sát sắc mặt thật là khó coi, bộ ngực đã tại gấp rút chập trùng. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Là người dưới tay mình chính mình chủ động chạy tới ứng chiến, hiện tại ngăn cản còn hữu dụng sao? Đều đã đón trận thứ 2 tỷ thí. Nếu nói làm trái quy tắc cũng là dưới tay mình không tuân thủ chỉ đánh một trận quy củ. Chẳng lẽ muốn nói Lâm Nguyên không nên thắng sao? Chỉ có thể nói chính mình thủ hạ không biết nặng nhẹ này hành động theo cảm tính tự rước lấy nhục. Hắn đã sớm lo lắng Tả Khiếu Tòng ở loại tình huống này cũng không phải Lâm Nguyên đối thủ, hiện trường những người khác thì khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Nguyên. Chạy lên đi tham gia náo nhiệt không phải tự rước lấy nhục là cái gì? Nhìn thấy kẻ mới chạy đến này xuất thủ, hắn lập tức liền biết muốn hỏng việc, nhưng mà hắn thân ở nơi đây ngăn cản cũng không kịp, trơ mắt nhìn xem không ngoài sở liệu tình huống phát sinh. Hắn bây giờ muốn hỏi là, chẳng lẽ Lâm Nguyên này chạy vào thần ngục thật là sông đãng ma cung đến gây sự? Theo lý thuyết không có khả năng a, muốn chết phải không? Hắn hiện tại hối hận không nên đáp ứng Tả Khiếu Tòng. Mưa to đổ vào, sấm sét vang dội phía dưới. Số 385 ở trên cao nhìn xuống, thương chống đỡ đối thủ ngực, lên tiếng, nhận thua sao? Không nhận thua, lại phải hủy một tôn cự linh thần, thật không cần thiết. Hắn kỳ thật muốn nói là, người ta muốn đánh không phải ngươi, là người co đầu rút cổ tại một bên khác trên mặt đất không dám lộ diện nằm thi giả chết. Cạch cạch cạch. Nằm dưới đất cự linh thần ngay cả trên tay vũ khí cũng không có, đã giữa không trung bị đánh bay, không có lên tiếng nhận thua, chỉ là đang dùng nắm đấm hung hăng nện đất. Thân là người đã ma cung. Trước mắt bao người, làm sao có thể trước mặt mọi người nhận thua? Chỉ có thể là dùng nắm đấm nện đất, phát tiết trong lòng mình bị phẫn, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, là tại hận chính mình vô năng, đối với mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phần này bi phẫn chi tình lây nhiễm tất cả mọi người ở đây, bao quát tại Yến Lai 5 người, bao quát trong trung tâm giám thị người nhìn chằm chằm màn sáng, đều có thể cảm nhận được cự linh thần bị đầu thương phong mang chống đỡ ngực kia bất lực. Khó chịu, rất nhiều người đều khó chịu. Lại chết lặng tập thể vinh dự cảm giác, đối mặt như vậy vô tình trà đắp lúc, bao nhiêu đều sẽ bị tỉnh lại một chút. Đứng tại cự linh thần đầu vai trong đám người quan chiến, có người đối với bên người đồng liêu cất tiếng đau buồn nói, kẻ này thủ đoạn bất phàm, coi lợi hại, đem tu vi áp chế ở địa tiên cảnh giới tới giao thủ, chúng ta sợ không ai bằng, lại đến cũng là tự rước lấy nhục. Nói trắng ra là, liền như là tình huống hiện trường, đã không ai dám lại chủ động ra sân, liên tiếp hai trận để mọi người thanh tỉnh nhận thức được hiện thực, đối thủ có thể thắng tuyệt không phải may mắn, những người khác tự hỏi ra sân cũng không được, kiên trì lên cũng chỉ có thể là càng phát ra cho đãng ma cung thêm đủ. Đồng liêu cũng cất tiếng đau buồn nói, không áp chế tu vi có thể làm sao? Muốn hỏng khảo hạch quy củ sao? Nhị gia có lệnh, chúng ta người cầm quy làm việc như làm trái quy tắc, chém không tha. Người trước vội la lên, ngươi hiểu lầm ta ý, nên nhanh xin mời tả đại nhân đến khắc chế, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Lời này nhắc nhở đám người, người sau dâm chân la hét, rất đúng, ta nhanh đi mời đến. Nói đi lách mình mà đi. Gặp nằm dưới đất cự linh thần từ đầu đến cuối không chịu nhả ra nhận thua, số 385 lần này không tiếp tục làm khó dễ, cũng không có lại cho nhục nhã hành vi. Mọi thứ đều muốn độ, liên tiếp nhục nhã đó chính là cố ý cùng đãng ma cung làm khó dễ, quá phận mà nói, nơi này dù sao cũng là đãng ma cung địa bàn, thật sự cho rằng đãng ma cung không làm được không tuân quy củ hung ác sự tình đến. Quá độ chỉ sợ tiên đế cũng muốn bận tâm đãng ma cung mặt mũi. Số 385 lên tiếng nói, ngươi không lên tiếng, ta liền làm ngươi chấp nhận. Nói đi thu thương, ngược lại lần nữa cao giọng tuyên cáo, còn có 3 trận, ai đến chiến ta. Dưới mặt đất cự linh thần yên lặng bò lên, lại tránh đến một tôn cự linh thần, nhanh lên đem phía trước ngã xuống tôn kia cho vấp đi. Chương 530, ác ngăn. Hai tôn bồi thi cự linh thần vừa đi, lưu lại số 385 một tôn một mình tại hiện trường, cũng cho người vây xem lưu lại xấu hổ. Đối mặt gọi hàng, không người ra sân khiêu chiến xấu hổ. Trong trung tâm giám thị Khang Sát đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, lại mở mắt, lập tức quát, thông chi địa điểm thi số 9, để số 385 vượt qua kiểm tra. Làm ra quyết định này rất gian nan, kỳ thật chính hắn đều muốn tự thân lên trận gặp một lần Lâm Uyên, làm sao thân cách hai địa phương, làm như vậy cũng không thực tế, đường đường đãng ma cung lục đại thần tướng một trong xuất thủ tính chuyện gì xảy ra. Huống chi, hắn vừa rồi nhận được Dương Chân khẩn cấp đưa tin, Dương Chân mệnh hắn chấp hành, cũng chờ hắn chấp hành sau hồi phục. Đây chính là đang buộc hắn chấp hành. Linh Sơn lão sư giám khảo vừa ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, hắn nơi này lời mới vừa ra miệng, tin tức còn đến không kịp truyền đạt, địa điểm thi số 9 trong vực sâu đã nhảy lên ra một tôn cự linh thần, bá rơi vào cự linh thần số 385 trước mặt, vung thương chỉ hướng, ra hiệu đến chiến. Người đến không có lên tiếng, nhưng Khang Sát lập tức đoán được là ai, đoán chừng ngoại trừ Tả Khiếu tổng cũng sẽ không có người khác. Từ trong vực sâu đi ra. Trong buồng lái này Lâm Viên cười. Hắn cũng đoán được là ai, số 385 nâng thương ra hiệu, trận thứ 3. Hắn phát hiện giống La Khang An như thế cao điệu làm người hay là thật thoải mái, chí ít không cần biệt khuất chính mình. Tả Khiếu Tòng không có lên tiếng, dùng lúc đầu thanh âm bại lộ thân phận không thích hợp, giả âm trước đó đã dùng qua, chẳng lẽ còn muốn biệt xuất mấy loại thanh âm đến hay sao? Cũng không cần nhiều lời nữa, hắn sớm đã lên cơn giận dữ, đang muốn xuất thủ thời khắc, chợt khẽ giật mình, làm sơ nhắm mắt ngưng thần. Hắn tiếp thu được Khang Sát khẩn cấp đưa tin. Khang Sát gặp truyền lệnh không còn kịp rồi, cấp tốc lấy phù truyền tin trực tiếp thông chí hắn, mệnh hắn lập tức dừng tay, để số 385 vượt qua kiểm tra. Tả Khiếu Tòng không cam tâm, khẩn cấp lấy ra một tấm phù truyền tin hồi phục, đại nhân, thuộc hạ không ngăn cản hắn vượt qua kiểm tra, nhưng thuộc hạ thực sự nuốt không trôi một hơi này, việc quan hệ đãng ma cung mặt mũi, cho thuộc hạ tự tay cầm về. Khang Sát, người kháng lệnh, giết không tha, lấy chính thi kỷ. Đây là nhị gia vừa mới truyền đến ý tứ. Số 385 đã đánh 2 trận, mặc dù đều là cùng một người xuất thủ, nhưng sai cũng không tại hắn một người, chúng ta không ai xuất thủ, hắn cũng không đánh được. Tả Khiếu Tòng, là hắn khiêu khích trước đây. Khang Sát, đã không trọng yếu. Nếu làm rửa nhục cho hạ giận làm cho đằng sau số 385 khảo hạch nhân viên có bất kỳ tổn thương, như bởi vì chúng ta ảnh hưởng tới nó đằng sau khảo hạch, ngươi đến để mạng lại lấp, không được lỗ mãng, lập tức chấp hành. Tả Khiếu Tòng gọi là một cái đầy ngập bi phẫn không chỗ phát tiết. Chỉ có thể trả lời một câu, tuân mệnh. Cả người lại tại cực độ trong sự ngột ngạt run lẩy bẩy. Số 385 gặp đối thủ an tịnh ở đó, không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, hỏi, có thể bắt đầu chưa? Bồi thi cự linh thần trầm mặc một hồi, lên tiếng, phát ra tả khiếu tổng thanh âm, theo khảo hạch quy củ, số 385 hai trận đều là thắng, phán vượt qua kiểm tra. Nói đi quay người mà đi, trong mưa từ từ rời đi bối cảnh có vẻ hơi cô đơn. Nhưng lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, ở đây đãng ma cung nhân mã hiển nhiên nuốt không trôi một hơi này, nhưng tả khiếu tổng đã mệnh lệnh rõ ràng phán quyết, như thế nào sửa đổi. Lâm Nguyên hơi giật mình, rất là ngoài ý muốn, nhìn đối phương vừa rồi đang tràng dáng vẻ, hiển nhiên là muốn tới chiến. Ý thức hắn đến, đối phương mới vừa rồi không có động tĩnh lúc, hẳn là đang cùng chỗ nào giao lưu, hẳn là bị người nào cho ngăn trở. Là ai? Khang Sát sao? Căn cứ hắn đối với Khang Sát hiểu rõ, cái này cũng không giống như là Khang Sát tính cách. Đối phương trước mặt mọi người chuyển ra khảo hạch quy tắc, mệnh lệnh rõ ràng phán quyết, không có sửa đổi khả năng, hắn mặc dù không có đạt tới mình muốn mục đích, thế nhưng chỉ có thể là coi như thôi. Trung quanh vây quanh một vòng cổ sáng lần lượt tâm thầm, người vây quanh một vòng cũng lần lượt rút lui. Kết thúc, vượt qua kiểm tra, Tạ Yến Lai 5 người tự nhiên là hưng phấn. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi về sau, cũng chỉ có thể là yên lặng trở về dưới hẻm núi. Bọn hắn không tiếp tục nhìn thấy Tạ Khiếu Tổng cũng không có lại lộ diện gặp bọn họ, chỉ phái thủ hạ đối bọn hắn tiến hành bàn giao, đem cửa ải tiếp theo khảo hạch bàn giao cho bọn hắn, liền đuổi đến bọn hắn xéo đi, thái độ không thế nào hữu hảo. Có thể hữu hảo mới là lạ. Trong trung tâm giám thị, nghiêm mặt Khang Sát gặp Lâm Nguyên đám người đã rời đi địa điểm thi số 9, lúc này mới quay người mà đi. Linh Sơn các lão sư giám khảo đều là quay đầu nhìn xem hắn, đều thấy được hắn vừa rồi phụ truyền tin khẩn cấp liên hệ, đều biết hẳn là hắn kịp thời ngăn trở tiếp tục đánh xuống. Khang Sát tâm tình có chút nặng nề, hắn biết rõ, Dương Chân có thể tại quan khẩu này khẩn cấp ngăn cản làm hạ thấp đi, khẳng định là có người đối với Dương Chân mật báo, khiến cho Dương Chân kịp thời nắm giữ tình huống. Nơi này trước mắt mà nói, ngoại trừ hắn, thế mà còn có người có thể đối ngoại liên hệ, hắn cũng không biết là ai, không biết là người trong trung tâm giám thị này, hay là người địa điểm thi số 9. Hắn lại tới tính thất, màn sáng vừa mở ra, hình ảnh rất nhanh liền hiện ra trong chiến liệt điện tình hình, hiển nhiên đang chờ hắn. Trong tấm hình, đối diện chính là quỷ gối ngồi tại Quảng Bình Đài trên bậc thang Dương Chân, đang ngồi đó chờ hắn, cũng đang ngó chừng hắn. Mà đứng tại Quảng Bình Đài tiếp theo bên cạnh Diêu Thiên Mịch thì nhìn xem hắn than thở lắc đầu. Khang Sát chắp tay nói, nhị gia đã thi hành. Dương Chân hờ hững nói, ngươi chấp trưởng thần ngục khảo hạch, không biết khảo hạch quy tắc sao? Khang Sát, là Lâm Nguyên khiêu khích trước đây. Dương Chân, hắn khiêu khích, chúng ta liền muốn xuất thủ sao? Ngươi hẳn phải biết, có cửa thứ 8. Cửa thứ 9 đã không có động thủ tất yếu, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng nhìn không ra, không cần thiết để người phía dưới thua cái khó coi, vì sao còn muốn đánh, có phải hay không là ngươi cho phép? Khang Sát không phản bác được, tuy là Tả Khiếu Tòng yêu cầu, nhưng cũng đích thật là hắn đồng ý. Dương Chân tiếp tục nói, Lâm Nguyên đến tột cùng muốn làm gì, tại trong trận khảo hạch này có hay không cái khác ý đồ, chúng ta căn bản không rõ ràng, ngay cả một điểm đầu mối đều không có, ngươi liền dám để cho hắn nắm mũi dẫn đi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe thấy lời ấy, Khang Sát có thể nói trong nháy mắt từ trong chấp mê thanh tỉnh lại, hơi có ý xấu hổ. Diêu Thiên Mịch nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem chỉ giữ trầm mặc Khang Sát, vội ho một tiếng, cái kia, lao thất nha, ngươi hẳn là phân rõ nặng nhẹ, vững vàng thỏa thỏa hoàn thành bệ hạ ý đồ, mới là ta đãng ma cung lớn nhất mặt mũi, lần này khảo hạch như xảy ra ngoài ý muốn, vậy coi như là thiên đại mặt mũi cũng che không được, cái này ngươi hẳn là hiểu a. Khang Sát nhận sai nói, nhị gia là ta làm sai. Dương Chân, ngươi theo quy củ đến, không còn ý nghĩ sang bậy, hắn không có tư cách cũng không có cơ hội khiêu khích. Đãng ma cung quân lệnh như núi, liên tục nghiêm lệnh sự tình, quân kỷ khi nào càng trở nên như vậy nông rộng rồi. Hơn nữa còn là ngươi dung túng, để cho ta làm sao chịu nổi. Khang Sát chắp tay nói, nhị gia, ta sai rồi. Biết sai liền tốt, biết sai liền tốt. Diêu Thiên Mịch tại đó pha trò giảng hòa. Dương Chân lại nghiêm nghị nói, địa điểm thi số 9 nhân mã lập tức toàn bộ bỏ cũ thay mới, cái khác bắt giữ trông giữ, tỉ thí tin tức nghiêm mật phong tỏa, khảo hạch kết thúc trước không lấy đi để loạn. Khang Sát hơi kinh, lập tức chắp tay lấy tử tế, nhị gia, địa điểm số 9 các huynh đệ chính chịu nhục biệt khuất lấy, lúc này ngược lại muốn đem bọn hắn cho bắt giữ trông giữ, không khỏi bất công, còn xin tha thứ đối đãi. Diêu Thiên Mịch lập tức giẫm chân, phất tay chỉ đi, lao thất, người hồ đồ a. Địa điểm thi số 9 các huynh đệ đều biệt khuất lấy, lòng dạ kình đều không bình thường, còn có thể để bọn hắn tiếp tục chấp hành địa điểm thi số 9 nhiệm vụ sao? Vạn nhất ra tay không có nặng nhẹ, để phía sau những đội ngũ khảo hạch kia còn thế nào thi, vạn nhất đem phía sau những đội ngũ khảo hạch kia đánh gục một đồng lớn, việc này coi như làm lớn chuyện. Nhị gia đem bọn hắn bắt giữ trông giữ, không để cho để lộ tin tức, không để cho hắn tham dự khảo hạch các huynh đệ hiểu rõ tình hình, là vì bọn hắn tốt, cũng là vì ngươi tốt, là tại cứu vãn các ngươi, cũng là đang bảo vệ các ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Khang Sát lúc này kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ nói, đúng. Dương Chân, Tả Khiếu Tòng tận tình làm bậy, không nhìn thi kỷ, lấy lập tức miễn trước, đánh vào thần ngục đại lao, giam cầm 10 năm. A, Khang Sát giật mình không nhỏ, thần ngục đại lao há lại địa phương khác, giam cầm 10 năm, không khác tại luyện ngục dày vò 10 năm, tội này coi như bị lớn, lúc này cầu tỉnh, nhị gia, hắn sở dĩ phạm sai lầm, là bởi vì ta dung túng, còn xin nhị gia cuốn hắn lần này. Dương Chân từ từ nói, Khang Sát giám thị bất lực, giải trừ chủ khảo quyền trước, phạt đồng 3 năm, giao tiếp sau lập tức về đãng ma cung lãnh phạt, không được sai sót. Nói đi trực tiếp đứng dậy rời đi, giống như không có bất kỳ cái gì van xin hộ chỗ trống. Khang Sát ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng cho giải trước. Đợi cho Dương Chân biến mất tại chiến liệt điện bên ngoài, Diêu Thiên Mịch mới thở dài nói, Lao thất ta, ngươi lần này chuyện gì xảy ra, một cái Lâm Nguyên liền để ngươi không giữ được bình tĩnh rồi. Ngươi lần này thật là có chút hành động theo cảm tính, cái này rất không thích hợp à, ngươi tình huống này lại tiếp tục giám thị hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp, hay là trở về lánh tĩnh một chút đi. Cái kia, nhị gia đã điều Lão Ngũ gấp trở về, Lão Ngũ đã tiến vào thần ngục, các ngươi hẳn là lập tức sẽ gặp mặt, mau chóng giao tiếp một chút đi. Có câu nói hắn không nói, Dương Chân đã hạ lệnh, phái nhân mã chạy tới địa điểm số 9 bắt người, trước tiên tiến hành thành tràng cùng một lần nữa bố trí, động tác không thể bảo là không thần tốc. Khang Sát có chút phiền muộn, sự tình đã khống chế, cũng không tạo thành bất lợi cục diện, Tả Khiếu Tổng cũng là vì đãng ma cung mặt mũi, làm sao đến mức như vậy nghiêm trị. Diêu Thiên Mịch, cái gì gọi là đãng ma cùng mặt mũi? Mặt mũi cũng muốn phân đối với người nào, chúng ta ngửa bệ hạ hơi thở mà tồn, cùng bệ hạ sự tình so ra, đãng ma cung mặt mũi còn trọng yếu hơn sao? Lần này miễn chức cùng trừng phạt, bệ hạ sẽ chú ý tới, số 9 điểm tỉ thí hình ảnh, bệ hạ cũng sẽ nhìn thấy, vì bệ hạ sự tình làm cho đãng ma cung ném đi mặt mũi, bệ hạ cũng sẽ biết đến, cái này đủ. Tình cảnh của chúng ta, nhị gia khổ tâm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Khang Sát tạm đạm cười khổ cười, thứ ca, không cần nói, ta đã hiểu. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, hắn thì như thế nào có thể không hiểu. Cự linh thần số 385 tiếp tục phi hành, đi địa điểm thi số 10, người khống chế đã đổi thành Lôi Triệu Hành. Đám người vừa xông qua cửa thứ 9, còn chưa kịp tương hưng phấn phát tiết, liền bị số 10 điểm khảo đề đả kích hiệu xỉu. Lần này khảo đề có thể nói là một trận tổng hợp đại khảo, cũng là một trận cuối cùng khảo hạch, nhưng quy mô khổng lồ, lại rắc rối phức tạp. Trước đó khảo đề chỉ có thể nói là khúc nhạc dạo cùng món ăn khai vị, có lẽ cũng là vì để mọi người thích ứng một chút thần ngục hoàn cảnh, trận này tống khảo mới là bữa ăn chính. Không phải là cố ý làm khó dễ chúng ta a? Thôi Nguy không nhịn được cô một tiếng. Tạ Yến Lai thở dài, thế thì không đến mức, trường thi này là sớm xác định, rất không có khả năng bởi vì chúng ta lâm thời thay đổi. Chương 531, thực lực không cho phép. Mấy người nói nhỏ, Lâm Nguyên lại là cầm mới đến tay sách thi cẩn thận suy nghĩ. Địa điểm thi số 10 khu vực rất lớn, diện tích chiếm trước đó cho địa đồ khảo hạch 1/3. Cũng không phải nhất định phải quyển định bao lớn địa vực, mà là trên sách thi mới nhắc nhở, chỗ hoàn thành khảo hạch hạng mục công việc tất cả vật liệu, tại trong khu vực này đều có thể tìm tới. Cái gọi là khảo hạch vật liệu, chỉ linh thảo còn có dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, nhưng lần này cũng không ghi rõ chỗ. Chỉ nói có, cụ thể chỗ cần nhờ mọi người đi tìm. Sẽ không lại giống trước đó, nói cho ngươi cụ thể địa điểm thả có mô đồ vật loại hình. Thí dụ như trước đó biểu thị địa điểm thi số 10 cũng có khuyết nguyệt linh cô, cầm tới sách thi mới sau mới biết địa điểm thi số 10 to lớn như thế. Phạm vi lớn như vậy, chẳng có mục đích đi tìm, không khác mò kim đáy biển, nhất là chôn dưới đất tài nguyên khoáng sản. Sở dĩ muốn tìm tài nguyên khoáng sản, là bởi vì muốn lấy quặng tinh luyện, để luyện ra cần thiết vật liệu sau lại luyện chế một cái lò luyện đan. Đối với người luyện đan tới nói, đan lô cũng chia địa tiên lô, thiên tiên lô cùng thần tiên lô. Địa tiên lô đồng dạng chính là chỉ nhân gian tu sĩ cấp thấp dùng đan lô, thiên tiên lô cùng thần tiên lô thì có thể tưởng tượng được. Lần khảo hạch này muốn luyện chế chính là một tôn thiên tiên lô, là thu thập linh thảo sau luyện chế tiên đan cần thiết. Địa tiên lô loại khí cụ này đồng dạng chỉ có thể luyện chế ra linh đan, muốn luyện chế ra tiên đan cũng không phải không được, trừ phi có khá cao siêu thuật luyện đan, có thể không xem luyện đan khí cụ tác dụng, cái này hiển nhiên không phải học viên Linh Sơn có khả năng có được năng lực. Muốn hoàn thành luyện chế tiên đan nhiệm vụ, luyện chế một tôn thiên tiên lô hiển nhiên là nhất định, mà khảo hạch hạng mục cũng quy định là thiên tiên lô. Muốn luyện chế đan lô, liền muốn tìm vật liệu liền muốn tìm được trước tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản không có tốt như vậy tìm, chưa quen cuộc sống nơi đây, phạm vi lại lớn như vậy, đến đâu tìm đi. Tìm vận may hướng dưới mặt đất loạn đào hiển nhiên là không được. Có khó khăn, nhưng cũng có biện pháp, sinh tồn ở khu vực khảo hạch yêu thú, không ít yêu thú đối với dưới mặt đất hoàn cảnh vẫn là quen thuộc, chỉ cần ngươi có thể cùng yêu thú câu thông, có thể thúc đẩy yêu thú hỗ trợ, tự nhiên là làm ít công to. Cái này cần nhờ yêu đạo học viên bản sự, nơi này yêu thú đều xem như tương đối thấp cấp, cũng không khai hóa ra tương đương linh trí, xem như tương đối tốt khống chế, thật muốn khai hóa ra tương đương linh trí cũng sẽ không ở tại thần ngục, chỉ sợ đã sớm bị khu trục tiến vào yêu giới. Giống như mỏ kim đáy biển tìm kiếm linh thảo, cũng muốn dựa vào yêu thú hỗ trợ, đồng dạng cần yêu đạo học viên thi triển năng lực. Nhưng mà đãng ma cung làm nhóm quỷ dịch đưa lên đến địa điểm thi số 10, nhóm này quỷ dịch cùng trước đó quỷ dịch cũng không giống với, đều là minh giới tù phạm, cũng có thể nói là lệ quỷ. Lệ quỷ trên thân đều bị hạ cấm chế, một khi chạy ra địa điểm thi số 10 liền sẽ bị tru sát, thần ngục hoàn cảnh đã chú định những lệ quỷ này cũng khó có thể trốn xa. Trọng điểm là thần ngục dương khí quá nặng, nói là chí dương chi địa cũng không đủ, tại thần ngục nơi này cho dù là trốn ở chỗ tối tăm, cũng sẽ bị dương khí dần dần nhuộm dần hư hao tổn trí tử, cho nên cần hút yêu thú trên người sinh khí đến hóa giải, bởi vậy phần lớn bám vào tại yêu thú trên thân, tả hữu rất nhiều yêu thú thần trí. Sách thi đặc biệt nhắc nhở chính là, những lệ quỷ này mặc dù không biết sẽ phải phát sinh cái gì, cũng không biết sẽ có khảo hạch, nhưng đều biết có người biết tìm bọn chúng, một khi tìm chúng nó người kết thúc nhiệm vụ về sau, bọn chúng đều sẽ bị hành hình xử tử. Nói cách khác, lệ quỷ sẽ nghĩ tất cả biện pháp che giấu mình bị phát hiện, cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi đạt tới mục đích, sẽ nghĩ tất cả biện pháp cản trở các ngươi rời đi, lấy kéo dài sinh tồn. Cho nên quyết không thể để lệ quỷ biết mọi người mục đích của chuyến này. Nhất là nhấn mạnh là, lệ quỷ vì chạy trốn, rất có thể sẽ bức hiếp học viên dự thi xem như con tin cùng đãng ma cung đàm phán, gặp gỡ loại tình huống này cần tự mình giải quyết, một khi bị bức hiếp thành công, thì phán làm khảo hạch thất bại. Cũng không cáo chi đến tột cùng đưa lên bao nhiêu lệ quỷ, để học viên dự thi đối mặt những tình huống này tự nghĩ biện pháp ứng biến giải quyết, lấy hoàn thành khảo hạch. Lung lay trong tay sách thi thường bảo nói cách khác, chúng ta coi như tìm được yêu thú, nếu không thể bài trừ lệ quỷ quay phá, rất có thể sẽ bị hố. Tạ Yến Lai, liền ý tứ này, xem ra chúng ta lần này phiền toái lớn nhất là muốn cùng quỷ đấu, đưa lên bao nhiêu lệ quỷ cũng không nói, mang ý nghĩa tùy tiện một con yêu thú cũng có thể là hố. Tìm được yêu thú còn muốn nghĩ biện pháp phân biệt đáng tin không đáng tin, không phải vậy để lệ quỷ biết mục đích của chúng ta sợ sẽ có phiền phức. Hắn nhìn về phía Trầm Mặc Lâm Uyên, thử hỏi một câu, sư huynh, ngài nhìn có phải như vậy hay không? Lâm Uyên chỉ muốn nói phương thức khảo hạch này rất đáng ma cùng, liếc nhìn hắn một cái, ngươi người tu hành quỷ đạo, hỏi ta. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Thường Bảo, Thường sư đệ, lợi dụng yêu thú tìm đồ sự tình, ngươi có nắm chắc hay không? Thường Bảo lập tức cạch cạch vô ngực, hào khí nói, bao tại trên người của ta. Tạ Yến Lai nghe mắt trợn trắng, trong lòng tặng hắn hai chữ, bao cỏ. Lâm Uyên lại nhìn Tạ Yến Lai, hỏi, nghe được rồi. Tạ Yến Lai dở khóc dở cười, sư huynh à, hắn có chuyện gì không phải trước vỗ ngực làm hảo hán, mặc kệ có thể làm được hay không trước bảo đảm lại nói. Chu Ỉ Mộng bọn người nghe vậy mỉm cười, tiếp xúc xuống tới phát hiện Thường Bảo đích thật là người như vậy, mọi thứ vỗ ngực chính là cam đoan, sau đó liền thực lực không cho phép. Duy chỉ có Thường Bảo nghe chút trứng mắt, nhận lấy to lớn vũ nhục giống như, liền muốn phản bác. Tạ Yến Lai thì một bộ ngươi cứ việc phóng ngựa tới dáng vẻ. Lâm Uyên lập tức đưa tay dừng lại muốn tranh luận hai người, không muốn nói Thường Bảo cái gì, cũng biết chỉ cần Thường Bảo làm cam đoan sự tình liền không đáng tin tưởng. Tiếp tục đối với Tạ Yến Lai nói, ngươi đừng để ý tới hắn có thể làm được hay không. Nếu gợi ý những lệ quỷ này cần bám vào tại yêu thú trên thân, cũng liền có phương hướng, ngươi tu hành quỷ đạo, chẳng lẽ còn không phát hiện ra được sao? Tạ Yến Lai lập tức kêu khổ nói, sư huynh, đây là yêu thú à, không phải người à, nếu là lệ quỷ phụ thân nhân thể, đừng nói ta tu hành quỷ đạo này, liền xem như ngươi cũng có thể tùy tiện điều tra đi ra. Nếu không có tu luyện thành yêu, mà là trời sinh là yêu thú, thể nội phần lớn có viễn cổ khí tức di tồn, rất hùng hậu, đối với âm khí có rất mạnh che lấp tác dụng, không dễ dàng phát giác. Huống chi là lệ quỷ cấp bậc này, càng phát ra dễ dàng mượn nhờ yêu thú khí tức che giấu chính mình tồn tại. Lâm Uyên đã hiểu hắn ý tứ, chỉ hỏi một câu. Nếu là khó như vậy mà nói, vậy các tổ khác làm sao bây giờ? Một câu hỏi chúng yếu hại, Tạ Yến Lai bỗng nhiên lộ ra xấu hổ, quỷ đạo tu hành tinh thâm một chút mà nói, có lẽ còn là có biện pháp phân biệt. Mấu chốt lần này tiến đến, không để cho mang tương quan đồ vật tiến đến, nếu không ngoại trừ thuật pháp, mượn nhờ ngoại vật, vẫn có thể bước đi ra. Lâm Uyên hơi nhíu mày, đã hiểu, nhiều lời một đồng lớn, nói cho cùng vẫn là phương diện kia đạo hạnh không đủ. Hắn cũng không dây dưa cái đề tài này. Ngược lại nhìn một chút những người khác, sách thi mới đều lấy được, tình huống cũng nhìn thấy, đều nói đi, hoàn thành trong riêng phần mình phần nhiệm vụ có cái gì khó khăn. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lôi Triệu Hành tiếp tục khống chế cự linh thần, sách thi hắn cũng nhìn, đến cuối cùng một quan, giống như cùng công pháp tu hành loại học viên không quan hệ nhiều lắm là sung làm khổ lực. Lê mê một lúc lâu sau, Chu Ỷ Mộng thử lên tiếng, sư huynh, học bằng cách nhớ đồ vật ta vẫn được, phân biệt linh thảo loại hình ta cũng không có vấn đề, chính là luyện đan mà nói, nếu là linh thảo sung túc, ta hẳn là cũng đi. Lâm Nguyên nghe hiểu, chính là luyện đan kỹ thuật không tốt, có sung túc linh thảo đều nhờ gánh số lần thất bại mà nói, hay là có thành công xác suất. Hắn cũng không có chỉ trích, trực tiếp nhìn về hướng Thôi Nguy, hỏi, ngươi đây? Thôi Nguy trước vẻ mặt đau khổ buông tiếng thở dài, tạ huynh nói hắn phiền toái nhất, kỳ thật ta cái này mới là phiền toái nhất. Ỷ Mộng hẳn phải biết điệu tiên lô cùng thiên tiên lô khác nhau. Thiên tiên lô một khi gác ở trên đan hỏa khởi động trong lò đan trận pháp về sau, liền muốn đạt tới dễ dàng cho người luyện đan điều khiển lúc tụ nhiệt, giải nhiệt, dược khí dược lực phân lưu cùng tuần hoàn. Tiên đan luyện chế thời điểm cũng là cực kỳ coi trọng, không chút nào có thể có sai lầm. Đan lô tại thời điểm cần thiết, muốn đạt tới tụ nhiệt lúc trong nháy mắt chí nhiệt, tụ hàn lúc trong nháy mắt chí hàn, hoặc thành âm dương chi thế tương dung, trong lò cao thấp chập trùng nhiệt độ phải tùy thời không thể làm gì. Nội bộ trận pháp thụ điều khiển trải vớt dược khí dược lực lúc cũng muốn làm đến không sai chút nào mới được, có chút sai lầm liền lập tức sẽ phế đi một lò đan dược. Địa tiên lô luyện chế phổ thông linh đan loại hình, tùy tiện điểm không quan hệ, thì không có mấy coi trọng này. Chu Ỷ Mộng nghe liên tục gật đầu, là như vậy. Thôi Nguy, đan lô tại đông đảo pháp khí trông được giống như không đáng chú ý, nhưng lúc luyện đan bởi vì người điều khiển khác nhau, mà lại là bằng cảm giác thời gian dài cách không thi pháp đến điều khiển, cho nên nhìn như đơn giản. Kỳ thực là phi thường coi trọng đồ vật, muốn đạt tới thiên tiên lô phẩm cấp là tương đương khảo nghiệm người luyện chế bản lĩnh. Lâm Nguyên, ngươi cùng ta giảng những này chuyên nghiệp vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi không được nguyên do ở đâu? Thôi Nguy, hay là trên trận pháp vấn đề, thiên tiên lô phải đánh vào năm bộ trận pháp mới được. Lâm Nguyên hồ nghi, chẳng lẽ lại muốn đồng thời dung nhập năm bộ trận pháp? Ngươi không phải là tại lừa gạt ta đi? Có thể làm được 3 trận dung hợp liền đã đạt đến trận pháp sư tiêu chuẩn, 5 trận dung hợp bằng các tổ học viên tiêu chuẩn có thể luyện chế thành công. Đãng Ma Cung làm sao có thể thiết trí đại đa số người không vượt qua được khảo đề? Thôi Nguy bận bịu khoát tay, sư huynh, dung nhập cùng dung hợp hay là có khác biệt, ý của ta là tại trong lò đan dung nhập 5 bộ trận pháp, không phải đem 5 bộ trận pháp dung hợp. Đan lô có người luyện đan một mực thi pháp điều khiển điều tiết, không cần đến phức tạp như vậy, cần tại dưới tình huống không phân tán người luyện đan lực chú ý đơn giản sáng tỏ, phức tạp ngược lại dễ dàng dẫn đến sai lầm. Vấn đề chuyên nghiệp phương diện này, Lâm Nguyên nghe nao nhân đau, trực tiếp chất vấn, ngươi không làm được sao? Thôi Nguy mặt toát mồ hôi nói, năm bộ trận pháp ta ngược lại thật ra biết, chỉ là đan lô là muốn duy nhất một lần thành hình, không có khả năng lấp lấp bổ bổ, thành hình lúc dung nhập trận pháp trên tính thời gian tương đối cấp bách, cái kia có chút ngượng ngùng nói đi xuống. Lâm Nguyên nhíu mày, không cần nói, minh bạch, hay là trình độ có hạn nguyên nhân. Hắn liền buồn bực, chính mình đây là tổ cái dạng gì đội, phát hiện mấy vị này tu hành việc học kém quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hắn tại Linh Sơn cũng đã làm kém học sinh, mặc dù là trang, nhưng hắn thật sự là có chút khó có thể lý giải được, trăm năm thời gian tu hành, nghiên cứu một đạo có khó như vậy sao? Hắn đều có chút hoài nghi mấy vị này là không phải đi cửa sau thi được Linh Sơn lại là làm sao đem bọn hắn cho phân loại, bốc thăm hay sao? Mấy vị này tại mình am hiểu lĩnh vực thế mà không có giống nhau là có thể cầm ra, thật không biết mấy tên ở đâu ra quyết trí thể không đổi dũng khí muốn tới tham gia lần này khảo hạch. Chắc không được không ai dám nhìn đồng học tình cảm thu bọn hắn tổ đội, hắn thật bắt đầu hoài nghi lên chính mình trước đó phán đoán. Có thuyền lật trong mương cảm giác, bị hố không còn cách nào khác. Hắn lần nữa mở ra vào tay sách thi, nhìn thấy nhìn xem, nói một mình lấy, luyện đan thì luyện đan, luyện khí thì luyện khí, các tổ luyện chế các tổ, còn không thể lẫn nhau nhúng tay hỗ trợ. Khảo hạch nha, cái này cũng không sai, chỉ là sớm không nói, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng lại nói, có đủ hố người. Tại các tổ cũng không thành vấn đề, ở ta nơi này thành vấn đề lớn, xem ra là nhất định thi không qua. Chương 532, Lâm Trận đổi tướng. Hắn còn cho là mình thi cái này cùng chơi giống như, không tồn tại không tốt nghiệp khả năng, hiện tại xem như thể nghiệm nhóm này đội khảo hạch lợi hại. Hắn do trận này khảo đề thiết kế, nhìn ra một chút cấp độ càng sâu đồ vật, người ra để chỗ mệnh chi để sợ là xen lẫn vị trí phương thức tư duy. Linh Sơn có Linh Sơn cân nhắc, có lẽ theo đãng ma cùng. Liền Linh Sơn đám học viên này, học viên cá nhân tu hành năng lực ưu tú thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng vẫn là chưa ra nhà tranh học viên, học tập cho dù tốt cũng không có nghĩa là thành tựu tương lai, có lẽ Đãng Ma Cung càng coi trọng đoàn đội năng lực, càng coi trọng đoàn đội phối hợp năng lực. Hắn Lâm Nguyên còn muốn gạt tổ khác không tốt nghiệp, hiện tại chính mình có thể hay không vượt qua kiểm tra đều là vấn đề, hắn không nghĩ tới Đãng Ma Cung thế mà lại ra dạng này khảo đề. Ngẫm lại cũng thế, đem trường thi đặt ở thần ngục, trên khảo hạch thiết kế nếu là không hợp với tình hình, liền không có nhất định phải đặt ở thần ngục khảo hạch tất yếu. Phía trước linh thảo sự tình, còn tưởng rằng chính mình tìm được lỗ thủng, ai muốn a, căn bản không phải có chuyện như vậy, để cho ngươi nhiều nhặt một chút linh thảo có thể làm gì. Mấu chốt khi luyện đan muốn ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Muốn kiểm tra tương quan chuyên nghiệp, để người tương quan chuyên nghiệp tự tay luyện chế là đúng, chỉ là phía trước một quan, nhìn xem liền như thế, cũng không nói không có khả năng giúp đỡ cho nhau, ai ngờ cuối cùng chôn chân trường, đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá cũng vẹn vẹn bởi vì năm vị đồng đội vô năng, trong miệng không nhịn được cô vài câu bực tức nói mà thôi, sao có thể thật nhận mệnh, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Lại nói, tự mình xuất thủ, nếu là thi không quá quan, đã thật mất mặt cũng hỏng việc. Trên tay lần nữa liếc nhìn sách thi, kết hợp mấy người giảng thuật, chăm chú truy cứu lên vấn đề đường giải quyết. Cuối cùng phát hiện, vấn đề mấu chốt hay là tại Thôi Nguy nơi này, cái gì tìm mỏ tìm linh thảo loại hình đều có thể đến hiện trường nhìn tình huống lại nghĩ biện pháp giải quyết, cho dù là Chu Ỷ Mộng luyện đan, tìm thêm điểm linh thảo cho nàng là được. Bằng Chu Ỷ Mộng luyện đan trình độ, không có thiên tiên lô mà nói, muốn luyện chế ra linh đan đến đoán chừng quá sức. Cho nên, cái khác đều có thể nghĩ biện pháp đến giải quyết, duy chỉ có Thôi Nguy luyện chế thiên tiên lô là muốn xem hư thực. Đây chính là trước mắt vấn đề lớn nhất chỗ mấu chốt. Dương mắt nhìn một chút mấy người thần sắc phản ứng, tựa hồ bị mình cho đả kích sĩ khí, hắn thu hồi sách thi lại nói, ta đối với luyện đan mặc dù không có gì đọc lướt qua, nhưng ít nhiều nghe nói qua một chút. Ta nghe nói lò luyện đan thứ này, đối với luyện đan sư tới nói, có cao cấp trận pháp sư luyện chế một giá khó cầu, cũng có chất liệu cực giai đồng dạng là đồ tốt, chỉ cần chất liệu tốt, cũng có thể đạt tới đồng dạng phẩm cấp, là như thế này à? Thôi Nguy, đúng thế. Đan lô lúc đầu cũng không phải cầm khối sắt vụn liền có thể luyện chế ra tới, trên chất liệu vốn là có coi trọng, đây là bởi vì chất liệu tự thân liền có thể phát huy một chút đặc tính, nếu như chất liệu đặc tính cực dai, đối với luyện đan hiệu quả tự nhiên là sở trường gấp rưỡi, có thể ít dùng trận pháp gia trì. Tỷ như một cây đao, vết đao sắc bén mà nói, người sử dụng cắt đồ vật lúc tự nhiên có thể tiết kiệm lực. Lâm Nguyên, vậy như thế nào mới xem như chất liệu cực dai? Ta nói minh bạch chút. Ngươi dùng cái gì chất liệu mới có thể tại trong phạm vi năng lực của ngươi luyện chế ra đạt tới thiên tiên lô phẩm cấp đan lô. Lời này vừa nói ra, mấy người đều quay đầu nhìn chằm chằm về phía Thôi Nguy. Thôi Nguy nết nết miệng, nếu có hàn thiết tinh mẫu cùng liệt vân tinh mẫu, tự nhiên là có thể. Lâm Nguyên lập hỏi, ngươi cảm thấy trường thi số 10 có hai thứ đồ này sao? Thôi Nguy, thiên tiên lô luyện chế, liền cần hàn thiết cùng liệt vân hai loại kim loại này, nếu muốn tại trường thi số 10 tìm mỏ. Liền khẳng định sẽ có hai loại mỏ kim loại này giấu, có hai loại mỏ này địa phương, tự nhiên cũng có hai loại mỏ tinh mẫu này tồn tại, chỉ là có chút do dự. Lâm Nguyên, không cần ấp há ấp úng, chỉ là cái gì? Thôi Nguy mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, thưa thớt. Nghe nói trong hai loại mỏ này, đều sẽ tán toái tồn tại một chút, liền như là trong tài nguyên khoáng sản mạch lạc giống như, sẽ ở trong tài nguyên khoáng sản giống như nhanh cây hình quan phát ra tồn tại một chút. Từng tia từng sợi, đào quáng lúc rất khó chú ý tới. Cho nên rất dễ dàng bị lăn lộn đào ở cùng nhau, cho nên trong hai loại tinh luyện kim loại này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ẩn chứa một chút tinh mẫu. Lâm Nguyên nhíu mày, số lượng không lớn. Thôi Nguy thở dài, số lượng khẳng định không lớn, hoặc nhiều hoặc ít, nghe nói trong một tòa mỏ ít thu liễm cũng liền lớn chừng bàn tay một khối, trong mỏ hàm lượng nhiều chút có thể sẽ nhiều mấy cái bàn tay số lượng, thứ này pháp lực cao thâm cũng khó có thể dò xét, rất khó xác định số lượng nhiều ít, thu thập cũng không dễ dàng. Húng chi là luyện chế đan lô lớn như vậy số lượng. Chu Ỷ Mộng bồi thêm một câu, sư huynh, nếu thật là lấy hàn thiết tinh mẫu cùng liệt vân tinh mẫu luyện chế đan lô, chẳng những phẩm cấp đủ, nó giá trị cũng tại phía xa đồng dạng thiên tiên lô phía trên, dung luyện tiến cái khác đan lô mà nói, đầy đủ luyện chế 1.000 chiếc thiên tiên lô. Tìm đủ hai loại tinh mẫu này, có chút không thực tế. Lâm Nguyên hỏi lại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhóm này ít người, hoàn thành nhiệm vụ tuy có ưu đãi. Có thể luyện đan về số lượng thiếu vài lô căn bản không có ý nghĩa gì, đan lô là nhất định phải luyện chế, các ngươi còn có thể có khác biện pháp sao? Nói đi quay đầu nhìn một chút lắp đặt ở trong cự linh thần giám sát. Trên đường đi đều bị giám thị lấy, nếu không bị giám thị, hắn ngược lại là có thể tìm người luyện chế một chút, nhưng mà ngươi nhất định phải bị giám thị, người giám thị nhất định phải thấy là các ngươi luyện chế mới được, chính là vì phòng bị làm tay chân, có thể làm sao? Ngay cả hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất không có khả năng, trường thi này bố trí là bỏ ra tâm tư, nhóm này trước khi thi mới báo danh thành công, Đãng Ma Cung cũng rất không có khả năng vì nhằm vào nhóm này mà tốn công tốn sức, đoán chừng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này tổ đội tình huống. mọi người đều trầm mặc. Tạ Yến Lai không nhịn được thì thầm một tiếng, trước kia Linh Sơn khảo hạch đều là tu hành cái gì thi cái gì, thí dụ như luyện đan cho ngươi cỏ khô đi luyện chế loại hình, nào giống lần này làm tứ bất tượng, độ khó cao thật nhiều. Lâm Sư Huynh, ngươi là thi qua 20 lần, hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Độ khó cao sao? Lâm Nguyên trong lòng rõ ràng, kỳ thật không có gì độ khó, chỉ là không để cho mọi người thi có sẵn, để mọi người hơi hoạt học hoạt dụng mà thôi, chỉ cần nên học học đúng chỗ, hẳn là đều không khó a. Đãng Ma Cung cũng không có khả năng đem khảo hạch độ khó kéo đến quá nhiều người thi không qua quan. Đây là kéo không ra phân đến trách hầm cầu, hắn xem chừng đối với hắn nó đội ngũ khảo hạch tới nói, lần này khảo hạch chưa nói tới nhiều khó khăn, chỉ là đem bọn hắn tổ này cho làm khó mà thôi. Đúng đấy, chúng ta lần này tương đối không may. Thôi Nguy cũng nói thầm đáp lại một tiếng. Lâm Viên suy âm thanh, ngươi xác định theo lúc đầu khảo hạch phương thức, các ngươi liền có thể thi vượt qua kiểm tra. Mấy người lập tức im lặng, thần sắc đều rất lúng túng, ngẫm lại cũng thế, thật đúng là chưa chắc có thể thi vượt qua kiểm tra. Lâm Viên cũng lời lại đả kích bọn hắn, được rồi, trách không được Đãng Ma Cung, ta thi qua rất nhiều lần, nói thật, lần này khảo hạch rất thô ráp, chỉ là dựa theo loại lớn thô sơ giản lược kiểm tra một chút, không có để mọi người thi loại lớn dưới chia nhỏ loại đã đủ có thể. Phương diện nào đó độ khó hơi để cao chút, phương diện nào đó phức tạp cũng thấp xuống. Đúng là như thế, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lâm Nguyên thì suy nghĩ nên làm cái gì mới tốt, hắn biết do khảo hạch đến bây giờ Đãng Ma Cung mới lộ điểm dữ tợn, theo Đãng Ma Cung phong cách hành sự, còn không biết phía sau sẽ có hay không có cái gì đột nhiên xuất hiện không chào hỏi biến cố, chỉ mong đừng lại cho mọi người phức tạp mới tốt. Trong trung tâm giám thị, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu một bộ áo trắng như tuyết biểu lộ ra khá là phong nhã Lý Như Yên. Nhìn chằm chằm cự linh thần số 385 trong buồng lái này hình ảnh, quan sát một trận, nghe một trận mấy người thương nghị cùng oán trách về sau, mỉm cười phất tay ra hiệu một chút hầu cận thủ hạ. Thế là thủ hạ lập tức tại trung tâm giám thị vị trí trung ương, bày ra lên cái bàn, Lý Như Yên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một đám các lao sư giám khảo quay đầu nhìn xem hắn, có chút kỳ quái, không biết Đãng Ma Cung vì sao đột nhiên đem Khang Sát cho điều đi, đột nhiên lại phái vị này đến tọa trấn giám thị. Tọa hạ Lý Như Yên ánh mắt quét qua, trong tay Phượng Vũ phiến hướng Kỳ Nhập Thánh rôi ra, làm ra mời động tác, chỉ trên bàn bàn cờ, cười nói, Kỳ huynh, chỉ là một trận khảo hạch mà thôi, làm từng bước sự tình, không cần khẩn trương như vậy. Người ta tại Tiên Đô, gần trong gang tấc, lại là nhiều năm không thấy, không ngại đến luận bàn một chút. Luận phẩm cấp, Linh Sơn tổng giáo phẩm cấp cùng hắn không kém nhiều, chỉ là quyền hạn khác biệt mà thôi. Một đám lao sư phát hiện vị này phong cách cùng Khang Sát thật đúng là khác biệt, Khang Sát là mặc chiến giáp, một mực nghiêm túc gấp chằm chằm bộ dáng, mà vị này lại là y phục hàng ngày tùy ý, một mặt hiền hòa dáng tươi cười thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, đi theo chơi giống như. Kỳ Nhập Thánh do dự một chút, hay là đi tới, ngồi xuống. Lý Như Yên đong đưa quạt lông, cũng không khách khí, sợi rơi xuống một viên. Kỳ Nhập Thánh đưa tay trong hộp cờ lấy ra một con, đi theo rơi xuống về sau, hỏi, Khang thần tướng làm sao đột nhiên rời đi. Lý Như Yên lại rơi một con, có chuyện quan trọng khác mà thôi. Không có sách là gặp trừng phạt. Việc xấu trong nhà cũng không cần bên ngoài dương. Kỳ Nhập Thánh cùng con, Lâm trận đổi tướng, binh gia tối kỵ, không giống Đãng Ma Cung phong cách, sẽ không ra chuyện gì à. Lý Như Yên đong đưa cây quạt nhìn hắn một chút, Đãng Ma Cung làm quân cơ sự tình, Kỳ huynh thói quen hỏi thăm này cũng không tốt. Đãng Ma Cung việc vặt vãnh cũng nhiều, nhân mã ngẫu nhiên điều động chính là chuyện thường, làm theo điều mình cho là đúng thôi, không cần suy nghĩ nhiều, đánh cờ, dụng tâm đánh cờ. Kỳ Nhập Thánh tạm thời cũng coi là có thể an tâm. Phần lớn học viên chỗ địa điểm thi số 8 còn chưa bắt đầu. Trường thi số 10 đến, số 385 cũng bị bên ngoài đóng giữ giám thị nhân viên cho cản lại. Lơ lửng chặn đường tại đối diện cự linh thần quát, tổ 385 toàn bộ đi ra, giao ra cự linh thần, đằng sau khảo hạch không cần lại sử dụng cự linh thần. Số 385 toát ra Lâm Nguyên thanh âm, giao ra cự linh thần, chúng ta ban ngày ứng phó như thế nào nhiệt độ cao. Chặn đường cự linh thần, yên tâm, trường thi số 10 địa hình phức tạp. Có là địa phương cho các ngươi tránh né, chính mình tìm đi. Không có biện pháp, nơi này Đãng Ma Cung giám thị nói tính, người ta nói là quy củ gì chính là quy củ đó, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Đành phải rơi xuống đất, Lâm Nguyên bọn người từng cái từ trong cự linh thần chạy ra. Quay đầu, đều là trơ mắt nhìn xem Đãng Ma Cung nhân viên đem cự linh thần số 385 cho khống chế đi, đằng sau hai mặt nhìn nhau. Đều không có nghĩ đến, phía trước trên đường đi tân tân khổ khổ mở ra cự linh thần. Đến nơi này liền kết thúc. Lâm Nguyên khỏe miệng hơi động, trước đó lo lắng Đãng Ma Cung xảy ra yêu thiêu thân gì, quả nhiên là lo lắng cái gì đến cái đó. Chương 533, đóng cửa. Đối với thần ngục hoàn cảnh tới nói, cự linh thần tác dụng không nhỏ, lần này mọi người thật là thiếu đi cái trợ lực lớn. Nói một cách khác, ban ngày đều đánh mất ra ngoài năng lực hành động, thời gian một ngày bị chém gần nửa, khó trách lần này khảo hạch muốn kiểm tra một tháng. Nhìn như rộng rãi khảo hạch thời gian lập tức cấp bách đứng lên, dù sao trường thi số 10 này muốn làm hoa dạng nhiều lắm. Vù vù nhảy lên tới thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, mấy người ngẩng đầu nhìn, phát hiện những pháp khí phi hành chán ghét kia lại xuất hiện. Nếu không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể là tùy ý, cũng may mưa cạnh. Dưới trời sao, Lâm Nguyên bắt đầu dò xét trước mắt hoàn cảnh, nhìn một cái, địa hình hoàn toàn chính xác rất phức tạp dáng vẻ, mà trường thi bên ngoài địa hình thì tương đối bình nguyên. Như toàn bộ trường thi hoàn cảnh đều là đại khái như thế, cũng liền mang ý nghĩa trên đại xu thế tất cả học viên đi vào sau đều muốn bị vây ở trong trường thi số 10, ban ngày không có khả năng hành động, không dễ dàng chạy xa. Nhìn chung quanh về sau, Lâm Nguyên trước mặt mọi người cầm ra một sấp phù truyền tin, trước mặt mọi người thi pháp hóa thành cho tàn phiêu tán. Tạ Yến Lai 5 người hai mặt nhìn nhau, không biết vị sư huynh này lại đang làm gì, lại muốn liên hệ tất cả đội ngũ khảo hạch không thành, chúng ta muốn trợ giúp, các tổ cũng cho không được a. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng không có làm cái gì khác, chính là đối với tất cả khảo hạch tổ thể hiện một chút lao học trưởng quan tâm chi tình, hướng các đội cáo chi một chút số 9 cùng trường thi số 10 tình huống mà thôi, để các đội tâm lý nắm chắc. Một đội chú đóng ở này nhân mã, cũng đều chú ý tới Lâm Nguyên cử động, cũng bất thôi gấp rút mấy người tiến vào trường thi, tùy tiện ý tứ rất rõ ràng. Trong trung tâm giám thị, Lý Như Yên thuận tiện mắt nhìn đến địa điểm số 10 Lâm Nguyên bọn người, thuận tay Lạc Tử Thời khắc hơi giật mình, quân cờ chậm chạp chưa rơi xuống. Bởi vì cũng nhìn thấy Lâm Nguyên đồng thời sử dụng một sấp phù truyền tin cử động. Kỳ Nhập Thánh thấy nó làm là, cũng quay đầu mắt nhìn. Đúng. Lý Như Yên là tử, cười nói, Lâm Nguyên này có chút ý tứ, không biết Kỳ Huynh thấy thế nào. Kỳ Nhập Thánh nghe tiếng đưa tay âm thầm vào hộp cờ, quan sát đánh cờ cuộn tình hình chiến đấu, cái gì thấy thế nào. Lý Như Yên đong đưa quạt lông, nghe được một chút truyền ngôn, nói Long Sư tại Linh Sơn nhiều năm, âm thầm kinh doanh có thế lực của mình, Lâm Nguyên này chính là những thế lực kia dạy dỗ nên. Nghe nói lần này kẻ đến không thiện, là muốn đến vì Long Sư năm đó chết đòi một lời giải thích. Kỳ Nhập Thánh thân là Linh Sơn Tổng giáo một trong, sẽ không thừa nhận Long Sư âm thầm kinh doanh thế lực sự tình, lời nói vô căn cứ. Lý Như Yên, Lâm Nguyên trước đó tại Linh Sơn 300 năm, tu vi cái gì các ngươi Linh Sơn là nắm giữ rõ ràng nhất, một người hơn 300 năm không có khả năng tốt nghiệp, lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đột nhiên khai khiếu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ Long Sư phương diện dạy dỗ. Ngươi cảm thấy chư giới còn có mấy người có thể làm được. Kỳ Nhập Thánh, nhân sinh gặp gỡ ai nói rõ ràng, thí dụ như thần tướng ngươi, năm đó bất quá nhân gian sơn dã một tu sĩ, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trước kia ta cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở Linh Sơn làm lão sư, đều là phỏng đoán thôi. Lý Như Yên ha ha nói, theo ta được biết, Kỳ Huynh cùng Lâm Nguyên trước đó cũng không cái gì giao tế, có thể giúp đỡ nói chuyện, xem ra Linh Sơn chư vị hay là tâm hướng long sư. Ta đại khái hiểu một ít người tại sao lại đẩy ra Lâm Nguyên này, cũng đại khái hiểu vì sao muốn xuất hiện tại Linh Sơn. Đổi là ta mà nói, ta liền vu vạ Linh Sơn không đi. Kỳ Nhập Thánh trong lòng đột nhiên xúc động, lông mày nhảy lên, nhấn xuống nỗi lòng từ từ nói, theo ta được biết, thần tướng chức trách của ngươi chỉ là giám tra Đãng Ma Cung trên dưới nhân viên, không nghĩ tới đối với Đãng Ma Cung bên ngoài sự tình cũng cảm thấy hứng thú. Lý Như Yên phất tay quạt lông, che chắn tại trên bàn cờ, đống lấy ra. Lần nữa lộ ra chi chít khắp nơi quân cờ, dơ lên cái cằm, đều tại trong bàn cờ, nào có cái gì trong ngoài phân chia. Thấp cổ bé họng, nhàn đến tùy tiện tâm sự thôi, Kỳ Huynh không nên suy nghĩ nhiều. Kỳ Nhập Thánh nghiền ngâm nói, Đãng Ma Cung uy chấn trừ giới, mà thần tướng ngươi lại là làm cho Đãng Ma Cung trên dưới câm như hến nhân vật. Ta nghe nói Đãng Ma Cung từ trên xuống dưới đối với ngươi chi e ngại càng sâu nhị ra, nếu ngay cả ngươi cũng tính thấp cổ bé họng mà nói, vậy thật đúng là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Lý Như Yên mỉm cười. Không có như vậy mơ hồ, chỗ chức trách thôi, trên bàn cờ, ấm lạnh tự biết. Kỳ Nhập Thánh trêu chọc, ta nghe được nơi cao rét không chịu nổi hương vị. Lý Như Yên cười ha ha, ánh mắt tại Kỳ Nhập Thánh trên sợi râu nhìn chằm chằm chằm chằm, lại rơi vào trên bàn cờ, Kỳ Huynh sợi râu gãy mất mấy cây, chính mình cắt đứt. Sợi râu. Kỳ Nhập Thánh kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng. Bất quá tiếng cười to đã là dẫn tới người trung tâm giám thị nhao nhao xem ra, không biết hai người nói chuyện cái gì nói vui vẻ như vậy. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ban đêm sinh trưởng phát sáng thực vật, Lâm Nguyên dẫn mấy người dạo bước, từ từ đi vào trường thi, dáng điệu từ tốn, để mắt tới mấy chục con pháp khí phi hành y nguyên đi theo gấp chằm chằm. Mắt nhìn không chung chán ghét đồ vật, Lâm Nguyên chào hỏi một tiếng, đi thôi. Hắn dẫn đầu bay đi, Tạ Yến Lai 5 người lập tức đứng dậy đuổi theo. 6 người cứ như vậy một đường bay bay ngừng ngừng, nhìn thấy mặt đất yêu thú, Lâm Nguyên đều không có dừng lại ý tứ, chỉ có nhìn thấy động có lúc, mới có thể dừng lại mang theo mấy người tiến vào xem xét. Chỉ cần phát hiện trong động chỗ sâu có yêu thú ẩn thân, Lâm Nguyên lại sẽ mang người lập tức rời khỏi, nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, chỉ cần là có thể tránh né ban ngày nhiệt độ cao động quật, trên cơ bản đều có yêu thú chỗ ẩn thân dấu hiệu. Một đường như vậy lặp đi lặp lại, trên đường Tạ Yến Lai nhịn không được hỏi một câu, sư huynh, chúng ta đang làm gì? Lâm Nguyên, tìm một chỗ thích hợp chỗ ẩn thân nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Mấy người kinh ngạc, Tạ Yến Lai không thể không nhắc nhở, sư huynh, một tháng trôi qua mấy ngày, thời gian còn lại lại quy ra rơi ban ngày, đủ chúng ta là khảo hạch hoạt động thời gian cũng liền 10 ngày qua, việc cần phải làm rất nhiều a. Lâm Nguyên, không nổi, chờ đến các tổ khác đều đến lại nói. Tốt à, hắn nếu đã nói như vậy, chắc là có tính toán gì, mấy người đành phải tuân mệnh làm việc. Một đường đông vòng tây chuyển khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái Lâm Nguyên muốn động quật. Động quật thông đạo cũng không tính rộng rãi, cũng liền đủ ba người song hành dáng vẻ, cũng may đủ sâu, đủ để tránh né ban ngày uy hiếp. Lý tưởng nhất chính là, có một cái Lâm Nguyên muốn đơn độc động thất nhỏ. Động thất nội quan xem xét một chút, Lâm Nguyên vuốt cằm nói, ỉ mộng, giúp ta quét dọn một chút. Vâng. Chu ỉ mộng lập tức động thủ quét dọn đứng lên. Lâm Nguyên liếc mắt cùng nhập động quật pháp khí phi hành, lại chào hỏi thôi nguy tới, ta muốn ở bên trong tu luyện, cho ta tại cửa ra vào bố trí một cái che giấu ngăn cản trận pháp. Được. Thôi nguy đáp ứng, lúc này lấy ra phủ lệnh kiếm bài bận rộn. Đi ra khỏi cửa Lâm Nguyên thì quay người đối với những người khác nói, hết thể chờ đến đội ngũ khảo hạch khác đến lại nói, tại ta đóng cửa trong lúc tu luyện, không ta cho phép, không nên quấy rầy ta. Tạ Yến Lai vuốt cằm nói, sư huynh yên tâm, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài hộ pháp. Lâm Nguyên dạ, quay người chắp tay, nhìn xem Chu Ỉ Mộng cùng Thôi Nguy tại đó bận rộn. Cửa hang bày trận hoàn thành, Thôi Nguy thi pháp khởi động trận pháp về sau, cửa động lập tức biến mất, nhan sắc cùng chung quanh vách động nhan sắc giống nhau như lúc, hắn đẩy kích một trường, vách đá lập tức nổi lên ba quang gợn sóng, lần nữa đóng lại trận pháp lộ ra cửa ra vào sau đó xoay người nói, sư huynh, trận pháp phòng ngự khả năng không đủ, được không? Lâm Nguyên buông tiếng thở dài, ta cũng không trông cậy vào người có thể bố trí ra lực phòng ngự có thể mạnh bao nhiêu trận pháp. Có các ngươi hộ pháp cũng không có quan hệ gì. Sau đó, Chu Ỉ Mộng đi ra, sư huynh, đều quét sạch sẽ. Lâm Nguyên đi vào, mắt nhìn trong phòng ba cái pháp khí phi hành, đối với hồ, ngay cả ta tu luyện thế nào tư ẩn cũng muốn nhìn chằm chằm sao. Bàn cờ trước Lý Như Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm trong màn sáng thạch thất hoàn cảnh đánh giá sau một lúc, trong tay quạt lông lắc lắc. Rất nhanh, trong phòng ba cái pháp khí phi hành đi ra. Lâm Nguyên cửa đối diện bên ngoài Thôi Nguy vẫy vây tay, Thôi Nguy bước nhanh tiến đến. Mượn thân hình hắn che giấu, Lâm Nguyên đưa tay trong tay háo bay ra một cái viên giấy lơ lửng ở trước mặt hắn, hơi tiếng nói, bây giờ nhìn. Thôi Nguy kinh nghi bất định, hơi xách tay tại trước người, một tay tiếp viên giấy nơi tay mở ra xem xét. Lâm Nguyên thì trầm giọng bàn giao nói, Thôi Nguy, ngươi luyện chế đan lô sự tình là quan trọng nhất, thừa dịp thời gian này, ngươi muốn tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì, biết không? Nhìn thấy trên giấy nội dung Thôi Nguy trong lòng càng kinh nghi, không hiểu rõ vị này đến tột cùng là có ý gì. Nhưng vẫn là cấp tốc đem cục giấy tại lòng bàn tay, gật đầu nói, sư huynh, ta hết sức nỗ lực. Đi thôi. Lâm Nguyên giơ lên cái cằm, đại hắn sau khi rời khỏi đây, lại trách móc tiếng nói, những người khác lại đem trong trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét một chút. Được. Mấy người lĩnh mệnh mà đi. Lâm Nguyên thì gác tay sau lưng, làm thủ thế, rất nhanh có ngón tay tại trên tay hắn nhẹ gật đầu. Lâm Nguyên lật tay lộ ra một trang giấy, trên giấy có nội dung. Chờ một chút lại có ngón tay tại trên tay hắn điểm một cái. Lâm Nguyên đem giấy vừa thu lại, lúc này mới lại đang trong phòng tản bộ kiểm tra lên, đi đến tránh đi ngoài phòng tầm mắt góc rẽ, quát lên, Thôi Nguy, nghiêm phong cửa đi. Dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, cùng cung ẩn thân Yến Oanh lặng yên không tiếng động ra cửa. Được. Bên ngoài ứng tiếng Thôi Nguy lúc này mới khởi động trận pháp, cửa phòng trong nháy mắt biến mất. Thôi Nguy trong ánh mắt là hơi có khó hiểu chi ý. Canh giữ ở bàn cờ trước Lý Như Yên nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn trận về sau, giơ lên quạt lông, tùy tung lập tức túi người ở bên, hắn bàn giao nói, hỏi một chút, Lâm Nguyên này trước đó quá trình khảo hạch cũng là như vậy sai khiến sự tình không làm việc sao? Vâng, tùy tung lĩnh mệnh mà đi. Đối diện kỳ nhập thánh nhìn chăm chú về phía hắn, ngươi đang hoài nghi hắn cái gì? Lý Như Yên cười nhạt nói, ta chỉ là muốn biết, hắn là nhất quán như vậy, hay là đột nhiên như vậy, nếu là người sau, không khỏi kỳ quặc. Kỳ huynh. Đãng Ma Cung không muốn cuốn vào không nên cuốn vào sự tình, nhưng cũng không hy vọng có người tại trong phạm vi Đãng Ma Cung quyền lực và trách nhiệm gây sự, hay là cẩn thận một chút tốt, có thể bình an vô sự thì tốt nhất, ngươi cứ nói đi. Kỳ Nhập Thánh, ngươi tâm tư thật đúng là nhiều. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể yên tâm, Lâm Nguyên tiến nhập thần ngục về sau, nhất quán như vậy, ngoại trừ động thủ đánh nhau thời điểm, lúc khác đều là đứng ở một bên khoa tay múa chân, công việc đều là người khác làm. Lý Như Yên nga một tiếng, cười một tiếng, mới tới loại địa phương này, có thể như vậy tự nhiên, xem ra còn am hiểu thống ngự. Nói đi nhìn chằm chằm bàn cờ rơi xuống một con. Không bao lâu, tùy tùng trở về bẩm báo, tình huống cùng kỳ nhập thánh nói không khác nhau chút nào, Lý Như Yên nghe xong nhẹ gật đầu, người không việc gì một dạng tiếp tục đánh cờ. Chương 534, không biết vật gì.